Ngươi yên tâm, liền quang mua hung giết người này một cái tội, đủ phán nàng cái trung thân giam cầm. Chương 351 vì thượng vị ngươi tình ta nguyện một. Phó Ngạn Chi như thế nào sẽ không rõ ràng lắm Nhan Vãn ý tưởng, nữ nhân này, độc đâu. Nhan Vãn làm cố hôm qua thời điểm, hắn hơi chút lý hạ ý nghĩ, liền minh bạch. Cũng không phải là muốn an bài Lục Viễn Tình tiến ngục giam sao. Nhan Vãn không nói chuyện, nhưng gợi lên mặt mày đủ để chứng minh, nàng tâm tình không tồi. Lục Viễn Tình bị mang vào cục cảnh sát, thẩm vấn nàng là hai cái nữ cảnh sát. Thấy nàng vẫn luôn si mê trạng thái, cuối cùng dứt khoát trực tiếp một chậu nước lạnh rót qua đi. Lục Viễn Tình thần trí dần dần khôi phục, chờ nàng nghĩ đến đã xảy ra gì đó thời điểm, nàng mở to hai mắt, hoan uổng, cảnh sát tỉ tỉ, ta bị người hạ dược. Cái gì cũng không biết, các ngươi nhất định phải giúp ta làm sáng tỏ, đừng làm rèm pha khuyết tán. Trên người nàng bọc vẫn là khách sạn khăn tắm, giờ phút này cũng bị một chậu nước tưới ướt rầm rề. Phòng thẩm vấn điều hòa có chút lạnh, Lục Viễn Tình thậm chí thân mình phát run. Hai cái nữ cảnh là đi theo cùng đi khách sạn, đối mặt này tình cảnh, đều là nữ nhân, các nàng tỏ vẻ thực trơ trẽn. Công đạo một chút ngươi là như thế nào mua hung giết người. Mua hung giết người này bốn chữ vừa xuất hiện, Lục Viễn Tình lập tức mơ hồ, nhưng ngay sau đó như là nghĩ đến cái gì giống nhau, nàng trong lòng lộn bột một vang. Nhưng trên mặt vẫn là làm bộ không biết bộ dáng, cảnh sát tỉ tỉ, các ngươi nói cái gì? Có phải hay không chảo sai người? Hiện tại chẳng lẽ không phải ta bị người mê gian, cái gì mua hung giết người? Đối mặt Lục Viễn Tình giả ngây giả dại, cảnh sát trực tiếp đem chứng cứ vứt ra tới. Lục Viễn Tình đến bây giờ còn không rõ rốt cuộc phát sinh cái gì. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình cùng La Thắng Siêu. Sau đó giống như thấy được rất nhiều. Phóng viên. Lại sau đó, liền đến cục cảnh sát. Mua hung giết người. Giấy tờ cùng ảnh chụp, còn có mấy người kia lời khai, sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng nàng. Lục Viễn Tình lắc đầu, phủ nhận, cảnh sát tỉ tỉ, này nhất định là hiểu lầm, không có khả năng. Các ngươi biết ta là ai đi? Ta là Lục Viễn Tình, sao có thể làm loại này trái pháp luật sự? Lời này truyền ra, nữ cảnh nhóm cười lạnh, không có trả lời. Chứng cứ vô cùng xác thực, nếu là có ý nghĩa, có thể kêu luật sư. Lục Viễn Tình cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông, nhưng không đợi nàng nói chuyện, trước bị đông lạnh đến đánh cái hắt xì. Nàng quá lạnh, bất giác nhìn về phía nữ cảnh, phiền toái có thể hay không đổi một bộ quần áo. Lời này nói xong, rốt cuộc là cục cảnh sát, nữ cảnh liền nói câu, mang qua đi, đổi thân quần áo. Ở đi ngang qua thời điểm, bên cạnh hiển nhiên ở thẩm vấn La Thắng Siêu. La Thắng Siêu thanh âm rất lớn, ta đều nói là nàng câu dẫn ta, sao có thể tồn tại ta cho nàng hạ y a o. Kia chính là phạm tội, ta sao có thể chi pháp phạm pháp. Lời này truyền tới Lục Viễn Tình trong thai, nàng không màng tất cả vọt tới La Thắng Siêu trước mặt. Nàng dương nhanh múa bước, liền phải đi cào La Thắng Siêu. Lục Viễn Tình tự xưng là thanh cao, cao nhân nhất đẳng, cao chính là cái gì? Chính là nàng thấy nhiều trong vòng nữ nhân vì thượng vị, bán đứng thân thể, đi đổi tài nguyên. Mấy năm nay, nàng thân mình đã có thể một cái cô tu viễn dùng quá, vẫn luôn sạch sẽ như lúc ban đầu. Nhưng là hiện giờ, lại bị La Thắng Siêu cấp ô nhiễm. Cái này làm cho Lục Viễn Tình như thế nào có thể không hận. Còn không có đụng tới La Thắng Siêu, đã bị La Thắng Siêu hung hăng vùng, Lục Viễn Tình liền ngã ở trên mặt đất. Cảnh sát đồng chí, các ngươi hẳn là điều tra quá ta bối cảnh, ta người này luôn luôn chú ý ngươi tình ta nguyện, ngươi nhìn xem như vậy nhiều nữ minh tinh, cái nào không phải dùng sức cả người thủ đoạn câu dẫn ta, lấy lòng ta. Ta đáng giá đối một cái đầy người rèm pha người dùng sức mạnh. La Thắng Siêu nói những lời này, xác thật như thế. Chương 352 vì thượng vị ngươi tình ta nguyện 2. Các cảnh sát tự nhiên cũng điều tra quá, nhưng lần này sự kiện đặc thù, cho nên các mặt đều phải điều tra vấn đề. Mà Lục Viễn Tình nghe được lời này, lại là tức giận đến cả người phát run. Nàng bộ mặt dữ tợn nhìn về phía La Thắng Siêu, La Thắng Siêu không phải ngươi phái người đem ta trói tới, ta sao có thể cùng ngươi phát sinh quan hệ. Ngươi hiện tại còn ở ăn nói bừa bãi. Ta nói cho ngươi ta nếu là xong rồi, ngươi cũng nhất định sẽ thân bại danh liệt, ta cùng ngươi không để yên. La Thắng Siêu nghe Lục Viễn Tình nói, cười ra tiếng, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thanh danh. Lục Viễn Tình, ngươi vẫn là ngẫm lại sinh thời có thể hay không từ nơi này đi ra ngoài rồi nói sau. Nói xong, hắn rất là kiêu ngạo xoay người đối với cảnh sát nói, cảnh sát đồng chí, ta nơi này có video làm chứng, chứng minh là nàng chính mình chủ động, này trung gian ngươi tình ta nguyện, nam nữ hoan ái, cũng đỡ phải nàng tiếp tục vu ham ta. La Thắng Siêu trực tiếp đưa điện thoại di động đưa qua, mà bên kia Lục Viễn Tình bị nữ cảnh bắt lấy, chỉ hùng tợn mà nhìn hắn. La Thắng Siêu, ngươi không chết tử tế được, ta là bị hắn mê gian, không phải tự nguyện. Ta bạn trai là Cố Tu Viễn, ta là Mộ Thị tập đoàn đại tiểu thư, sao có thể sẽ vì thượng vị cùng hắn tiềm quy tắc. Các ngươi cha cha sẽ biết. Lục Viễn Tình tưởng cảnh sát không quen biết nàng, cho nên nói. Nhưng hiển nhiên, mọi người đều rõ ràng. Cố Tu Viễn đã sớm cùng ngươi chia tay, còn có Mộ thị tập đoàn, Mộ Hướng Đông cũng chỉ là ngươi cha kế, lại không phải thân sinh phụ thân, cùng ngươi giải trừ cha con quan hệ, ngươi lại rèm pha cuốn thân, Cố thị cũng không tính toán tiếp tục phủ ngươi, ngươi tự nhiên nghĩ thông đồng ta, làm ta phủ ngươi. La Thắng Siêu nói, hợp tình hợp lý. Tự nhiên, cũng là đại gia ý tưởng. Cho nên, thuận lý thành trương. Lục Viễn Tình nói lại nhiều, cũng không bằng La Thắng Siêu vừa rồi truyền đạt di động hình ảnh tới làm người tin tưởng. Di động video nội, hai người tư thế khó coi. Nói ra nói tự nhiên cũng là giống nhau khó nghe, nhưng có thể nhìn ra tới, này xác thật một hồi ngươi tình ta nguyện cá nước thân mật. La Thắng Siêu thấy thế, vỗ vỗ tay, cảnh sát đồng chí, cái này có thể xác định cùng ta không quan hệ đi. Đều là nữ nhân này vì thượng vị câu dẫn ta. Thiêm song tự, ngươi có thể đi rồi. Cảnh sát lạnh giọng nói. La Thắng Siêu đắc ý cười, còn hảo ghi lại video, bằng không thật đúng là có oan rửa không sạch. Lục Viễn Tình lại là hận cực kỳ, ta là hoan uổng, hán, các ngươi không thể thả chạy hán. Lục Viễn Tình còn ở kêu to, nhưng hiển nhiên không có bằng chứng. Mà hiện tại chính yếu cũng không phải là chuyện này, mà là nàng mua hung giết người sự tình. So với màu hồng phấn tin tức, nhiều lắm cũng chính là cho đại gia tạo thành bất lương ảnh hưởng. Mang đi thay quần áo, đổi xong quần áo, tiếp tục thẩm vấn. Mặc cho Lục Viễn Tình nói như thế nào, không còn có lý nàng một chút. Ta muốn gặp Mộ thị tổng tài phu nhân, đó là ta mụ mụ. Ta muốn tìm luật sư. Lục Viễn Tình kêu to, cái này tự nhiên được đến cho phép. Lục Minh Lam là nàng mẫu thân, về đảo nhỏ kia sự kiện, là Lục Một Mân làm, không nên cung ra nàng. Lục Viễn Tình hiện tại loạn cực kỳ. Mà bên kia, tới thành Đông Hoành Thánh cửa hàng thời điểm, đã buổi tối. Đèn rực rỡ lộng lẫy, Nhan Vãn mang mũ cùng khẩu trang xuống xe. Nam xoài nữ Mỹ, tự nhiên thành tiểu một đạo phong cảnh tuyến. Hoành Thánh cửa hàng không lớn, lúc này, đúng là sinh ý tốt thời điểm. Nhan Vãn không tính toán đi vào, Phó Ngạn Chi nháy mắt sáng tỏ. Một phút, làm những người này đều rời đi. Cũng may dễ phòng biết nhà mình lão bản muốn mang theo Nhan Vãn tới ăn Hoành Thánh, trước tiên điều nghiên địa hình, xử lý hảo hết thảy. Chương 353 Huy ta, đói bụng một. Cho nên trong tiệm người, đều thế nhưng có tự rời đi. Ngươi ăn cái Hoành Thánh, thật đúng là đủ hao tài tốn của. Nhan Vãn mở miệng châm chọc, Phó Ngạn Chi không thèm để ý, bằng không ngươi có thể cùng ta vào tiệm ăn. Không chừng tìm cái gì lấy cớ liền khai lưu. Nói giỡn, hắn có thể cho Nhan Vãn cơ hội này chạy thoát. Hai người đi vào, Phó Ngạn Chi lại chỉ điểm hai chén Hoành Thánh. À, ta mời khách, Phó Tiên Sinh không cần phải cho ta tỉnh tiền, ăn chút Hoành Thánh, ta còn là thỉnh đến khởi. Nhan Vãn híp híp mắt, nhìn về phía Phó Ngạn Chi, phát hiện này cẩu nam nhân trong mắt ngậm cười. Không có hảo ý là được rồi. Phó Ngạn Chi lại nên ngang hướng kia ngồi xuống, cùng cái đại gia dường như, chậm gì gì nói, ra vui là được. Ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Nhan Vãn bĩu môi, không cùng hắn nhiều lời. Dù sao nàng nên ăn không phải ít ăn một ngụm. Bận việc như vậy nửa ngày, đói bụng. Hoành Thánh đoan lại đây, nàng cầm cái muỗng liền chuẩn bị ăn, lại bị người cấp cản lại. Uy ca. Nhan Vãn trợn trắng mắt, không phải rất năng lực sao? Không phải không ăn sao? Như thế nào? Đói bụng. Nàng hư lạnh hử, trực tiếp đem Hoành Thánh đẩy cho Phó Ngạn Chi. Người phục vụ, lại đến hai chén Hoành Thánh. Nhan Vãn nói, đối bên kia hô. Người phục vụ thực nhanh chóng đi vào bọn họ trước mặt, muốn hỏi muốn cái gì khẩu vị, liền nghe được Phó Ngạn Chi nói. Ngươi nói một chút hiện tại nữ nhân thật là không lương tâm, nói qua nói đều không giữ lời, còn không phải là uy ta ăn một chút Hoành Thánh sao. Bao lớn điểm sự à, chiếu cố một cái người bệnh mà thôi, chiếu cố một cái ân nhân cứu mạng mà thôi, như vậy không tình nguyện, ha ha, ta đời này chưa thấy qua như vậy lấy oán trả ơn, tưởng đem ân nhân đói chết. Phó Ngạn Chi cùng oán giận dường như. Nói một đống. Phục vụ sinh đứng ở kia, có chút không biết làm sao. Nhan Vãn lạnh lùng nhìn thoáng qua Phó Ngạn Chi, ngươi mẹ nó thiếu tới, ngươi là cánh tay chặt đứt vẫn là ngón tay chặt đứt không thể động. Ăn cơm còn muốn ta huy. Ngươi như thế nào không cho ta trong miệng nhai nát trực tiếp độ cho ngươi đâu. Phó Ngạn Chi còn tưởng cùng bệnh viện như vậy, tới này một bộ. Không có khả năng, không tồn tại, cũng sẽ không thành công. Ta cánh tay bởi vì cứu ngươi, đã không thể động, nước biển như vậy lãnh, ta cũng là người. Lại không phải làm bằng sắt sẽ không có cái gì di chứng, huống hồ biển sâu trùng, ta đem ngươi vớt lên, cỡ nào cố sức, nghĩ đến là cái nam nhân đều minh bạch, ngươi nói đúng không, vị này tiểu ca. Phó Ngạn nói đến, thấy ánh mắt nhìn về phía một bên phục vụ sinh. Phục vụ sinh run run rẩy rẩy không biết vì sao chính mình liền trộn lẫn vào trận này hai người cãi nhau chung. Hắn nhìn cái này không ai bị nổi nam nhân, có chút phát run, đem một người từ trong biển cứu ra, xác thật rất cố sức, cánh tay sẽ đau thực bình thường. Phục vụ sinh nói xong, Phó Ngạn Chi gật đầu, tỏ vẻ vừa lòng. Nhan Vãn lại là không thể chí không, ngươi thiếu tới, đừng trang được chưa? Kia khẳng định là không được. Hành, ta đã biết, ngươi cho rằng ta là ở bán thảm, cố ý như vậy, chỉ vì làm ngươi huy ta biết ngươi chính là nghĩ như vậy, không quan hệ, ta không cho ngươi huy, ta ăn canh là được, cũng giống nhau có thể ăn no, phiền thoái cho ta lấy căn ống hút tới, cảm ơn. Phó Ngạn nói đến nói, làm Nhan Vãn tưởng một chân đá chết cái này vương bắt đản. Con mẹ nó. Nàng liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ nam nhân. Hoành thánh trong tiệm, to rộng tinh thể lỏng màn hình nội, thế nhưng truyền phát tin Nhan Vãn bị người đẩy xuống biển, Phó Ngạn chi anh hùng cứu mỹ nhân hình ảnh. Biển sâu lạnh băng, du thuyền thượng nhân viên công tác đều còn ăn mặc thật dày quần áo đâu. Chương 354 Vita, đói bụng 2. Cho nên, phục vụ sinh thấy thế, Phó tiên sinh, bằng không ta. Uy ngài đi. Này. Lời này nói xong, Phó Ngạn chi lắc đầu, cảm ơn ngươi. Ngươi thật là người tốt, nhưng là không cần, ta làm Nhan tiểu thư ân nhân, Nhan tiểu thư còn đều có thể như thế đại ta, hại, ta liền không làm cho người ngại, miễn cho Nhan tiểu thư cho rằng ta là trang. Phó Ngạn nói đến xong, Nhan Vãn vươn chân, liền dẫm hướng về phía Phó Ngạn Chi. Phó Ngạn Chi mày khẽ nhúc nhích, phút chốc mà trên mặt lộ ra ngượng nghịu, nhưng như cũ bất động thanh sắc. Nhan tiểu thư, ta xem ngài đối Phó tiên sinh hảo một chút đi, dù sao cũng là Phó tiên sinh cứu ngài. Phục vụ sinh đều bắt đầu thế Phó Ngạn Chi bênh vực kẻ yếu. Phải biết rằng Nhan Vãn chính là tiến vòng nữ thần, không nghĩ tới thế nhưng là cái dạng này người. Lấy oán trả ơn. Phục vụ sinh nháy mắt đối Nhan Vãn hảo cảm cũng chưa, trên mặt biểu tình bộc lộ ra ngoài. Hành à, Phó tiên sinh nếu đói bụng, ta cái này bị cứu nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt, đem sở hữu hoành thánh đều lấy tới một phần, muốn đại phân, Phó tiên sinh đói bụng. Phục vụ sinh thấy thế, còn muốn nói cái gì, nhưng rốt cuộc chưa nói, liền đi rồi. Chỉ còn lại có hai người thời điểm, Nhan Vãn lập tức liền cấp Phó Ngạn Chi nhất chân. Phó Ngạn Chi, hành A, ở bệnh viện bày ta một đạo, ở chỗ này còn tới này một bộ. Ngươi nhàm chán không? Nhan Vãn tưởng một chân giẫm chết cái này vương bắt đản, nghề hà sức lực không đủ dùng. Phó Ngạn Chi nghe xong, nhún vai, trên mặt biểu tình thập phần vô tội, hắn buông tay, chiêu số không ở tân, có thể sử dụng là được. Nhan Vãn không sợ trời không sợ đất. Phó Ngạn Chi thật đúng là liền bắt được tới rồi một cái Nhan Vãn không muốn người biết tiểu bí mật. Đó chính là Nhan Vãn nữ nhân này người ở bên ngoài trước mặt, thật đúng là liền có điểm mất mặt. Ngẫm lại lúc trước Nhan Vãn ở trước mặt mọi người kêu cao điệu kiêu ngạo không ai bị nổi hình ảnh, nhìn nhìn lại hiện giờ, Phó Ngạn Chi nháy mắt sáng tỏ. Phàm là không liên quan người qua đường, nàng nhiều ít vẫn là sẽ cố kỵ. Nhan Vãn trợn trắng mắt, không nghĩ cùng Phó Ngạn nói đến lời nói. Nay bữa cơm, Phó Ngạn Chi đương nhiên hưởng thụ Nhan Vãn đầu uy. Nhưng là càng đến mặt sau càng không thích hợp. Nữ nhân này rốt cuộc hướng bên trong đổ nhiều ít giấm. Toàn đến rụng răng. Phó tiên sinh ăn nó a. Vậy đừng ăn. Phó Ngạn Chi hít mắt, cũng không có. Vậy tiếp tục ăn. Nhan Văn Uy, nay cậu nam nhân thật đỉnh như vậy nhiều giấm, ngạnh sinh sinh ăn hai chén. Kia một loạt hoành thánh, ngay ngắn trật tự bãi, Nhan Vãn xem tình huống là muốn đem này đó đều đút cho hắn ăn. Phó Ngạn Chi như thế nào sẽ đoán không được nàng tiểu tâm tư. Hắn trực tiếp kêu tới phục vụ sinh, đóng gói, dư lại mang đi. Nhan Vãn nhướng mày, u, phó tiên sinh này liền ăn no a? Không phải rất đói bụng sao? Nhưng thật ra không có ăn no, nhưng là ta tin tưởng sau khi trở về, Nhan tiểu thư sẽ tiếp tục chậm rãi đút cho ta ăn, rốt cuộc ta là nàng ân nhân cứu mạng. Phục vụ sinh nhìn thoáng qua, gật đầu nói, tốt, phó tiên sinh. Nhan Vãn hử lạnh một tiếng, không nói nữa. Tính, nàng không cùng Phó Ngạn Chi so đo. Khó tránh khỏi ảnh hưởng chính mình hảo tâm tình. Ngồi trên xe sau, Vương Minh Minh nhìn thoáng qua Phó Ngạn Chi, lại nhìn nhìn nhà mình tỷ. Vẫn là hỏi, tỷ, Phó tiên sinh, chúng ta hiện tại đi đâu? Về nhà. Phó Ngạn nói đến xong, Vương Minh Minh do dự, tỷ, kia ta cũng trở về sao? Nhan Vãn không nói chuyện, cùng cấp cam chịu. Nàng trắng liếc mắt một cái Phó Ngạn Chi, thật là không nghĩ cùng cái này cậu nam nhân nói một câu. Trở lại địa phương sau. Vương Minh Minh xách theo vừa rồi đóng gói tốt hoành thánh đi theo lên đây. Xách đến Phó tiên sinh vậy được rồi. Chương 355 Vita, đói bụng 3. Nhan Vãn ném xuống những lời này sau, khai cửa phòng liền phải đóng lại. Phó Ngạn Chi nhìn đổ ở hắn trước mặt Vương Minh Minh, trên mặt âm trầm rõ ràng. Vương Minh Minh cảm thấy chính mình giống như lại làm sai cái gì. Nhưng rõ ràng, hắn không có. Nhan Vãn ngươi con mẹ nó cấp lao tử mở cửa. Hảo ra hỏa, lại đem hắn đóng cửa ngoại. Phó Ngạn Chi liền biết sẽ là cái dạng này kết quả. Mà Vương Minh Minh ở nghe được sau, cuối cùng minh bạch vì cái gì Phó Ngạn Chi nhất phó muốn giết vẻ mặt của hắn. Hóa ra, là hắn chặn đường. Chính là, hắn cũng thực oan uổng a. Hắn nhìn Phó Ngạn Chi, Phó tiên sinh, này Hoành Thánh. Phó Ngạn Chi lạnh lùng nói, ném. A. Vương Minh Minh có điểm không phản ứng lại đây. Này đó Hoành Thánh nhưng đều là tân A, ném, hảo lãng phí. Nhưng mà trước mắt nam nhân nói. Vương Minh Minh tuy rằng tiếc hận, nhưng rốt cuộc sẽ không cãi lời. Vương Minh Minh chính sách theo Hoành Thánh chuẩn bị hướng thùng rác kia đi đến, Phó Ngạn Chi ánh mắt sâu kín, rốt cuộc vẫn là lạnh lùng nói câu, sách cấp nhan vãn, ta quản ngươi dùng biện pháp gì, làm nàng ăn. Lời này nói, tương đương bá đạo. Nhan vãn vẫn luôn uy hắn Hoành Thánh, chính mình không như thế nào ăn. Phó Ngạn Chi cảm thấy chính mình đối nhan vãn không phải giống nhau hảo. Vương Minh Minh cũng là sửng sốt, nhưng tiện đà vẫn là có chút khó xử, chính là, tỷ đã giữ cửa khóa. Phó Ngạn Chi hừ lạnh một tiếng, ta quản ngươi biện pháp gì? Làm nàng ăn. Nói xong, Phó Ngạn Chi xoay người khai chính mình môn, bá tổng môi mỏng hé mở, lao tử thật tốt. Vương Minh Minh cuối cùng là hẹ chặt phát tin tức cấp nhan vãn, nhan vãn mở cửa. Đem Hoành Thánh đưa cho nhan vãn sau, Vương Minh Minh nói, tỷ. Ta nhìn phó tiên sinh còn rất quan tâm ngươi, sợ ngươi bị đói, một hai phải ta đem Hoành Thánh cho ngươi lấy tới. Thông qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc phát hiện, Vương Minh Minh cảm thấy Phó Ngạn Chi là cái có thể phó thác nam nhân. Nếu người nam nhân này không như vậy khủng bố dọa người nói, vậy càng tốt. Mỗi lần chính mình vừa thấy đến Phó Ngạn Chi liền phát run, cũng thật là kỳ quái. Ngươi cầm đi ăn chút, ta ăn không hết. Nhan vãn đem mặt khác Hoành Thánh đưa cho Vương Minh Minh, liền chuẩn bị đóng cửa. Vương Minh Minh mới vừa tiếp nhận Hoành Thánh. Phó Ngạn Chi xuất hiện. Hắn trực tiếp một chân để ở môn rác, tiến vào sau, trở tay đem cửa đóng lại. Vương Minh Minh bị đóng một cái mũi hôi, hắn có chút kinh hoàng. Này sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Hẳn là không thể nào. Hắn nghĩ tới Lộ tỷ lời nói, đó chính là Phó Ngạn Chi đối nhà mình tỷ rất để bụng, rất thích. Cho nên hẳn là không có việc gì. Nghĩ vậy, Vương Minh Minh không có lên tiếng nữa, cầm Hoành Thánh liền yên lặng rời đi. Bên trong cánh cửa, hai tương đối chỉ. Người mẹ nó dây dừa không xong. Nhan vãn nhíu mày. Nàng liền biết cái này cậu nam nhân, khẳng định sẽ không như vậy bỏ qua. Quả nhiên. Phó Ngạn Chi khỏe môi gợi lên, cười như không cười, không để yên đâu, ca còn bị đói đâu. Trở lại chính mình phòng sau Phó Ngạn Chi, kia thật là càng nghĩ càng không dễ chịu. Hắn không ăn no. Vừa mới chuẩn bị mở cửa, liền nghe được bên này động tĩnh, lúc này không tiến vào càng đại khi nào. Có bệnh. Nhan vãn cắn răng. Phó Ngạn Chi không đáng phản bác, khoanh lại nàng vòng eo, dán nàng. Thanh âm trầm thấp, ngươi muốn trị sao? Nhan vãn trợn trắng mắt, nam nhân hầu kết khẽ nhúc nhích, nàng thật muốn một ngụm cắn chết hắn a. Nhan vãn cảm thấy chính mình sắp khắc chế không được chính mình. Ngươi có bệnh chữa bệnh, tìm lao nương làm gì? Ta mẹ nó lại không phải thú y yể. Thú y yể. Phó Ngạn Chi híp híp mắt, sắc mặt đen hắc. Hảo gia hỏa, nữ nhân này, còn đang mắng hắn đâu? Ta nói Nhan vãn, hóa ra ta ở ngươi nơi này liền không thể hảo hảo đương cá nhân đúng không? Chương 356 Phó Ngạn Chi ngươi có ghê tởm hay không? Người. Nhân mô cầu dạng. Nhan vãn mãn nhãn kinh thường. Phó Ngạn Chi hừ lạnh, hắn làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ a? Biết rõ cùng Nhan vãn nói này đó, chính mình là sẽ không chiếm thượng phong. Tính, không nói. Nghĩ vậy, Phó Ngạn Chi nhưng thật ra không dối dám. Đói bụng, uy ta. Nữ nhân bên thai trắng non dị thường, xem Phó Ngạn Chi tâm vượn ý mã. Nữ nhân này, cả người đều là bà bối. Nhan vãn nghe xong, cười lạnh, ta nói cho ngươi ở Hoành Thánh cửa hàng lao nương không vạch trần ngươi là xem ở ngươi đã cứu ta phân thượng, nhưng này không đại biểu ta sẽ vẫn luôn bị ngươi uy hiếp, Phó Ngạn Chi, cốc đều có một tầng ra, ngươi con mẹ nó sẽ không cần ra đi. Phó Ngạn Chi đương nhiên không cần. Hắn đem cầm để ở Nhan vãn sợi tóc thượng, thấp thấp tiếng cười từ đỉnh đầu truyền đến, Nhan vãn chỉ nghe được hắn mặt dày vô sỉ nói. Lao tử liền ăn vạ ngươi, mặc kệ, uy ta. Luận vô lại. Không ai so đến quá Phó Ngạn Chi là được. Hoành Thánh đặt ở trong chén, còn mạo nhiệt khí, như cũ ăn ngon. Nhan vãn mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn, trong miệng mới vừa ăn một cái Hoành Thánh. Phút chốc mà, Phó Ngạn Chi trực tiếp hôn lên nàng khoe môi. Hoành Thánh bến đỏ, Nhan vãn nhíu mày, kết quả liền nghe được Phó Ngạn Chi sâu kín một câu, vẫn là như vậy uy tương đối hảo. Phó Ngạn Chi, ngươi có ghê tởm hay không? Nhan vãn cau mày, vốn là không phải rất tốt đẹp tâm tình cũng đều bởi vì Phó Ngạn Chi cái này hành động trở thành hư không. Phó Ngạn Chi uống lên khẩu canh, còn có càng ghê tầm đâu. Như thế nào? Nhan tiểu thư muốn thử xem. Hoàn chỉnh một cái Hoành Thánh, vừa đến trong miệng, đã bị Phó Ngạn Chi cấp đoạt đi. Hắn không chê, nàng đều cảm thấy ghê tởm muốn chết. Người nam nhân này, rốt cuộc là nói như thế nào ra nói như vậy? Nhan vãn tức khắc một chút muốn ăn đều không có. Kết quả, Phó Ngạn Chi nhưng thật ra ăn mùi ngon. Con mẹ nó. Ăn xong Hoành Thánh sau, Nhan vãn đã đi xuống lệnh đuổi khách. Phó Ngạn Chi tự nhiên là an vạ không muốn đi. Ngươi vui tại đây nằm liền nằm, ta mặc kệ ngươi. Đối với Phó Ngạn Chi loại này vô lại hành vi, bận việc một ngày, Nhan Vãn mệt mỏi, cũng lười đến đi quản. Hắn ái ngủ sofa liền ngủ sofa. Nghĩ vậy, Nhan Vãn đứng dậy liền vào phòng. Nhìn đến Nhan Vãn thật liền không quá phản ứng chính mình, Phó Ngạn Chi cũng trong lòng biết, nàng mệt mỏi. Lăn lộn một ngày, tuy rằng Phó Ngạn Chi không cảm thấy mệt, nhưng là đứng ở Nhan Vãn góc độ ngẫm lại, xác thật còn rất sốt ruột. Nghĩ vậy, Phó Ngạn Chi thật đúng là liền nằm ở trên sofa. Bắt đầu tự hỏi cùng Nhan Vãn về sau sinh hoạt. Sự tình hôm nay, là Nhan Vãn cùng Mộ Thị hoàn toàn sẽ rách thể diện trận chiến đầu tiên. Nghĩ đến cái gì giống nhau, Phó Ngạn Chi cấp dễ phỏng gọi điện thoại. Lão bản, Lục Minh Lam chuyển nhượng tài sản đều chuyển tới cái kia tiểu bạch kiểm tài khoản tiết kiệm thượng, chỉ là cái kia tài khoản tựa hồ không phải tiểu bạch kiểm, giống như có khác một thân. Đến nỗi người kia là ai, dễ phỏng còn không có tra được. Căn cứ trước mắt tra được tới xem, lão bản, tựa hồ là Nhan tiểu thư. Cái này suy đoán, Phó Ngạn Chi cũng là như thế này tưởng. Không ra ngoài dự kiến. Nhan Vãn tâm kế, đủ để nghĩ vậy chút. Ân, nắm chặt thu mua. Yên lặng thu mua, yên lặng cấp Nhan Vãn đánh thiên hạ. Nữ nhân này độc lập đến làm người đau lòng. Phó Tổng Tài nhắm lại hai tròng mắt, mãn đầu góc đều là lúc ấy đáy biển hạ, hắn ôm lấy Nhan Vãn tình hình. Lần trước Nhan Vãn từ lầu 2 thư phòng nhảy xuống nước chỉ, tựa hồ cũng là như vậy. Rõ ràng sẽ không biết bơi, lại một chút khiếp sợ đều không có. Nàng muốn sống sót ánh mắt, quá mức nùng liệt, làm người khó có thể xem nhẹ. Phó Ngạn Chi tài, thua tại Nhan Vãn trong tay. Trong bóng đêm, hắn mặt mày cong lên, tuấn mỹ khuôn mặt tà tứ vô cùng. Chương 357 nàng không chết là ta thiện lương một. Lục Minh Lam mang đến luật sư phải cho Lục Viễn Tình nộp tiền bảo lãnh. Nhưng là Lục Viễn Tình mua hung giết người chứng cứ vô cùng xác thực, căn bản không thể thực hiện được. Cố cục, ngài biết nhà của chúng ta Sa Tình luôn luôn thiện lương, lần này nhất định là bị người hãm hại, ngài xem có thể hay không châm trước châm trước. Lục Minh Lam nói, đem trong tay sớm đã chuẩn bị tốt phong thư liền hướng Cố Đêm trong tay lấp đầy. Lần trước Mộ Sáng sớm hấp độc sự tình, chính là Cố Đêm xuống tay làm, tuy rằng Cố Đêm thiết diện vô tư, không phải là thả Mộ Sáng sớm. Cho nên, lúc này đây, giống nhau cũng sẽ thả Lục Viễn Tình. Mà Lục Minh Lam hành động, lập tức đã bị Cố Đêm quát lớn. Mộ Thái Thái là muốn hối lộ ta. Hối lộ chính là phạm tội, ngài nếu là cũng tưởng tiến vào nói, liền tiếp tục ngài hành vi. Cố Đêm mắt lạnh nhìn một chút Lục Minh Lam. Thượng một lần, nếu không phải phía trên nhúng tay, Mộ Sáng sớm sao có thể thả ra đi. Lục Minh Lam thấy thế, trên mặt cũng có chút hoảng loạn. Lục Viễn Tình xảy ra chuyện sau, nàng đi tìm Mộ Hướng Đông, kết quả Mộ Hướng Đông chẳng quan tâm, hoàn toàn thiết khai quan hệ cái loại này. Cố cục, ngài nói thế nào mới có thể đem Sa Tình thả? Chỉ cần ngài yêu cầu, ta nhất định tận ta có khả năng thỏa mãn ngài nhu cầu. Lục Minh Lam tự nhiên còn chưa từ bỏ ý định, bởi vì lần trước Mộ Sáng sớm sự tình ở. Cho nên nàng quyết định, Cố Đêm khả năng chỉ là làm bộ thanh cao. Nhưng mà, cũng không phải. Mộ Thái Thái nếu là không có việc gì, liền thỉnh rời đi, không cần ảnh hưởng chúng ta làm công. Bên cạnh cảnh sát hạ lệnh trục khách. Lục Minh Lam trên mặt một trận hồng bạch. Lục Minh Lam thấy Lục Viễn Tình, Lục Viễn Tình tóc hơi loạn, trên người ăn mặc tù phục, thoạt nhìn có chút tái nhợt. Nhìn thấy Lục Minh Lam, thật giống như là nhìn thấy cứu tinh giống nhau, Lục Viễn Tình vội liền hướng Lục Minh Lam này chạy. Mẹ, ngươi nhất định phải nghĩ cách đem ta làm ra đi. Lục Minh Lam cũng là đầu đại, ngươi yên tâm, mẹ nhất định sẽ nghĩ cách đem ngươi cứu ra. Mẹ, là Nhan Vãn làm, nàng khẳng định sẽ không bỏ qua ta, ngươi có thể hay không hiện tại liền đem ta mang đi. Lục Viễn Tình đầu óc kỳ thật thực thông minh, ngẫm lại, liền biết rất nhiều chuyện đều có không thích hợp địa phương. Những việc này quá mức vượt mức bình thường, nếu nói La Thắng Siêu sớm đối nàng có điều ý đồ, phát sinh nam nữ chi gian này đó thực bình thường. Nhưng không bình thường liền ở, vì cái gì truyền thông tới, cảnh sát cũng tới. Vừa vặn thời gian điểm véo quá chuẩn. La Thắng Siêu không phải ngu xuẩn, không có khả năng chính mình tìm truyền thông. Hơn nữa có quan hệ với nàng thuê sát thủ đi hại Nhan Vãn, La Thắng Siêu cũng sẽ không biết. Cho nên, này đó, rõ ràng, chính là Nhan Vãn hạ bộ. Có lẽ, từ nàng té xỉu xuất hiện ở khách sạn phòng, đều là Nhan Vãn tìm người làm. La Thắng Siêu sợ cũng bất quá là quân cờ. Tưởng xong này đó sau, Lục Viễn Tình biểu tình có thể nói là thập phần xuất sắc. Nhan Vãn cái kia tiện nhân, vì cái gì còn không chết đi. Như vậy nhiều sát thủ, lại giết không chết một cái Nhan Vãn. Ngươi nói là Nhan Vãn cái kia tiểu tiện nhân. Lục Minh Lam vừa nghe đến Nhan Vãn tên, cả người đều không tốt. Nhắc tới Nhan Vãn, nàng liền cảm thấy trong lòng hốt hoảng. Tựa hồ còn có cái gì đại sự sắp phát sinh giống nhau. Mẹ, ngươi dẫn ta đi, ta không thể tại đây, ta sẽ chết ở này. Lục Viễn Tình bắt lấy Lục Minh Lam cánh tay, ánh mắt lây dính sợ hãi. Nhan Vãn, khẳng định sẽ nghĩ cách tra tấn nàng. Nàng không thể ở chỗ này nốc. Sa Tình, không phải mẹ không nghĩ mang ngươi đi, là mang không đi. Lục Minh Lam nói còn chưa dứt lời, Lục Viễn Tình trên mặt hy vọng trực tiếp rách nát. Nhan Vãn sẽ đem ta hại chết, ngươi nếu là không mang theo ta đi, ngươi là muốn nhìn ta chết sao? Chương 358 nàng không chết là ta thiện lương hay. Lục Viễn Tình tính tình sớm đã đại biến, dị vãng cái kia ẩn nhẫn Lục Viễn Tình không có. Ở trải qua đủ loại sự tình sau, nàng hiển nhiên trở nên có chút điên cuồng. Đặc biệt là còn mất thân cấp La Thắng Siêu cái loại này con cháu. Cái này làm cho Lục Viễn Tình vô cùng khó nhịn. Hiện giờ, Lục Minh Lam nói cũng làm nàng nhìn không tới một chút hy vọng. Sa Tình, ngươi bình tĩnh một chút, mẹ đây là suy nghĩ biện pháp, chờ ta trở về cùng ngươi tiểu gì thương lượng, có thể hay không làm ngươi ba. Tiểu gì? À, mẹ, Lục Một Mân có ngươi cùng Mộ Hướng Đông trộn lẫn ở bên nhau, ngươi như thế nào còn dám tin nàng? Lúc này đây ta cảm thấy đều là nàng đảo quỷ, nàng khẳng định cùng Nhan Vãn liên thủ, muốn trí chúng ta vào chỗ chết đâu. Lục Viễn Tình cười lạnh, mà nàng lời nói làm Lục Minh Lam sửng sốt. Lục Minh Lam nghĩ nghĩ, vẫn là phủ định Lục Viễn Tình cái này cách nói. Không có khả năng, Lục Một Mân sẽ không làm như vậy, cũng sẽ không như vậy có đầu óc. Nàng cái này muội muội, luôn luôn đều là vụ bề. Ngươi tại đây trước chắp vá đại hai ngày, mẹ nhất định mau chóng nghĩ cách làm ngươi ra tới. Lục Minh Lam nói, đã đến giờ, cần phải đi. Bên ngoài cảnh sát lúc này tiến vào, nhắc nhở nói chuyện đã đến giờ. Lục Minh Lam mang theo luật sư đi rồi, Lục Viễn Tình lại bị đưa tới trại tạm giam. Lục Minh Lam đã đến, cùng không có tới giống nhau. Lục Viễn Tình cảm thấy, lúc này đây, chính mình sợ là thật sự trốn bất quá đi. Nhưng là Nhan Vãn, nàng nếu là chết nói, cũng nhất định sẽ làm nàng cũng rất tầng ra. Phải biết rằng, nàng nguyên bản tốt đẹp nhân sinh đều là bởi vì Nhan Vãn đột nhiên xuất hiện, mới phá thành mảnh nhỏ. Hận. Nàng như thế nào có thể không hận Nhan Vãn? Lục Minh Lam cho nàng mua được một cái cảnh sát, đưa điện thoại di động đưa cho nàng. Lục Viễn Tình nắm chặt di động, trở lại chỉ có nàng một người trong phòng giam, mở ra di động, ập vào trước mặt đều là nàng mặt trái tin tức. Nàng theo bản năng liền phải đem trong tay di động quăng ngã rớt. Nhưng cũng may ngay sau đó liền tỉnh lại. Này di động, thời khắc mấu chốt có thể cứu nàng mệnh. Lục Minh Lam trong khoảng thời gian này đều không có cùng Vân Chết liên hệ. Nàng rốt cuộc vẫn là kìm nén không được mở ra cái kia chỉ có Vân Chết liên hệ phương thức di động. Di động thượng toàn bộ đều là Vân Chết tràn ngập quan tâm tin nhắn tin tức. Còn có một đống chưa tiếp điện thoại. Nhưng là trong khoảng thời gian này thật sự sự tình quá nhiều, đặc biệt là hài tử cũng càng lúc càng lớn, Lục Minh Lam cảm thấy hành tẩu đều thực khó khăn, hơn nữa còn có thai kỳ phản ứng, thật sự là không dễ chịu. Nàng đơn giản cấp Vân Chết tin tức trở về sau, liền đóng lại di động. Mà bên kia, Vân Chết xem xong tin tức sau, liền cấp Nhan Vãn trở về điện thoại. Lục Minh Lam muốn đi tìm chứng cứ. Nhan Vãn nhìn đến nơi này, cười lạnh cười. Chứng cứ? Từ đâu ra chứng cứ? Cho dù có, nàng cũng đã sớm xử lý sạch sẽ. Bất quá. Nghĩ đến cái gì giống nhau, nàng cấp Lộ tỷ gọi điện thoại. Chó căn chó. Lục Viễn Tình là Lục Một Mân đánh vựng. La Thắng Siêu thèm nhỏ dãi Lục Viễn Tình đã lâu, đặc biệt là ở Lục Viễn Tình một thân rèm pha thất thế sau còn đối hắn khinh thường nhìn lại thái độ, làm La Thắng Siêu thật mất mặt. Cho nên hắn hạ tàn nhẫn, nhất định phải ngủ đến Lục Viễn Tình. Lục Một Mân đem Lục Viễn Tình đưa đến khách sạn, sau đó đã xảy ra như vậy một loạt. Có thể nói, chuyện này, các nàng cũng coi như là ngồi mát ăn bát vàng. Này muốn cha nói, sợ là cái thứ nhất xui xẻo chính là Lục Một Mân. Lúc ấy thời gian khẩn, Lục Một Mân chủ động liên hệ Lộ tỷ, nói Lục Viễn Tình địa điểm, sau đó đem người mê đi sau, lại tự mình liên hệ La Thắng Siêu. Truyền thông cảnh sát đều tới, hết thể nước chảy thành sông. Lục Minh Lam, đi cha đi thôi. Đi tìm chứng cứ đi thôi. Chương 359 nàng không chết là ta thiện lương ba. Nhan Vãn, cầu mà không được. Lục Viễn Tình thanh danh hoàn toàn xú, trên mạng sôi nổi ở truyền nàng muốn ngồi tù, đến nỗi bao lâu sợ là vĩnh cửu. Nhan Vãn tùy ý nhìn thoáng qua liền đóng người bù. Đoàn phim cứ theo lẽ thường quay chụp, giống như tất cả mọi người đương phía trước sự tình không phát sinh quá giống nhau. Bởi vì khi xanh bị xóa tên, cho nên dẫn tới muốn một lần nữa tìm nữ nhị, bổ chụp về khi xanh xuất diễn. Kỹ thuật diễn không tồi, cho nên chụp đảo cũng thực mau. Quay chụp sau khi kết thúc, Ôn Tồn vẫn là không thể không cảm khái. Ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy tâm đại người, hôm qua mới ra như vậy đại sự tình, hôm nay liền tới đóng phim. Ngưu. Ôn Tồn trực tiếp dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Nhan Vãn cười cười, đóng phim kiếm tiền A, bằng không ngươi dưỡng ta. Một câu nói xong, đem Ôn Tồn sợ tới mức quá sức. Nhìn Ôn Tồn ho khan bộ dáng, Nhan Vãn giơ lên mi, tiền đồ. Ta nào dám có tiền đồ à, phó tiên sinh sẽ đem ta đại tá tám khối, ta cùng bọn họ nhưng không giống nhau, mạng nhỏ quan trọng. Nhan Vãn như vậy nữ nhân, có độc, chỉ nhưng xa xem, tuyệt đối không thể dâm loạn. Nói giỡn, liền tính là mơ ước một chút, sợ là cũng chưa mệnh. Không thể trêu vào tồn tại. Ôn Tồn cảm thấy kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, hắn phải hảo hảo ôm Nhan Vãn đùi liền hảo. Bất quá nói thật, người chiêu này cũng thật đủ tàn nhẫn, Lục Viễn Tỉnh thanh danh toàn lạn không nói, còn phải ngồi tù. Xác thật đủ tàn nhẫn, nhưng cũng xác thật thực Nhan Vãn. Đây mới là Nhan Vãn có thể làm được sự tình không phải sao. Nhan Vãn ngước mắt, cười cười, trong mắt tất cả đều là lương bạc cùng tôi độc quang, liếc mắt một cái khiến cho người khiếp đến hoảng. Nàng không chết, đều là ta thiện lương. Nhan Vãn nhất tưởng lộng chết kỳ thật không phải Lục Viễn Tỉnh, mà là Lục Minh Lam cùng Mộ Hướng Đông này đối cha nam tiện nữ. Lục Viễn Tỉnh cùng Lục Một Mân nói đến cùng, chỉ là hợp mưu tính kế chính mình mà thôi. Nhưng là Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh Lam tính kế chính là toàn bộ Nhan thị gia tộc. Huyết hải thâm thủ, không đội trời chung. Ta tin tin, ngươi cái này ánh mắt mau thu thu, có điểm doa người. Ôn Tồn cảm thấy chính mình tốt xấu cũng coi như là cái lao diễn viên, không nghĩ tới vẫn là bị Nhan Vãn thỉnh lình xẻ ra ánh mắt cấp dọa. Này là thật có điểm doa người. Chụp xong diễn sau, Nhan Vãn vừa mới chuẩn bị trở về, lại ở phòng nghỉ gặp được Cố Tu Viễn. Cố Tu Viễn một thân màu đen tây trang, tơ vàng mắt kính hạ cặp kia con ngươi sâu thẳm, chính vẫn không nhúc nhích đánh giá chính mình. Nhan Vãn không coi ai ra gì cầm lấy chính mình đồ vật, liền phải rời đi. Lại bị Cố Tu Viễn gọi lại, Nhan tiểu thư nhìn thấy ta không chào hỏi một cái liền đi. Nam nhân nói chậm gì gì, đâu vào đấy truyền đến. Nhan Vãn nghỉ chân, môi đỏ gợi lên, cười đến mỉm cười, u, này ai a, Cố nhị thiếu, thật là hồi lâu không thấy. Nàng đứng ở kia, chỉ là xem một cái, liền phong tình vạn trùng, làm người rời không ra tầm mắt. Cố Tu Viễn chưa bao giờ gặp qua so Nhan Vãn còn câu nhân yêu tình. Ít nhất mấy ngày này tới, hắn tìm vô số nữ nhân, cái nào đều so không được Nhan Vãn nửa phần tư vị. Đem ta nữ nhân làm hỏng, Nhan tiểu thư quá đến nhưng thật ra rất thích ý. Phong nội, có chút vượng hoàng quang hạ, Cố Tu Viễn cao cao tại thượng tư thái, cùng Phó Ngạn Chi cái kia vương bắt đản thật đúng là có điểm trùng hợp. Nhan Vãn cười cười, người nữ nhân. Cố nhị thiếu nói chính là Lục Viễn Tỉnh vẫn là khi xanh. Cố Tu Viễn nhàn nhạt nói, Nhan tiểu thư lực phá hoại độ nhưng xa xa không ngừng này đó đâu. Nói đi, như thế nào bồi thường? Nam nhân ánh mắt một mảnh đen nhánh, làm người xem không rõ rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nhan Vãn khỏe môi khẽ nhúc nhích, hiện lên một mặt châm trọc, gieo gió gật bão, như thế nào còn muốn ta bồi thường? Ta không tìm ngươi muốn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần ngươi liền vụng trộm nhạc đi thôi. Chương 360 ngươi chính là vô giá một. Nam nhân sau khi nghe xong, cười cười, hướng tới Nhan Vãn đến gần, nữ nhân kia trường kinh diễm nhân tâm khuôn mặt, ở dưới đèn càng thêm quyến rũ. Hắn thấp giọng nói, muốn nhiều ít. Nhan Vãn nhẹ giọng cười, này muốn xem các nàng ở Cố nhị thiếu trong lòng giá trị nhiều ít. Cố Tu Viễn như vậy nam nhân, cũng thật đủ vô tình vô nghĩa. Nhưng cố tình này đó nữ nhân mỗi người đều đối hắn khăng khăng một mực, thật đúng là, tiện nhân đều hái đồng loại. Nhan Vãn trong lòng rét run, hoảng hốt nhớ lại, lúc trước chính mình bị hạ dược sau, tựa hồ mơ hồ gian nhìn thấy quá Cố Tu Viễn người nam nhân này. Hắn tựa hồ cũng muốn từ giữa chiếm một lần tiện nghi, bất quá chính mình chạy thoát, hơn nữa đều là phóng viên, cho nên hắn mới từ bỏ đi. Đây cũng là nàng sau lại mới nhớ tới, tựa hồ nhìn thấy quá. Khi đó Lục Minh Lam cùng Hứa Diệu Nghi cũng đã đi được rất gần, nhưng Lục Viễn Tỉnh cùng Cố Tu Viễn quan hệ còn ngăn với ca ca cùng muội muội loại này ba phải cái nào cũng được chung. Cố Tu Viễn túi đầu liền nhìn đến Nhan Vãn môi đỏ, quang hạ phiếm một tầng lanh quang, dẫn người mơ màng. Hắn hầu kết khẽ nhúc nhích, đồng nhiên duỗi tay liền ôm lấy Nhan Vãn eo. Các nàng nhưng không đáng giá tiền, ở ta nơi này, chỉ có ngươi là vô giá. Nhan Vãn trong lòng một mảnh khinh thường, nhưng trên mặt vẫn là cười cười, thanh âm cũng cố tình ôn hòa chút, phải không? Cố Tu Viễn ôn hòa mắt nội lộ ra tà tứ, tiếp tục nói, đúng vậy, lâu như vậy đi qua, lòng ta tâm niệm niệm vẫn là ngươi, ngươi nói ngươi không phải vô giá bảo bối, ai là? Nhan Vãn loại này nữ nhân, không chiếm được vĩnh viễn đều trong lòng ngứa. Không có nam nhân sẽ không nghĩ được đến nàng. Chẳng sợ Cố Tu Viễn trong lòng rõ ràng, Nhan Vãn hiện tại vô cùng có khả năng là Phó Ngạn Chi người. Nhưng chính là áp chế không được muốn đem nữ nhân này cấp chộp vào lòng bàn tay xúc động. Hắn muốn làm nàng thân phục. Nhan Vãn duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về hắn giữa cổ áo sơ mi cổ áo, cười như không cười, chính là ta đem ngươi vị hôn thê cấp đưa vào ngục giam, còn đem ngươi tiểu tình nhân cấp đưa ra giới giải trí, Cố nhị thiếu hôm nay tới tìm ta chẳng lẽ không phải tìm ta tính sổ sao. Gần trong gang tấc gian, Cố Tu Viễn thấp giọng cười, tiếng cười chuyển tới Nhan Vãn trong tai. Nam nhân ấm áp hơi thở xẹt qua, thế nhưng cũng có vài phần ái muội. Nào bỏ được tìm ngươi tính sổ. Nhan Vãn rôi tay đột nhiên túm chặt Cố Tu Viễn cả vạt, như là gây xích mích giống nhau, nhẹ nhàng lôi kéo, thân mình liền đi phía trước khuynh khuynh, càng gần. Nàng ngẩng đầu lên, đối thượng nam nhân con người, cười nói, Cố Tu Viễn á Cố Tu Viễn, ngươi người nam nhân này cũng thật đủ không có lương tâm đâu. Cố Tu Viễn ôn lương mắt nội nhuộm dần không đạt đế ý cười, hắn dường như không có việc gì đối thượng nữ nhân con ngươi, cười đến thập phần mỏng lạnh. Ai nói ta không lương tâm, ta đối với ngươi không phải rất có lương tâm. Nhan Vãn năm lần bảy lượt trêu đùa hắn, Cố Tu Viễn tuy rằng khó thở, nhưng rốt cuộc cái gì thực chất tính thương tổn không đối Nhan Vãn đã làm. Thậm chí bởi vì Nhan Vãn, hắn trước sau cùng Lục Viễn tình mộ thị nháo bẻ. Thật đúng là, tiểu yêu tinh không lộng tới tay, trước tổn thất một đại túi mễ. Cố tình chính mình còn thập phần chờ mong cùng Nhan Vãn mỗi một lần gặp mặt. Nhan Vãn nghe xong, không tỏ ý kiến, khóe môi câu lấy, mị nhãn như tờ, cho nên ngươi tới tìm ta làm gì. Nàng hít mắt, như là đánh giá. Cố tình phóng thấp ngữ khí, cất giấu một cổ tàn nhẫn. Lục Minh Lam ở điều tra chuyện này đâu, vừa vặn Hoàng Đình là ta khách sạn, video theo dõi phát hiện cái rất thú vị người, hình như là ngươi người đại diện, còn rất giống. Hắn nhàn nhạt nói. Nhan Vãn sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhưng thực mau liền khôi phục như thường, cười cười, chỉ là giống mà thôi, trên đời này giống nhau người nhiều đi. Chương 361 ngươi chính là vô giá hai. Cố Tu Viễn nghe vậy, híp híp mắt, một đôi ôn hòa con ngươi giờ phút này tràn ngập hài hước. Hắn rôi tay một câu, hai người khoảng cách lại gần một ít, kia nhưng thật ra, bất quá chính là quá xảo điểm. Nàng cùng Lục một mần cùng nhau đem Lục Viễn tình lộng vào phòng, ngươi nói một chút, có phải hay không quá xảo. Nhan Vãn không có ném ra hắn, nhưng thật ra làm hắn cảm thấy tựa hồ có cơ hội thừa nước đục thả câu. Cho nên, lấy cái này uy hiếp ta. Nhan Vãn phút chốc mà kéo chặt trong tay cả vạt, đối thượng nam nhân con ngươi, tôi độc ánh mắt làm người liếc mắt một cái rét run. Cố Tu Viễn lại là cầm cổ tay của nàng, như thế nào có thể nói là uy hiếp. Ta này bất quá là nhắc nhở Nhan tiểu thư một chút mà thôi. Như vậy à, kia Cố nhị thiếu có thể hay không đem video xóa, coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Trên đời này không có đến không cơm trưa, cho nên Nhan tiểu thư chuẩn bị như thế nào hồi báo ta. Cố Tu Viễn híp híp mắt. Hắn biết rõ Nhan Vãn căn bản sẽ không theo hắn tới gì đó, còn là tới nơi này tìm nàng. Tựa hồ rốt cuộc tìm được rồi một cái lý do, tới gặp nàng giống nhau. Mấy ngày liền tới buồn khổ, cũng trở thành hư không. Cố Tu Viễn cảm thấy Nhan Vãn cho nàng hạ độc. Nhưng chính mình còn liền thích như vậy, bị câu, bị không để trong lòng. Chỉ cần Nhan Vãn hơi chút ngoắc ngoắc ngón tay, hắn không chút do dự sẽ uống xong Nhan Vãn truyền đạt độc dược. Cố Tu Viễn trong lòng cùng gương sáng dường như, biết giờ phút này Nhan Vãn ở cùng hắn dối trá nân ná, cuối cùng vẫn là sẽ cho hắn một chân, nhưng chính là vui như vậy. Vui cùng nàng tại đây chu toàn. Ha ha, ngươi ở ta này đau khổ còn không có ăn đủ đâu. Nhan Vãn trực tiếp suy thanh cười, mãn nhãn châm trọc. Cố Tu Viễn đạm nhiên nhìn về phía nàng, sớm có đoán trước như vậy. Không đâu, ta còn liền thích ở ngươi này chịu khổ. Ta Cố Tu Viễn lớn như vậy không bị người bãi quá, một cái ngươi, thật làm ta dậy rồi hứng thú. Cố Tu Viễn đứng ở kia, tự phụ lỗi lạc, tơ vàng mắt kính hạ con ngươi sâu thẳm, văn nhã bại hoại. Nhan Vãn cười lạnh, u, lời này nói được, coi trọng ta. Nhan Vãn buông ra cả vạt, vô vô tay, đầy mặt khinh thường. Nàng đi ly Cố Tu Viễn hai bước, cùng hắn thực tốt kéo ra khoảng cách. Nhan Vãn luôn là có thể thực tốt đem nguyên bản hỗn loạn ái muội không khí chung, nháy mắt thoát ly. Cố Tu Viễn hiển nhiên đã thói quen, hắn nhìn về phía nữ nhân, cười nói, đúng vậy, đã sớm coi trọng, ngươi không còn sớm biết. Ta nhưng nhớ rõ trước kia Cố nhị thiếu nói qua, muốn đùa chết ta. Như thế nào? Đây là tính toán làm ta đùa chết ngươi. Hai tương đối chỉ, ai trước động tình ai trước thua. Nhưng hiển nhiên, Cố Tu Viễn đối Nhan Vãn, không phải cảm tình. Đơn thuần chinh phục, đơn thuần nam nhân lòng tự trọng ở quấy phá. So với Phó Ngạn Chi, Cố Tu Viễn mới là một chút cảm tình đều không có. Không biết vì sao nghĩ đến Phó Ngạn Chi, Nhan Vãn cảm thấy, có lẽ hắn đối chính mình nhiều ít hỗn loạn vài phần thiệt tình ở. Ít nhất, dụng tâm. Nhưng là Cố Tu Viễn, kia hoàn toàn toàn chính là sói con, uy không thân bạch nhãn lang. Ha ha, Nhan tiểu thư cũng thật sẽ nói cười. Cố Tu Viễn sâu kín nhìn về phía Nhan Vãn, thanh âm ôn lương. Nhan Vãn trên mặt treo cười lạnh, tự mang khí chàng, mỹ đến không gì sánh được. Giống như là một đóa huyền nhai vách đá hoa, như vậy mỹ, nhưng ngắt lấy nàng người lại muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm, khả năng còn phải không đến. Nàng liền như vậy hấp dẫn chính mình. Cố Tu Viễn cảm thấy chính mình nhất định đến nếm đến nữ nhân này, bằng không này tuyệt đối sẽ là cả đời tiếc nuối. Ta nhưng chưa nói cười. Nhan Vãn lạnh lùng nói. Còn muốn nói cái gì, phòng nghỉ cửa mở. Vương Minh Minh tiến vào, nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía bên trong người. Chương 362 ngươi cũng thật không phải đồ vật một. Tỷ. này, cố. Vương Minh Minh khẩn trương liền nói lắp. Khó khăn thích hứng Phó Ngạn Chi, nhưng không nghĩ tới hiện tại còn tới một cái Cố Tu Viễn. Hắn có chút nói lắp nói chuyện. Đi thôi. Nhàn Vãn đem trong tay bao đưa cho Vương Minh Minh, liền phải rời đi. Nam nhân nói lại là từ phía sau truyền tới, Nhan tiểu thư không tìm một cơ hội đi xem tỷ tỷ ngươi sao. Cố Tu Viễn nói chuyện đến, quả nhiên làm Nhan Vãn nghỉ chân. Nàng xoay người, cười, Cố Tu Viễn á Cố Tu Viễn, ngươi cũng thật không phải cái đồ vật ta. Lục Viễn tình như vậy hãy ngươi, ngươi đâu, trở tay tới nàng địch nhân bên này mật báo, còn muốn địch nhân đi bỏ đá xuống giếng, ngươi nói một chút ngươi, như thế nào liền như vậy không phải cái ngoạn ý đâu. Lục Viễn tình khăng khăng một mực cái Cố Tu Viễn, thế nhân đều biết. Liền tính là Nhan Vãn, cũng cảm khái, này Lục Viễn tình ác độc như vậy một nữ, đều còn có thiệt tình đối người. Không nghĩ tới, ở Cố Tu Viễn nơi này, một văn tiền không đăng giá, thậm chí xem một cái đều cảm thấy là ô uế hai mắt của mình. Ngươi hôm nay tới tìm ta không phải là muốn cùng ta cùng đi đi. Như là nghĩ đến cái gì hảo ngoạn giống nhau, Nhan Vãn mặt mày cong lên, cười đến đẹp. Đúng vậy, như thế nào? Cùng nhau. Cố Tu Viễn đứng ở kia, môi mỏng hơi lạnh, đôi mắt phiếm lương bạc. Nhan Vãn trên mặt tràn ngập châm chọc cùng khinh thường, luận vô tình, Cố Tu Viễn việc nhân đức không nhường ai là đệ nhất. Phương diện này, nàng đều có điểm đồng tình Lục Viễn tình. Nhưng là, nàng xứng đáng. Vương Minh Minh lái xe, Cố Tu Viễn ghét bỏ. Tự nhiên không có ngồi chung. Tỷ, chúng ta sẽ không thật sự đi ngục giam đi. Vương Minh Minh rốt cuộc vẫn là hỏi ra tiếng. Nhan Vãn nghe xong, cười cười, đi a, này rất tốt cơ hội, không đi chẳng phải là đáng tiếc. Lục Viễn tỉnh đến bây giờ đều không có từ bỏ đối Cố Tu Viễn truy đuổi. Sợ là chết đều sẽ không bỏ được Cố Thái Thái vị trí. Chết đều còn đối Cố Thái Thái vị trí tâm tồn may mắn đi. Cố Tu Viễn rõ ràng đều đã làm cho nàng mặt nói như vậy làm người nan kham nói. Nhưng là Lục Viễn tình làm theo làm Cố Thái Thái mộng. Nay mộng, muốn thoái liền thoái hoàn toàn chút mới hảo. Cố Tu Viễn nếu đưa tới cửa tới, vậy không cần bạch không cần. Cũng coi như là ông trời an bài, cấp Lục Viễn tình lại đến một phen hỏa. Kia chúng ta muốn hay không cùng Phó Tiên Sinh nói một chút. Vương Minh Minh hiện tại hoàn toàn đã đứng thành hàng Phó Ngạn Chi. Phải biết rằng, Phó Ngạn Chi trước cấp nhà mình tỷ đầu tư diễn, sau là trực tiếp khai ra công ty, chuyên môn phủng nhà mình tỷ. Nay còn nhảy xuống biển cứu nhà mình tỷ. Hiện tại ở Vương Minh Minh trong lòng, không ai so Phó Ngạn Chi còn đáng tin cậy. Phó Ngạn Chi đô mau xưng được với là tuyệt thế hảo nam nhân. Nhan Vãn nghe xong hắn nói sau, lại là nhíu nhíu mày. Ta nói cho ngươi a, chuyện của ta cùng hắn không quan hệ, ngươi đừng bị hắn tẩy não. Nhan Vãn nói, trực tiếp cự tuyệt, Vương Minh Minh tự nhiên cũng không hảo nói cái gì nữa. Chỉ gật đầu, thì, ngươi yên tâm, ngươi không cho nói ta sẽ không nói. Đạo lý Vương Minh Minh đều hiểu. Chính là không cùng Phó Tiên Sinh nói. Chúng ta trực tiếp cùng Cố Nhị Thiếu cùng đi, này nếu như bị Phó Tiên Sinh đã biết, tỷ, ta lo lắng ngươi sẽ có phiền toái. Cái này nhất định là thật sự có phiền toái. Liền dựa theo Phó Ngạn Chi cái kia tính cách, Vương Minh Minh không dám tưởng. Nhan Vãn đơn độc cùng một người nam nhân cùng đi làm một chuyện. Phó Ngạn Chi ghen tuông, hắn chính là kiến thức quá. Liền tính là ở đoàn phim, nhà mình tỷ xuất diễn bị xóa xóa giảm giảm, một cái yêu đương kịch, chính là chỉnh thành chính kịch đi tình tiết. Thậm chí còn hắn sợ hãi. Nếu là Phó Ngạn Chi biết là hắn lái xe đưa đi. Chương 363 ngươi cũng thật không phải đồ vật hay. Có thể hay không trực tiếp đem hắn cấp xảo. Chẳng sợ hắn lao bản là Nhan Vãn, nhưng là Phó Ngạn Chi nếu muốn làm, thật không ai có thể bảo vệ. Không có việc gì, không cần phải xen vào hắn. Nhan Vãn chỉ nhàn nhạt nói câu. Xác thật, Phó Ngạn Chi nam nhân kia, thật không cần phải xen vào hắn. Bọn họ lại không phải nam nữ bằng hữu. Liên tính đã biết thì thế nào? Tỷ. Kỳ thật Phó Tiên Sinh khá tốt, ta xem nếu không ngươi cho hắn một cơ hội nhìn xem. Vương Minh Minh nhỏ giọng nói, sợ chọc Nhan Vãn không vui. Nhan Vãn trên mặt không có bao lớn động dung, nhưng trong đầu vẫn là hiện ra lúc ấy dưới nước cảnh tượng. Nàng chặt đứt ý tưởng, trong lòng dòng nước gấm lại như cũ ở chảy xuôi. Ngươi xem nhà ngươi tỷ như là yêu đương người sao. Ta chỉ nghĩ như thế nào lộng chết người, huống chi Phó Ngạn Chi như vậy nam nhân, cùng ta bát tự không hợp. Nhưng không bát tự không hợp sao? Bọn họ liền không phải một cái lộ người. Nàng thế giới, như vậy ác độc. Thật không phải Phó Ngạn Chi như vậy thiên chi tiêu tử, có thể xâm nhập. Có lẽ, Phó Ngạn Chi đối nàng thật sự dùng vài phần thiệt tình ở. Chính là, nàng thế giới không cho phép như vậy nam nhân xuất hiện. Nàng nhân sinh, chủ động dơ bẩn bất ham, vẫn là câu nói kia, dựa vào cái gì nhiễm dơ hắn sơ mi trắng. Chẳng sợ, Phó Ngạn Chi cũng không phải cái gì thứ tốt. Nhưng là so với nàng cái này một bụng tính kế tâm cơ ác độc nữ. Phó Ngạn Chi nhưng sạch sẽ quá nhiều. Mặc dù nàng tính kế những cái đó đều là tiện nhân. nhưng không thể phủ nhận, nàng này trái tim đã đen. Lây dính Phó Ngạn Chi sao? Trước kia Nhan Vãn có lẽ thật muốn đem người nam nhân này cấp kéo vào tới, cùng chết, nhưng hiện tại, Nhan Vãn không biết vì sao, không quá suy nghĩ. Có thể là, nàng ác độc lâu rồi, lương tâm phát hiện một chút. Tỷ, ngươi lại không lớn, thực tuổi trẻ hảo không, ngươi so với ta đều tiểu, làm gì làm cho như vậy thành thục. Vương Minh Minh nói. Nhan Vãn mới bao lớn, 22 tuổi. Vương Minh Minh tốt nghiệp đại học đương nàng trợ lý, đã một năm đi qua. Têu nàng tỷ, cũng không biết sao liền hô. Dù sao còn rất thuận miệng, Nhan Vãn cũng không có cự tuyệt, liền vẫn luôn kêu đi xuống. Rõ ràng mới 20 xuất đầu tuổi tác, nhưng lại cứ sống được như vậy thông thấu nguy hiểm. Vương Minh Minh biết nàng lương đeo quá nhiều thù hận, nhưng cũng vẫn là muốn nàng có thể quá đến hảo một chút, vui vẻ một chút. Nhan Vãn không nói gì, mắt nội tất cả đều là hờ hững, làm người xem không hiểu suy nghĩ cái gì cái gì. Xe chạy đến một cái giao lộ thời điểm, Nhan Vãn di động vang lên. Phó Ngạn Chi điện thoại. Nàng không tiếp. Còn tới, nàng liền cắt đứt. Mặt sau, Vương Minh Minh di động vang lên. Hắn nhìn thoáng qua nhà mình tỷ, nhưng vẫn là tiếp lên. Quả nhiên, điện thoại kia đầu, Phó Ngạn Chi ngữ khí đã có tức giận dấu hiệu. Phó tiên sinh, đã nhận được tỷ. A, Nhan Vãn tỷ di động có thể là không điện. Vương Minh Minh nói, chột dạ cực kỳ. Tỷ nàng mệt mỏi, ngủ. Vương Minh Minh nói, tay đều run lên. Thật sự là gạt người vô năng. Phó tiên sinh, tỷ, thật sự ngủ, bằng không không có khả năng không tiếp ngài điện thoại. Vương Minh Minh tiếp tục giải thích. Chúng ta hồi. Về nhà. Xong rồi, càng chột dạ. Vương Minh Minh không biết giây tiếp theo Phó Ngạn Chi kia còn sẽ hỏi ra cái gì vấn đề, trong lòng bàn tay đều là hãn. Mà bên kia, Phó Ngạn Chi lạnh lẽo mắt nổi lạnh lẽo. Nhan Vãn nữ nhân này, tuyệt đối cố ý. Hắn không chút nghĩ ngợi treo điện thoại. Tra một chút bọn họ đi đâu. Nói giỡn, đoàn phim nhưng đều là hắn nhãn tuyến. Nữ nhân này cùng Cố Tu Viễn gặp mặt. Quang Minh chính đại cho hắn chụp mũ. Chương 364 trước muội phu, ta nói đúng sao một. Thảo. Không thể nhẫn. Còn không tiếp hắn điện thoại. Dễ phỏng thực mau liền tới rồi. Lão bản, Nhan tiểu thư ở hướng ngục giam bên kia đi. Ngục giam. Phó Ngạn Chi hừ lạnh hừ, khách sạn theo dõi sự xử lý tốt không? Xử lý tốt, lão bản. Nhưng là kỹ thuật nhân viên nói giống như có người sao lưu một phần theo dõi nội dung. Sao lưu người, nghĩ đến chính là Cố Tu Viễn. Phó Ngạn Chi híp híp mắt, mắt nội một mảnh lạnh băng, tuấn mỹ trên mặt một mảnh âm ngoan. Dễ phòng thằng run, hảo gia hỏa, lại có người muốn xui xẻo. Lục Viễn Tình nhìn thấy Cố Tu Viễn thời điểm, theo bản năng liền đem hơi loạn đầu tóc cấp một lần nữa xử lý. Tu Sa, đều là La Thắng Siêu cho ta hạ dược, cho nên ta mới có thể cùng hắn. Tu Sa, ta là ái ngươi. Là hắn bức bách ta. Nàng bụng mặt, có chút không dám đối mặt. Cố Tu Viễn chỉ là lạnh lùng, trên mặt không có gì biểu tình. Lục Viễn Tình cho rằng Cố Tu Viễn là ghét bỏ chính mình, không khỏi tiến lên, muốn rỗi tay giữ chặt hắn. Nhưng là lại bị nam nhân ném ra, nàng chưa từ bỏ ý định tiến lên. Nàng cảm thấy sớm chiều ở chung 2 năm, Cố Tu Viễn đối chính mình nhiều ít đều là có cảm tình. Bằng không cũng sẽ không lúc này còn tới ngục giam xem nàng. Chính là không đợi nàng nói nữa, giây tiếp theo. Nhan Vãn thanh âm liền truyền đến. U, muội muội, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Nữ nhân dẫm lên giày cao gót, tuyệt mỹ dung nhan thượng còn treo một mặt hài hước cười, nàng thanh âm thanh thúy, rất là dễ nghe. Lục Viễn Tình nghe được lời này, lại nhìn đến trước mắt Nhan Vãn, nắm chặt lòng bàn tay xẻo tiến thịt, có chút mơ hồ. Đặc biệt là ở Nhan Vãn quang mang bắn ra bốn phía, mà chính mình tù nhân đầy mặt tái nhợt thời điểm, loại này đối lập dưới, làm Lục Viễn Tình tự biết xấu hổ. Nhưng mà không đợi nàng phản ứng, bên kia Nhan Vãn liền đi tới Cố Tu Viễn bên cạnh người. Nữ nhân trắng non thủ đoạn, trực tiếp câu lấy Cố Tu Viễn cánh tay, nhất cử nhất động thập phần mê người, cùng cái họa quốc yêu tinh giống nhau, câu đến Cố Tu Viễn hầu kết khẽ nhúc nhích. Cùng trước kia, Lục Viễn Tình nhìn ra được, Cố Tu Viễn đối Nhan Vãn ý tưởng. Nam nhân đối nữ nhân, đơn giản chính là hai loại ý tưởng. Một loại động tình, một loại nhích người. Lục Viễn Tình chỉ cảm thấy cả người bị tạp không cảm giác, Nhan Vãn, nàng như vậy hận Nhan Vãn. Vì cái gì Nhan Vãn không chết đi? Nàng lúc này đây sự tình, cũng là Nhan Vãn kế hoạch. Nghĩ vậy, nàng điên rồi dường như hướng tới Nhan Vãn kia chạy tới, vươn tay phải bắt hướng Nhan Vãn mặt. Nhan Vãn, đều là ngươi hãm hại ta, cho nên ta mới biến thành cái dạng này, ngươi tiện nhân này hãm hại ta, ta nhất định làm ngươi sống không bằng chết. Nàng gần như điên cuồng, 3 năm, Nhan Vãn vẫn là không chết. Lúc trước bỏ tù, Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh Lam như vậy có tin tưởng muốn đem Nhan Vãn lộng chết, kết quả Nhan Vãn thế nhưng ở ngục trung bình yên vô sự 2 năm. Ra tù sau này 1 năm thời gian, Nhan Vãn còn leo lên Phó Ngạn Chi đương chỗ dựa, không chỉ có như thế, ngay cả Cố Tu Viễn đều bị nàng câu đến gắt gao. Nhan Vãn, Thiện Nhân, Hồ Ly Tinh, dựa vào một khuôn mặt mê hoặc người. Nàng sớm nên đem nàng gương mặt này làm hỏng, hiện tại Lục Viễn Tỉnh trong lòng chỉ còn lại có hối hận. Đó chính là lúc trước vì cái gì không tìm cơ hội đem Nhan Vãn mặt cấp hủy dung. Khi đó xuống tay, nhiều đơn giản a. Nhưng cố tình không ai đem Nhan Vãn đương hồi sự. Chỉ nghĩ Nhan Vãn sớm muộn gì sẽ chết, gương mặt này hủy cùng không hủy, vấn đề không lớn. Hiện tại, Lục Viễn Tỉnh mãn đầu góc đều là hủy hoại nàng mặt. Nữ nhân thật dài móng tay trực tiếp liền phải xẹt qua đi, Cố Tu Viễn nhìn không có bất luận cái gì làm, nhưng là Nhan Vãn lại đem Cố Tu Viễn hướng phía trước đẩy. Chương 365 trước muội phu, ta nói đúng sao hai. Cố Tu Viễn tựa hồ cũng không nghĩ tới Nhan Vãn sẽ ở ngay lúc này có cái này hành động, cho nên Lục Viễn Tỉnh cái kia móng tay thực tốt cắt qua Cố Tu Viễn cổ. Vết máu rất sâu, ra bên ngoài mạo huyết. Cố Tu Viễn lập tức sắc mặt tâm trầm, duỗi tay hung hăng quăng Lục Viễn Tỉnh một cái bàn tay. Thiện nhân, dám hoa ta. Tơ vàng mắt kính hạ, nam nhân con ngươi không hề ôn hòa, thay thế chính là âm lãnh cùng nguy hiểm. Lục Viễn Tỉnh bị hắn một cái tát đánh sững sờ ở tại chỗ. Sau lại, chờ đến nàng phản ứng lại đây, Tu Sa, ta không phải cố ý. Là nàng đem ngươi đẩy ra đi chán. Tu Sa, ta không phải cố ý, ngươi tha thứ ta được không? Nàng đau khổ cầu xin, kia hèn mọn đến cực điểm bộ dáng, làm Nhan Vãn đáy lòng cười lạnh. Lục Viễn Tỉnh thật đúng là ái thảm Cố Tu Viễn. Nay phân ái, vài phần thiệt tình vài phần giả ý, thật đúng là không hảo phán đoán. Muội phu, ngươi này cổ ta nhìn xem, vẫn là đến nắm chặt thượng dược, bằng không a, nếu là lưu lại xẻo liền không hảo. Nhan Vãn duỗi tay từ Cố Tu Viễn túi áo tây trang, móc ra phương khăn, trực tiếp sát ở vết thương chỗ. Động tác tinh tế, thoạt nhìn thập phần quan tâm bộ dáng. Kia diễn trò bộ dáng, rõ ràng giả thực. Nhưng dừng ở Lục Viễn Tỉnh trong mắt, Nhan Vãn liền đang câu dẫn Cố Tu Viễn. Nhan Vãn, ngươi tiện nhân này, châm ngòi ly gián, nếu không phải ngươi, ta cùng Tu Sa như thế nào sẽ chia tay? Nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ rơi vào hiện tại bộ dáng này, ngươi như thế nào không chết đi? Nàng trên mặt căm hận càng thêm thâm, phát ngoan giống nhau liền phải lại hướng Nhan Vãn trên mặt cào. Nhan Vãn mắt lạnh nhíu lại, duỗi tay trực tiếp bóp lấy Lục Viễn Tỉnh thủ đoạn, trở tay một cái tát, đánh vào Lục Viễn Tỉnh bên kia trên mặt. Lục Viễn Tỉnh từ nhỏ bị Lục Minh Lam cùng Mộ Hướng Đông tiểu dưỡng, nhu nhu nhược nhược, không thể tự gánh vác, nơi nào tới sức lực cùng sẽ phòng thân thuật Nhan Vãn tương đối. Nhan Vãn tay ngạnh sinh sinh bóp cổ tay của nàng, chỉ chốc lát nàng mặt liền nghẹn đỏ. Thiện nhân, ngươi như thế nào không chết đi? Ngươi vì cái gì bất tử? Nhìn đến Lục Viễn Tỉnh này điên cuồng bộ dáng, Nhan Vãn chỉ là cười cười, một đôi mi mắt cong cong, nhưng lại cứ mắt nổi một mảnh lương bạc. Chết! Sắc thật thực đáng tiếc, như vậy muốn ta chết, nhưng là 3 năm đi qua, ta chính là không chết, không chỉ có như thế, ngươi hiện tại vào cục cảnh sát, ngươi nói là tìm cái lý do đem ngươi lộng chết ở trong ngục giam hào đâu. Vẫn là làm ngươi ngồi cả đời lao đâu. Ân, tốt xấu chúng ta cũng coi như tỉ muội một hồi, ngươi nếu không tuyển một cái. Nhan Vãn nói lạnh băng vô cùng, từng câu từng chữ như châm giống nhau chát ở Lục Viễn Tỉnh trong lòng, nàng dễ dũa muốn bắt tay thoát ra tới, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Ngươi nói ta nói đúng sao? Trước muội phu. Nhan Vãn môi đỏ gợi lên, cười như không cười nhìn về phía Cố Tu Viễn. Nam nhân khớp xương rõ ràng trên tay là dính vài tia vết máu phương khăn, mặt trên tựa hồ còn tàn lưu nữ nhân hơi thở. Hắn nghe vậy, khiếp khiếp mắt, mỏng lạnh con ngươi nhiễm khởi một tia ý cười. Nói được xác thật không sai. Bất quá ngồi cả đời lao cũng là nàng gieo gió gặt bão. Cố Tu Viễn nói, làm Lục Viễn Tỉnh cả người phát run, nàng cơ hồ không thể tin được lời này là từ cái này nàng ái nam nhân trong miệng nói ra. Nhan Vãn trên mặt giơ lên một đạo châm chọc cười, nàng nhìn Lục Viễn Tỉnh, mắt nội tôi độc, nghe được đi, muội muội, đây chính là ngươi bạn trai cũ nói, như thế nào, ngồi cả đời lao cùng chết trong nhà lao tuyển một cái. Lục Viễn Tỉnh một đôi con ngươi sớm đã nhiễm hồng, tràn ngập nước mắt, Tu Sa. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy ta? Ta làm như vậy đều là vì ngươi, nếu không phải Nhan Vãn tiện nhân này câu dẫn ngươi, ta như thế nào sẽ mướn người đi sát nàng? Chương 366 cái gì rách nát mặt hàng một. Ngươi không cần bị nàng lừa bịp, ngươi biết nàng sau lưng vì thượng vị bỏ bao nhiêu người dường sao? Nàng chính là kẻ mà ai cũng có thể làm chồng tiện nhân, nàng thanh danh ngươi không phải nhất rõ ràng sao? 3 năm trước đây ở khách sạn, Nhan Vãn bị trảo, ngươi thấy được, ngươi hẳn là biết nàng. Lục Viễn Tỉnh nói kêu kêu một cái làm người động dung. Nhan Vãn nhướng mày cười lạnh, Lục Viễn Tỉnh thật đúng là sẽ cho chính mình tìm lấy cớ. Lục Viễn Tỉnh còn ở dãy rủa, thực rõ ràng dùng hết toàn bộ sức lực, muốn tránh ra chính mình, đi theo Cố Tu Viễn giải thích. Nhan Vãn đột nhiên nhẹ buông tay, trơ mắt nhìn Lục Viễn Tỉnh té ngã, cái chán trực tiếp đánh vào góc bàn chỗ, không cần tưởng, cũng biết kia một chút có bao nhiêu đau. Ít nhất, mắt thường có thể thấy được tốc độ đổ máu. Nhưng mà Lục Viễn tỉnh thực mau liền đứng lên, cùng không cảm giác giống nhau, liền hướng cô Tu Viễn kia đi, ngươi tin ta, Tu Sa, ta làm như vậy đều là vì ngươi, không cần từ bỏ ta. Cứu ta đi ra ngoài. Tu Sa, ngươi này đó nữ nhân ta không bao giờ sẽ xa lánh phong sát các nàng. Chúng ta trở lại trước kia được không? Nhan Vãn lại là vỗ tay, thanh âm thập phần vang vọng, nghe người khiếp đến hoảng. Lục Viễn tỉnh, ngươi thật đúng là có đủ si tình đâu. Ta nếu là Cố Nhị Thiếu a, ta đều phải cảm động. Cố Nhị Thiếu, ngươi nhìn xem, ta cái này hảo muội muội vì ngươi muốn giết người ta đều làm. Ngươi nói ngươi nếu không suy xét cùng nàng hòa hảo như lúc ban đầu. Nhan Vãn một phen lời nói thập phần trói thai. Nữ nhân tươi cười minh diễm, gợi lên khỏe môi hiện lên một tầng xem thường. Lục Viễn tỉnh thật hận không thể có thể đem Nhan Vãn xé nát, nhưng nàng làm không được bất luận cái gì. Nàng cắn răng, hung tợn mà nói, Nhan Vãn, ngươi thiếu châm ngòi ly rán, đều là ngươi, không phải ngươi, chúng ta như thế nào sẽ chia tay. Thu Sa, đều là cái này hồ ly tinh. Nhưng mà lúc này đây không phải Nhan Vãn đánh gãy Lục Viễn tỉnh nói, là Cố Tu Viễn. Cố Tu Viễn mắt lạnh nhìn về phía nàng, mắt nội hoàn toàn đều là chán ghét cùng ghét bỏ, Lục Viễn tỉnh. Chuyện tới hiện giờ ngươi còn dám cùng ta để trở lại trước kia. Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì rách nát mặt hàng. Ta cảnh cáo ngươi, về sau Cố gia cùng ngươi bất luận cái gì quan hệ đều không có, thiếu ở đánh Cố gia chủ ý. Lục Viễn tỉnh thực thích Cố Tu Viễn sao? Cố Tu Viễn không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định, Lục Viễn tỉnh tiếp cận chính mình, đơn giản là Cố gia khổng lồ quyền thế cùng gia sản. Yêu không yêu? Không quan trọng, đối với Cố Tu Viễn tới nói có hay không đều giống nhau. Bọn họ kết hợp vốn là động cơ không thuần, mà hiện tại Lục Viễn tỉnh lấy ái tới nói sự, Cố Tu Viễn chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm. Theo như nhu cầu kết hợp, đặc biệt ở Lục Viễn tỉnh rèm pha quấn thân còn bị Mộ Gia vứt bỏ thời điểm, nàng cũng đã không xứng cùng hắn chạm cùng nhau. Nhưng Cố tỉnh, này Lục Viễn tỉnh cắn hắn không bỏ. Lục Viễn tỉnh nước mắt không ngừng rơi xuống, không có gì so nghe được Cố Tu Viễn lời này còn làm nàng đau lòng. Ta biết ta không sạch sẽ, nhưng đó là La Thăng Siêu cùng Nhan Vãn cộng lại tính kế ta, Tu Sa. Ta không phải cố ý. Nàng hồng thấu mắt nội, tràn đầy nước mắt. Không có trang dung tân trang mặt, Lục Viễn tỉnh làn da trạng thái thật không tốt, còn có một ít đầu ấn đậu hố, kia bị dao tỉa mày cạo rất lông mày, thưa thớt vô cùng, thon gầy khuôn mặt không có collagen có chút khô cát. Tóm lại, không hề là hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược đáng thương bộ dáng, thậm chí còn có vẻ có chút khắc nghiệt. Cố Tu Viễn xem đều lười đến xem một cái, mãn nhãn ghét bỏ. Cùng trước mắt Nhan Vãn, hình thành tiên minh đối lập. Thậm chí còn Cố Tu Viễn còn hồi tưởng 3 năm trước đây Nhan Vãn bỏ tù khi cảnh tượng, đồng dạng là tố nhan, đồng dạng là tù nhân, một trên trời một dưới đất. Chương 367 cái gì rách nát mặt hàng hai. Quả nhiên, lên không được mặt bàn chính là lên không được mặt bàn. Nhìn đến ta như vậy, ngươi vừa lòng. Ngươi tiện nhân này, đều là ngươi. Trừ bỏ một chương hồ mị tử mặt câu dẫn nam nhân thượng vị, ngươi còn sẽ làm gì? Tiện nhân. Lục Viễn tỉnh đem sở hữu lửa giận đều nhắm ngay một bên Nhan Vãn. Nhan Vãn cười cười, không chút nào để ý, nàng đối thượng Lục Viễn tỉnh đôi mắt, hai tròng mắt dần dần biến lãnh, hiểu rõ nhân tâm, hồ mị tử mặt câu dẫn nam nhân thượng vị làm sao vậy. Tổng so ngươi lớn lên xấu không ai muốn, còn muốn hạ dược cầu làm người cao hảo đi. Nhan Vãn trói thai nói chuyện đến, Lục Viễn tỉnh người đều sắp điên rồi. Cùng La Thắng Siêu bị vô số người trảo gian ở khách sạn trường hợp, là Lục Viễn tỉnh cả đời này đều nhất u ám vô cùng thời khắc. Lục Viễn tỉnh càng là biết, kia tuyệt đối là Nhan Vãn thiết kế. Hiện tại nàng cầm cái này công kích nàng, hiện tại miễn bản có bao nhiêu muốn đem Nhan Vãn cấp xé lạ. Lục Viễn tỉnh há mồm liền mắng, tiện nhân, không phải ngươi, như thế nào sẽ? Đều là ngươi tiện nhân này. Há mồm ngậm miệng đều là tiện nhân, hồ ly tinh. Lục Viễn tỉnh, ngươi mắng chửi người từ ngữ lượng cũng quá không được. Tấm tắc. Nhan Vãn cười lạnh, Lục Viễn tỉnh rốt cuộc là dưỡng ở khuê phòng đại tiểu thư. Mắng tới mắng đi cũng liền kia hai câu. Không đau không ngứa. Nhan Vãn trực tiếp duỗi tay vãn chủ Cố Tu Viễn cánh tay, làm cho Lục Viễn tỉnh mặt, nàng vươn tay sờ sờ nam nhân cổ gian vết thương, không quên nhón mũi chân, cố ý thổi thổi khí. Thanh âm Cố tình ôn nhu, Cố Nhị Thiếu, này cổ đợi lát nữa nhưng đến đánh cái vaccine phòng bệnh cho dại gì đó, cũng không thể cảm nhiễm. Cố Tu Viễn duỗi tay cầm nữ nhân nhu nhược không có xương thủ đoạn, cười cười, ta cũng coi như là anh hùng cứu mỹ nhân, Nhan tiểu thư thế nào? Bồi ta cùng đi đánh. Nhan Vãn cười cười, mị nhãn như tơ, trước muội phu đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Nhan Vãn một ngụm một cái trước muội phu, thực sự đâm vào Lục Viễn tỉnh mãn nhãn đoán hận. Nhìn trước mắt ái muội vô cùng hai người, nàng bộ mặt dữ tợn, vặn vẹo vô cùng, móng tay cũng hung hăng véo vào lòng bàn tay. Nàng muốn chửi ầm lên thời điểm, tham thủ thất môn bị mở ra. Lục Minh Lam đi vào tới, nhìn đến cái này cảnh tượng, tự nhiên minh bạch. Nàng đĩnh bụng to, đi tới Lục Viễn Tỉnh trước mặt, đem nàng kéo lên. Mẹ, dẫn ta đi, ta sẽ chết ở này, ta sẽ chết. Lục Viễn Tỉnh bắt lấy Lục Minh Lam, không muốn lại buông ra tay. Lục Minh Lam chỉ nhìn Lục Viễn Tỉnh liếc mắt một cái, nàng đem ánh mắt rời về phía cô Tu Viễn. Tu Sa, ngươi tới thăm Tù Sa Tỉnh ta vui mừng, nhưng là ngươi như thế nào có thể cùng Nhan Vãn cùng nhau tới? Không biết Sa Tỉnh chịu không nổi kích thích sao? Chất vấn ngữ khí, cố Tu Viễn hoàn toàn không để bụng. Hắn mắt lạnh quét một chút Lục Minh Lam, mộ thái thái lo lắng nữ nhi ta lý giải, nhưng cũng phải chú ý điểm, đừng một không cẩn thận chính mình cũng vào được. Cố Tu Viễn nhưng không mua chướng Lục Minh Lam, cho tới nay hắn đều khinh thường Lục Minh Lam. Nếu không phải nhà mình mẫu thân, hắn sao có thể thật cùng Lục Viễn Tỉnh ở bên nhau? Nếu ngay từ đầu, hắn tuyển chính là Nhan Vãn, còn sẽ như vậy sao? Cố Tu Viễn bên người nữ nhân vô số, nhưng duy độc một cái Nhan Vãn, là thật sự làm hắn vào đêm thời gian đều sẽ mỗi khi nhớ tới. Nhan Vãn sau khi nghe xong, cười câu lấy cô Tu Viễn cánh tay, cố nhị thiếu lời này nói được, tuy rằng là nói thật, nhưng mộ thái thái rốt cuộc tuổi cũng rất lớn, còn hoài hài từ đâu, nếu là bởi vì lời này bị tức giận đến sinh non, này nhiều không hảo a. Nhan Vãn tay câu lấy chính mình, ấm áp hơi thở cũng nhẹ nhàng phất quá chính mình giữa cổ, cố Tu Viễn híp híp mắt, nhìn về phía Nhan Vãn. Chương 368 là ngươi lão công lại như thế nào? Nữ nhân này, một bụng đều là tính kế. Độc thủy, ác độc vô cùng. Lần này tới xem Lục Viễn Tỉnh, là Nhan Vãn một tay tính kế. Hắn chỉ là tưởng cầm khách sạn video đi uy hiếp nàng một chút, nghĩ đã lâu không có cùng Nhan Vãn gặp mặt, tìm một cơ hội gặp mặt mà thôi. Không nghĩ tới nữ nhân này, lập tức là có thể nghĩ đến mang theo hắn tới thăm tù Lục Viễn Tỉnh, kích thích Lục Viễn Tỉnh. Ngươi nói nàng độc không độc? Hư không xấu. Thật đánh thật ác độc nữ nhân, hư nữ nhân. Nhưng chính là ác độc đến làm người thích, làm người chán ghét không đứng dậy. Nàng đối chính mình vẫn luôn là lợi dụng song liên đá, thậm chí còn vui đùa chơi. Cố Tu Viễn biết rõ, lại chính là thích chính mình hướng bên trong toàn. Người tiện nhân này, không được ngươi nói như vậy ta mẹ. Lục Viễn Tỉnh bị Lục Minh Lam kéo trong ngực chung, cái chán huyết đã dần dần khô cạn, bắt đầu đọc lại. Nhan Vãn nghe xong, cười cười, thập phần tùy ý, ta nói lời nói thật không cho nói. Ai biết này đại niên kỷ mang thai có thể hay không đột nhiên hoạt thai a? Rốt cuộc tuổi đại, hai tử giữ không nổi thực bình thường. Nàng chậm gì gì nói chuyện, mặt mày mị mị, một mảnh lạnh lẽo nháy mắt thổi quét Lục Minh Lam cả người. Lục Minh Lam theo bản năng liền bưng kín chính mình bụng, Lục Viễn Tỉnh một cái không xong, thiếu chút nữa lại sau này tài tài. Nhan Vãn buông lỏng ra cố Tu Viễn cánh tay, một mình mà đứng, cười đến quyến rũ. Nữ nhân trên mặt cười có bao nhiêu đẹp đâu. Xem qua người đều biết. Rõ ràng cười đến như vậy mỹ, cùng đóa hoa giống nhau, nhưng lại cứ Lục Minh Lam cả người rét run. Nhan Vãn, ta nói cho ngươi, ngươi thiếu đánh hải tử chủ ý, ngươi cho rằng phụ thân ngươi sẽ tha ngươi. Lục Minh Lam nói chuyện đến, chỉ làm Nhan Vãn cảm thấy càng thêm buồn cười. Nàng nhìn Lục Minh Lam, không hề sợ hãi, ta thật đúng là muốn nhìn một chút là hắn không tha cho ta, vẫn là ta không tha cho hắn. Một cái ý e loại, liền tính ta không động thủ, ngươi cho rằng ngươi sẽ sinh hạ tới. Nhan Vãn cười đến như cũ vũ mị, nhưng lời này lại thật mạnh nện ở Lục Minh Lam trong lòng. Nhan Vãn, nàng như thế nào sẽ biết? Không có khả năng. Nàng không có khả năng biết. Nhưng Lục Minh Lam trong lòng vẫn là sinh ra dự cảm bất hảo. Lục Viễn Tỉnh cắn răng, tiện nhân, ngươi thiếu ở ngậm máu phun người. Đây là ba ba hài tử. Đến lúc đó ba ba tự nhiên sẽ thu thập ngươi tiện nhân này. Nhan Vãn, ngươi liền chờ chết đi. Phải không? Bất quá tại đây phía trước, sợ là ngươi đến chết trước, tấm tắc. Lục Minh Lam tức giận đến ôm bụng, muốn chửi ầm lên, nhưng cố kỵ thân phận, rốt cuộc cố Tu Viễn còn ở nơi này. Nàng lạnh lùng nói. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi tìm Phó Ngạn Chi đương chỗ dựa, là có thể vô pháp vô thiên, ta nói cho ngươi, ngươi an phận điểm, bằng không hướng đông nhất định sẽ đại nghĩa diệt thân. Lục Minh Lam nói ra nói, làm Nhan Vãn trên mặt tươi cười càng thêm thâm lên. Mà nhìn đến đôi mẹ con này càng ngày càng tức giận bộ dáng, Nhan Vãn cảm thấy thập phần hào chơi. Nàng đem thân mình ỉ ở một bên cố Tu Viễn trên người, ta chờ hắn đại nghĩa diệt thân đâu, nói cho hắn, mau một chút ta. Thập phần trương dương nói. Tức giận đến Lục Minh Lam càng là cảm thấy muốn hô hấp không lên. Nàng đĩnh bụng to, một bụng đều là khí, cố tình không chỗ xì hơi. Cố Tu Viễn nghe nàng lời nói, túi đầu nhìn nàng một cái, thanh âm trầm thấp, Nhan Vãn, ngươi thật đúng là không sợ trời không sợ đất, thật không sợ chết. Nhan Vãn đối thượng nam nhân tầm mắt, câu môi cười, sợ a, như thế nào không sợ. Nhưng là ta tin tưởng cố nhị thiếu luyến tiếp xem ta chết không phải sao. Lời này nói được thập phần ái muội. Lục Viễn Tỉnh rốt cuộc nhịn không được, nàng mắng to. Nhan Vãn, ngươi có xấu hổ hay không, hắn là ta bạn trai. Chương 369 là ngươi lão công lại như thế nào? 2. Nhan Văn cười, đừng nói Cố Nhị Thiếu hiện tại là ngươi bạn trai cũ, liền tính là ngươi kết hôn lão công lại như thế nào? Không kiêng nể gì nói, nàng duỗi tay còn dường như không có việc gì đáp ở trên vai hắn, càng là tức giận đến Lục Viễn Tình sắp ngất xỉu đi. Nếu hiện tại có một khẩu súng ở nàng trước mặt nói, Lục Viễn Tình không chút do dự sẽ cầm lấy kia khẩu súng, trực tiếp đánh hướng Nhan Vãn. Đem Nhan Vãn cái này câu nhân hồ ly tinh cấp đánh chết. Nhưng là hiện tại, căn bản không có khả năng. Lục Viễn Tình bị nàng dăm ba câu tra tấn quân lính tan rã, Lục Minh Lam cũng giống nhau. Nhưng nhìn đến nữ nhi như vậy bị khi dễ, Lục Minh Lam rốt cuộc là xem bất quá đi, nàng hung tợn mà nói, Nhan Vãn, ngươi câu tam đáp bốn, việc này nếu là làm Phó Ngạn Chi đã biết, ngươi cho rằng ngươi có hảo trái cây ăn sao? Nhan Vãn nghe vậy, vui vẻ. Uy hiếp ta đâu? Nàng thu hồi cánh tay, đi đến Lục Minh Lam cùng Lục Viễn Tình trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn đôi mẹ con này. Mặt mày tất cả đều là cười nhạo cùng khinh thường, ta người này a so với bị uy hiếp, càng thích uy hiếp người khác, ở nước ngoài du lịch Nhật tử hẳn là rất vui vẻ đi. Bằng không Lục gì cũng sẽ không nghĩ kế hoạch lại đi đúng không? Dứt lời, Lục Minh Lam sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nàng trong lòng lột bột một vang, ngay sau đó không thể tin tưởng. Nhan Vãn nhìn Lục Minh Lam thay đổi sắc mặt, cười đến càng thêm bừa bãi. Lục Minh Lam vặn vẹo mặt, Nhan Vãn, ta cảnh cáo ngươi, đừng sang bậy. Nhan Vãn cười cười, lời này nói được, ta người này luôn luôn liền thích sang bậy, bằng không ta có thể cùng muội muội bạn trai cũ chạm cùng nhau sao. Lục Minh Lam chỉ cảm thấy cả người đều phiếm lạnh lẽo, nàng không dám tưởng tượng nếu Mộ Hướng Đông biết Vân Chết tồn tại. Nếu Mộ Hướng Đông biết nàng trong bụng hải tử không phải hắn loại, sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Này đó Lục Minh Lam không dám đi tưởng. Chỉ là Nhan Vãn, rốt cuộc là làm sao mà biết được. Nàng phái người theo dõi nàng. Ý thức được điểm này sau Lục Minh Lam, chỉ cảm thấy cả người lạnh băng. Thật bị Nhan Vãn bắt lấy nhược điểm, như vậy chính mình chỉ có thể nhanh hơn đem tài sản cấp rời đi. Bằng không, hậu hoạn vô cùng. Mà Nhan Vãn lại là không tính toán như vậy buông tha Lục Minh Lam, nàng cười nhìn về phía Lục Minh Lam, Lục gì, nghe nói Mộ sáng sớm cũng ở nước ngoài đâu. Thế nào? Học tập học thế nào a? Muốn hay không ta đem hắn tiếp trở về nhìn xem muội muội a? Rốt cuộc ở xa tình chính thức ngồi tù trước thấy một mặt, rất khó có thể đáng quý cơ hội, về sau nếu là gặp mặt, chỉ có thể là ngục giam. Lục Minh Lam có bao nhiêu cưng chiều đứa con trai này đâu? Mộ sáng sớm hấp độc là có thể thể hiện ra tới. Không phải cưng chiều nói, Mộ sáng sớm như thế nào đều sẽ không thay đổi thành như vậy ăn chơi chắc táng. Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh Lam này đối tiện nhân luyến tiếc đánh Mộ sáng sớm, luyến tiếc răn dạy Mộ sáng sớm. Liên tính thọc rất đại cái sọn, cũng đều bị Mộ Hướng Đông động thủ bãi bình. Bởi vậy là có thể đủ nhìn ra, bọn họ đối đứa con trai này rất là để bụng. Chẳng sợ hiện giờ hai người kia đều từng người có từng người bản tính nhỏ, nhưng đối Mộ sáng sớm đã từng chút xuống quá ái, vẫn là sẽ không làm cho bọn họ xem nhẹ rất đứa con trai này sinh tử an nguy. Quả nhiên, Nhan Vãn lời này rơi xuống, Lục Minh Lam trên mặt đã dữ tợn, ngươi cho ta câm mồm, sáng sớm nếu là có chuyện gì, ta không tha cho ngươi. Nhan Vãn nhướng mày, cười lạnh, không nghĩ tới Lục gì trong bụng đều có một cái khác nhi tử đối Mộ sáng sớm còn như vậy quan tâm a. Thật là cái hảo mẫu thân, cũng không biết Mộ sáng sớm đối ngài có hay không cái kia quan ái tâm. Lục Minh Lam tức giận đến hàm răng đều sắp cắn, nàng hung tợn mà nhìn Nhan Vãn, tựa hồ ở suy tư Nhan Vãn ý tứ trong lời nói. Chương 370 Cố Nhị Thiếu còn không có thói quen. 1. Vậy bồ đứng đầu, các David coi, báo chí đầu bản đầu đề. Quốc dân ảnh hậu Tô Bình Yên tự sát mất đi, năm ấy 26 tuổi. Được biết, ảnh hậu ở biểu diễn đứng đầu đại ập đi ngược tâm phim truyền hình Tuyệt Luyến Khuynh Thành sau, mắc phải bệnh trầm cảm, sinh thời từng có tự mình hại mình hành vi, đêm khuya đột nhiên cảm xúc mất khống chế, dùng quá nhiều thuốc ngủ, cuối cùng cứu giúp không có hiệu quả, mất đi. Tin tức một khi phát ra, bất quá ngắn ngủn vài phút, liền khuyết tán đến toàn dân đều biết. Sở hữu Tô Bình Yên fans ở trên mạng sôi nổi chỉ trích tin tức tuyên bố giả, fan club càng là trực tiếp dẫn người vây quanh ảnh hậu công ty quản lý sao trời, chứng thực, thảo muốn nói pháp. Tô Bình Yên 16 tuổi xuất đạo, 20 tuổi đoạt được ảnh hậu vòng nguyệt quế, từ đây sau tinh đổ như diều gặp gió, chạm tay là bỏng, trở thành nhất hỏa nữ tinh. Xuất đạo 10 năm, không hai tiếng, linh lang xê. Có người nói nàng quả thực chính là trời cao sùng nhi, được trời ưu ái kỹ thuật diễn. Kinh diễm nhân tâm mỹ mạo, vô số người cực kỳ hâm mộ, đều tập với nàng một thân, có thể nói trời cho, nhưng chính là như vậy một cái trời cao sùng nhi, ở nhân sinh tốt nhất niên hoa chuyển ra tự sát, khó tránh khỏi một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Ở sự kiện lên men 2 cái giờ sau,

nàng là kia thích hợp một cái. Khi đó, Tuyệt Luyến mới vừa quay chụp kết thúc, nàng lặng lẽ né qua người đại diện Diệp Lãng, chính mình ngồi máy bay trước tiên về tới Phó gia, muốn cấp Phó Tử Viên một kinh hỉ, mới vừa nhẹ chạy bộ đến hắn cửa muốn mở cửa, liền nghe được Phó Tử Viên nói. Hắn nói, Tô Thúc yên tâm, Bình Yên tùy thời đều có thể cấp An Nhiễm đổi tim. Một câu, hai thật mạnh đánh, ngoại giới đồn đãi là thật, Phó Tử Viên hắn thật sự có vị hôn thê, kia nàng tính cái gì? Nàng đột nhiên nghĩ đến, đóng phim trung gian, Diệp Lãng đánh vì nàng tốt tên tuổi đối nàng tiến hành đủ loại hạn chế, cái gì không được xem tin tức đi ngủ sớm một chút, thu di động an tâm đóng phim. Thậm chí còn liền cùng Phó Tử Viên liên hệ đều rất ít, nàng chỉ đương hắn rất bận. Lại chưa từng tưởng, nguyên lai, tại đây đoạn thời gian nội, hắn đính hôn. Chương 372 xét nghiệm ADN1. Nhan Vãn nhắm lại con người, chớp mắt. Nghĩ đến Lục Viễn Tình chẳng huống, nàng khỏe môi gợi lên, một mảnh châm trọng. Kỳ thật nếu không phải Lục Viễn Tình phi lợi dụng khi sanh đối chính mình bất lợi, nàng đều chuẩn bị nghĩ cách làm Cố Tu Viễn cưới Lục Viễn Tình. Y gì theo Cố Tu Viễn đối Lục Viễn Tình thái độ, Lục Viễn Tình gả tiến Cố gia là không có hảo trái cây ăn. Lục Viễn Tình chỉ biết càng ngày càng vặt mẹo, Cố Tu Viễn chỉ biết càng ngày càng chán ghét nàng, nàng đều chuẩn bị sẵn sàng nhìn Lục Viễn Tình bị ngược chuẩn bị. Nhưng là sau lại ra khi sanh chuyện này, Nhan Vãn cảm thấy làm nàng tiến ngục giam cũng khá tốt. Gả cho Cố Tu Viễn, bị Cố Tu Viễn tra tấn, rốt cuộc là tiện nghi Lục Viễn Tình. Có thể nói, có hôm nay này hết thảy, chỉ do Lục Viễn Tình tự làm bậy, không thể sống. Mà bên kia, Phó Ngạn Chi vội vàng đuổi tới trại tạm giam. Phó tiên sinh, Nhan tiểu thư ở vài phút trước cũng đã rời đi, mới vừa đi không lâu. Dứt lời, Phó Ngạn Chi sắc mặt đã trầm đến đáy cốc. Lại cấp Nhan Vãn gọi điện thoại, bên kia điện thoại tắt máy. Không chỉ có như thế, Vương Minh Minh cũng tắt máy. Không cần tưởng cũng biết, nhất định là Nhan Vãn cố ý. Dễ phòng nhìn nhà mình lão bản xanh mét mặt, yên lặng lau mồ hôi. Nhan tiểu thư mỗi lần đều chọc giận nhà hắn lão bản, sau đó lão bản cái dạng này, thật sự có điểm doa người. Lão bản, Nhan tiểu thư ngày mai không có diễn, cho nên nàng hiện tại hẳn là về nhà. Cũng may, hắn đem Nhan Vãn hành trình xem như khắc trong tâm khảm. A, trở về. Phó Ngạn Chi xanh mặt, lạnh giọng nói câu. Lục Viễn Tình cùng Lục Minh Lam bị đưa vào bệnh viện, Lục Minh Lam hải tử bảo vệ, nhưng là bởi vì thai vị bất chính, hơn nữa là tuổi hạc sản phụ, yêu cầu lưu viện quan sát. Mộ Hướng Đông biết này tin tức thời điểm, cau mày, không muốn đi bệnh viện chiếu cố Lục Minh Lam. Phải biết rằng, Lục Minh Lam trong bụng hoa có phải hay không hắn đều khó mà nói. Lục Một Mân thấy thế, nhỏ giọng nói, tỷ phu, ta cảm thấy sao không nhân cơ hội này, làm bác sĩ làm một chút xét nghiệm ADN. Hiển nhiên, Mộ Hướng Đông bị Lục Một Mân thuyết phục. Nay đoạn thời gian, hắn tìm cơ hội đi điều tra Lục Minh Lam, hiển nhiên Lục Minh Lam làm phòng bị chuẩn bị. Cho nên bên kia không có tra ra cái gì. Mà lúc này đây, xác thật. Bệnh viện nội, Lục Viễn Tình đã tỉnh, đã bị một lần nữa mang về ngục giam. Nàng cũng chưa tới kịp nói cái gì, cảnh ngục không lưu tình chút nào làm cho sở hữu bác sĩ hộ sĩ mặt đem nàng áp đi. Này không phải Lục Viễn Tình sao? Thật ác độc, người như vậy bệnh viện liền không nên cứu. Ta xem ai nhất định là trang bệnh, vì chạy thoát pháp luật chế tài. Thật ghê tởm, ta trước kia rốt cuộc phấn cái gì ngoạn ý. Một đống người dịu dít nói, kích thích đến Lục Viễn Tình lỗ thai đau, nàng cảm thấy chính mình sắp điên rồi. Nghe nói nàng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, bồi trong vòng thật nhiều đại lão ngủ, thật dơ. Thẳng đến những lời này truyền đến, Lục Viễn Tình rốt cuộc nhịn không được. Nàng một chút tránh thoát cảnh ngục tay, sau đó vọt tới người nọ trước mặt, nhưng là mang lên quòng tay như thế nào múa may cũng chỉ là dương nanh múa bước, không gặp được người. Câm miệng, ta sẽ lạn các ngươi này nhóm người miệng. Nàng điên rồi giống nhau bộ dáng, lập tức tất cả mọi người ngơ ngẩn, đều nói, Lục Viễn Tình cùng cái bệnh tâm thần giống nhau, làm dơ sự còn không cho người ta nói. Rất nhiều người còn cầm lấy di động, sôi nổi nhắm ngay Lục Viễn Tình vỗ. Nàng nhìn đến nơi này, thực mau duỗi tay che lại đầu, nhưng nên lục xuống dưới tất cả đều lục xuống dưới. Cảnh ngục lại lần nữa đem nàng chế phục, mang đi. Lục Viễn Tình che lại đầu, giống to kêu to, ta không có, ta không dơ. Nhan Vãn, thiện nhân, thiện nhân. Chương 373 xét nghiệm ADN2. Hồ ngôn loạn ngữ trạng thái, cực kỳ giống thần trí không rõ người. Các vong hưu đem video phát lên mạng, mọi người càng là đối như vậy trạng thái Lục Viễn Tình tỏ vẻ kinh ngạc. Còn có người nhắn lại, đây mới là chân chính Lục Viễn Tình, trước kia trang thật tốt, nội bộ liền có bao nhiêu lạ. Tương đảo đều không cần đẩy, hoàn toàn hồ rớt. Lục Minh Lam tỉnh lại thời điểm, theo bản năng liền hỏi bác sĩ, biết hải tử không có việc gì, mới yên tâm. Nhưng lúc này lại có bác sĩ đem nàng đẩy đi rồi. Bác sĩ, đây là làm gì? Lục Minh Lam hỏi xuất khẩu, mang màu trắng khẩu trang bác sĩ chỉ nhàn nhạt nói câu, Mộ Thái Thái, chúng ta đây là cho ngài tiến hành kiểm tra, nhìn xem còn có hay không mặt khác gần hình không hảo bệnh trạng. Lục Minh Lam tuy rằng còn có nghi ngờ, nhưng cũng hoàn toàn đánh mất. Bác sĩ lấy ra sạch sẽ dụng cụ, lấy ra nàng ngoại chu máu, hết thể hoàn thành sau, chuyên gia hộ sĩ lần thứ hai đem Lục Minh Lam cấp đẩy trở về VIP phòng bệnh. Lục Minh Lam đi rồi, Mộ Hướng Đông cùng Lục Một Mân trực tiếp vào được. Bác sĩ rất là cung kính nói, Mộ Tổng, Lục Tiểu Thư, bao lâu sẽ ra kết quả? Mộ Hướng Đông nhìn thoáng qua bác sĩ, thanh âm lạnh băng. Rốt cuộc, làm xét nghiệm ADN, đối với hắn như vậy quyền cao chức trọng nam nhân tới nói, rốt cuộc vẫn là thực mất mặt một sự kiện. Này nếu là truyền ra đi, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Bác sĩ không dám chậm trễ, nhanh nhất 3 cái giờ. Đi thôi, trước tiên đưa cho ta. Mộ Hướng Đông nói xong, mắt nổi âm ngoan hiện ra. Bác sĩ vội liền đi làm, hào môn thế gia, quả nhiên, bí mật nhiều. Lục Minh Lam cùng Mộ Hướng Đông đôi vợ chồng này, đại chúng trước mắt ân ái phu thê, thế nhưng cũng ra việc này. Mà này Mộ Hướng Đông bên cạnh đứng người là Lục Một Mân, này cô em vợ cùng tỷ phu. Từ xưa đến nay đều thực làm người không khó hướng chỗ sâu trong tưởng. Bác sĩ nhiều ít vẫn là thực kinh ngạc, nhưng cũng biết rõ, việc này muốn lạn trong bụng. Tỷ phu, nếu hài tử thật sự không phải ngươi, kia tỷ tỷ Lục Một Mân nếm thử hỏi ra khẩu. Quả nhiên, trực tiếp dâm đến nam nhân lôi khu. Nam nhân gân xanh bạo khởi, vậy cũng chết. Mộ Hướng Đông vốn là chịu đựng đủ rồi Lục Minh Lam được một tấc lại muốn tiến một thước, hơn nữa phía trước xé rách thể diện, hai người sớm đã như nước với lửa. Này Lục Minh Lam muốn còn dám cho hắn đội nón xanh, hắn nhất định tìm một cơ hội lộng chết cái kia y e loại cùng Lục Minh Lam. Lục Một Mân trong lòng cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn là quan tâm nói, tỷ phu ngươi cũng đừng nóng giận, đợi lát nữa giám định báo cáo liền ra tới, đừng tức giận hư thân mình. Mộ Hướng Đông nguyên bản chỉ là nửa tin nửa ngờ, nhưng hiện tại không biết vì sao đã xác định Lục Minh Lam xuất quỹ giống nhau, trên mặt hoàn toàn là tức giận. Lục Một Mân thực hiện được cười cười, đều đi tìm chết mới hảo. Nàng tìm một cơ hội đi ra ngoài, cấp Nhan Vãn đã phát cái tin tức. Nhan Vãn thu được tin tức thời điểm, đã sắp về đến nhà. Nhìn đến Lục Một Mân phát tin tức, trên mặt cười lạnh cười. Đi bệnh viện. Vương Minh Minh có chút nghi hoặc, phải biết rằng, này nhưng đều muốn tới ra, nói như thế nào đi bệnh viện chạy chữa viện. Hắn còn tưởng rằng là Nhan Vãn nơi nào không thoải mái, vội lại hỏi, tỷ, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Đây chính là đại sự. Nhan Vãn lại là cười một cái, đi xem diễn, yên tâm ta không có việc gì. Nói xong, Vương Minh Minh vẫn là nghi hoặc, nhưng không có lại tiếp tục hỏi. Nhà hắn tỷ cười đến hảo tà ác, có người muốn xúi quẩy a. Vì thế xe trực tiếp lập tức hướng bệnh viện chạy đi. Nhan Vãn híp híp mắt, này thật đúng là trò hay a. Bất quá thời gian còn thượng sớm. Cho nên đi ngang qua bên đường một cái tiệm ăn vặt thời điểm, Nhan Vãn làm Vương Minh Minh ngừng xe. Chương 374 Tiểu Yêu Tinh, không ánh mắt một. Buổi tối 7 giờ nhiều, Nhan Vãn cùng Vương Minh Minh xuống xe, dứt khoát ăn no lại đi xem diễn. Tỷ, nhà này tiệm ăn vặt nghe nói thật nhiều danh môn mọi người đều đã tới. Vương Minh Minh có chút kích động, Nhan Vãn lại là không cảm thấy có cái gì. Hắn vốn định chính mình đi mua trở về cấp Nhan Vãn ăn, nhưng là nhà hắn cái này tỷ một hai phải chính mình tới. Cũng may tiệm ăn vặt không có gì người, nhưng là lại đụng phải một cái người quen. Hạ Tư Châu. Nhan Vãn xem như biết vì cái gì đại buổi tối tiệm ăn vặt sẽ không ai. Hóa ra là bị Hạ Tư Châu cấp bao. Hạ Tư Châu người đại diện như cũ một bộ phòng hồ ly tinh ánh mắt nhìn chằm chằm Nhan Vãn, sợ Nhan Vãn há mồm là có thể đem Hạ Tư Châu cấp ăn giống nhau. Nhan Vãn cười cười, cũng không để ý. Thật xảo a, Nhan tiểu thư. Khoảng cách lần trước gặp mặt, đến bây giờ, thật lâu đi qua. Mấy ngày nay tin tức, có thể nói thập phần xuất sắc. Lục Viễn Tình bỏ tù, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn này đó, muốn nói không phải Nhan Vãn thiết kế, Hạ Tư Châu đều không tin. Nữ nhân này, so với hắn tưởng ngon độc, là có đoạn thời gian không gặp. Nhan Vãn cười cười, cùng nhau ăn chút. Hạ Tư Châu nhướng mày, hỏi. Các ngươi mau đi xem một chút chung quanh có hay không họa giặt ti người đại diện vừa nghe, lập tức kéo cảnh báo. Nhan Vãn nhưng thật ra không sao cả, hành a. Sau khi nói xong, nàng thật cùng Hạ Tư Châu ngồi một khối ăn chút gì. Trong khoảng thời gian này vội cái gì đâu? Hạ Tư Châu hỏi. Nhan Vãn ăn khẩu nướng bờ bờ quờ, môi đỏ nhiễm một tầng dầu mỡ, thoạt nhìn minh diễm cực kỳ. Nàng nhìn phía Hạ Tư Châu, cười như không cười, vội vàng hại người bái, còn có thể vội cái gì? Nghe được lời này, Hạ Tư Châu không ngoài ý muốn. Cũng không phải là sao. Lục Viễn Tình đều bị biến thành bộ dáng gì? Há là một cái thảm tự có thể hình dung được. Ta nói ngươi thật đúng là khẩu không lưu tình, một chút đều không sợ bị người nghe được a. Hạ Tư Châu nhướng mày, một đôi mặt mày ở dưới đèn mỏng lạnh đẹp. Sợ cái gì? Ta chính là cái yêu tình, ai nói lung tung liền ăn ai bái. Từ đầu tới đuôi, này Hạ Tư Châu người đại diện đều đề phòng cấp giống nhau nhìn nàng. Nhan Vãn bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía người đại diện lập tức lộp bột một vang. Nhan tiểu thư liền tính là yêu tinh, cũng là cái mê chết người yêu tinh. Hạ Tư Châu nói, cấp người đại diện đưa mắt ra hiệu. Người đại diện không tình nguyện tránh ra. Còn như vậy mang thù A, đừng hù dọa người, nhà ta người đại diện lá gan rất nhỏ. Hạ Tư Châu cười nói. Nhan Vãn lại là lười nhác nói câu, không có biện pháp, ta người này bụng dạ hẹp hòi. Hạ Nam Thần, nhà ta tỷ cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi người, thật sự là nhà ngươi người đại diện xem tỷ ánh mắt quá vương minh minh nhịn không được mở miệng. Hạ Tư Châu cười, nhà ngươi tỷ xác thật không lòng dạ hẹp hòi, nhưng là nàng mang thù. Nhan Vãn nhún vai, không có phủ nhận. Bị Nhan Vãn mang thù người, bất tử cũng đến bái tầng ra. Đoàn người cơm nước xong, đã qua đi 40 phút. Tuy rằng chung quanh không phạ giật ti, cũng không có gì người, đã có thể ở đoàn người đi ra ngoài thời điểm, đụng phải Tống Dĩ. Nhan tiểu thư, Hạ tiên sinh, các ngươi đây là. Tống Dĩ trên mặt bưng lễ phép cười, đôi mắt cũng đã đem hai người đánh giá một lần. Là Tống Dĩ a, chúng ta vừa rồi ở ăn cơm, ngài đây là. Thái thái trong khoảng thời gian này có điểm muốn ăn nơi này lao đặc sắc, nay không ta tới cấp thái thái đóng gói mang chút trở về. Tống Dĩ tuy rằng là đối với Hạ Tư Châu lời nói, trong lòng đã là nổi lên suy tư. Kia Tống Dĩ ngài vội, chúng ta liền đi trước. Hạ Tư Châu cười nói. Chào hỏi sau, liền rời đi. Chương 375 tiểu yêu tinh, không ánh mắt hay. Sau khi rời khỏi đây, Vương Minh Minh kinh hồ, không nghĩ tới phó lao thái thái thế nhưng cũng ăn nhà này tiệm ăn vặt, tỷ. Chúng ta về sau cũng thường đến đây đi, không chừng còn có thể đụng tới thật nhiều thượng lưu nhân sĩ cùng đại minh tinh đâu. Nhan Vãn rôi tay chụp hắn một chút, tưởng cái gì đâu. Lái xe đi. Nói xong, Vương Minh Minh cười cười, liền chạy tới lái xe. Chúng ta cũng chạy nhanh đi thôi, này nếu như bị người chụp tới rồi, thật là giải thích không rõ người đại diện cũng sợ hãi. Sợ hãi chính là Hạ Tư Châu có thể hay không bị phong sát. Phải biết rằng Vạn Vật Giải Trí đầu tiên là bị Phó Ngạn Chi chế tư. Sau lại bị Phó Ngạn Chi cấp mua tới, không chỉ có như thế, hiện tại Phó Thị còn chính thức thành lập giải trí công ty. Này về sau giới giải trí thiên là muốn biến. Nay thời điểm, vẫn là không cần cùng Nhan Vãn nhắc lên quan hệ. Rốt cuộc hiện tại trong vòng ai không biết, Nhan Vãn sau lưng có cái Phó Ngạn Chi. Người đại diện thật là sợ hãi, Phó Ngạn Chi tùy tiện động động ngón tay liền đem Hạ Tư Châu cấp phong sát. Hạ Tư Châu bị phong sát nhưng thật ra có thể trở về kế thừa gia sản. Nhưng là hắn nhưng rất khó lại khai quật ra tiếp theo cái Hạ Tư Châu tới. Chúng ta đây cũng đi rồi, lần sau thấy. Hạ Tư Châu nhìn thoáng qua Nhan Vãn, cười. Vương Minh Minh cũng đem xe mở ra, Nhan Vãn trực tiếp ngồi trên xe. Bệnh viện nội, còn có vừa ra trò hay đang chờ nàng đâu. Nghĩ đến này, Nhan Vãn môi hơi cong lên, tâm tình rất tốt. Mà một khắc sườn, Phó Ngạn Chi đến chung cư phát hiện, Nhan Vãn nữ nhân này căn bản liền không trở về. Hắn ở chung cư đợi ước chừng một giờ. Kết quả Nhan Vãn vẫn là không trở về. Đang buồn bực bực bội thời điểm, Phó Ngạn Chi nhận được Lao Thái Thái điện thoại. Uy, mẹ, làm sao vậy? Phó Ngạn Chi tâm tình không tốt, rất là không tốt. Lao Thái Thái vừa nghe, vội nói, ngươi cùng tiểu yêu tinh có phải hay không chặt đứt? Phó Ngạn Chi nhíu mày, mẹ, ngài nói cái gì đâu? Ta không phải cùng ngài nói sao? Ngài con dâu liền nàng, ngài A đừng nghĩ cái kia tâm tư làm chúng ta phân. Nhi tử A, không phải ta cho các ngươi chia tay. Là Tống Dĩ nhìn đến tiểu yêu tinh cùng Hạ gia kia tiểu tử cùng nhau ăn cơm. Liên vừa rồi. Lao Thái Thái nói xong, Phó Ngạn Chi nhất thời liền nổi lên tinh thần. Hắn nắm chặt di động, thanh âm lạnh băng, mẹ, ngài nói Nhan Vãn cùng Hạ Tư Châu cùng nhau ăn cơm. Phó Lao Thái Thái ý thức được vấn đề tựa hồ có điểm nghiêm trọng, khó trách tiểu yêu tinh coi thường nàng nhi tử. Hóa ra là thật không thiếu người A. Nhưng là Hạ gia kia tiểu tử như thế nào đều so bất quá nhà mình nhi tử A. Này tiểu yêu tinh, không ánh mắt. Cho nên ở nàng biết sau, vẫn là trước tiên liên hệ nhà mình nhi tử. Chính là nhà mình nhi tử này phản ứng là Nhan Vãn cho nàng nhi tử đội nón xanh. Ô ô ô, nhi tử, ngươi mau đi, chạy nhanh đi, Tống Dĩ nói hai người hình như là cùng nhau đi. Kia tuyệt đối không được. Nghĩ vậy, Lão Thái Thái chạy nhanh thúc giục nói. Tiểu yêu tinh không thể cho nàng nhi tử đội nón xanh. Này không được. Cắt đứt điện thoại sau, Phó Ngạn Chi cầm lấy tây trang áo khoác liền rời đi. Nhan Vãn nữ nhân này, sao liền như vậy không bất lo. Dễ phỏng còn không có rời đi, nhìn đến Lao Bản vẻ mặt tức giận, liền biết sự tình lớn. Lao Bản, chúng ta đi đâu? Đi bắt gian. Dễ phỏng run bần bật, trộm nhìn thoáng qua nhà mình Lao Bản sắc mặt dò người. Nhan Vãn cùng Vương Minh Minh đến bệnh viện sau, đã là nửa giờ sau sự tình. Nàng nhìn thoáng qua thời gian, lại chờ một giờ đi vào, vừa vặn. Dứt khoát liền nhắm mắt lại, ngủ bù. Chờ đến Nhan Vãn tỉnh ngủ, thời gian vừa vặn. Nhan Vãn lấy quá kính dâm khẩu trang, nên ngang xuống xe, phía sau đi theo Vương Minh Minh xách theo bao. Chương 376-3, nam nhân muốn rộng lượng một. Lạc bác sĩ, thật xảo a. Nhan Vãn mới vừa bước vào thang máy, liền thấy được Lạc Kỷ Duy. Lạc Kỷ Duy một thân áo bờ lọc trắng, mang khẩu trang, tựa hồ mới từ phòng giải phẫu ra tới, một thân nước sắt trùng hương vị, thoạt nhìn là phong độ nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ. Nhan Vãn đối hắn ấn tượng, không hảo cũng không xấu. Lạc Kỷ Duy hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Nhan Vãn, bất quá ngay sau đó, nghĩ đến cái gì giống nhau, hắn gật đầu, là đính xảo. Nhan tiểu thư là tới kiểm tra thân thể. Nhan Vãn hiện tại chính là tự mang đỉnh cấp lưu lượng hắc hồng lịch tập thành công mỹ diễm nữ tinh đại biểu người, đại buổi tối xuất hiện ở bệnh viện, chuyến ra đi nhưng nhiều ít đều sẽ bị người ngờ vực. Lạc Kỷ Duy nói chuyện đến, Nhan Vãn chỉ là cười cười, Lạc bác sĩ như vậy thông minh, hẳn là biết ta là tới làm gì mới đúng. Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh Lam Hải Tử làm xét nghiệm ADN, Lạc Kỷ Duy không có khả năng không biết. Nhà này bệnh viện đều là Lạc Kỷ Duy, xét nghiệm ADN loại này cũng không phải là ai đều có thể làm. Tuy rằng tư mật tính cực cao, nhưng giống Lạc Kỷ Duy như vậy cao tầng, biết cái này dễ như trở bàn tay. Nhan tiểu thư thật là nơi nào náo nhiệt liền xuất hiện khắp nơi nào. Mộ Tổng Hoa Mộ Thái Thái ở lầu 17, đi vào là có thể thấy được. Nói xong, Lạc Kỷ Duy thang máy vừa vặn tới rồi, hắn trực tiếp rời đi. Nhan Vãn híp híp mắt, biểu tình lương bạc. Lầu 17 vừa đến, quả nhiên, lập tức liền nghe được trong phòng bệnh nữ nhân tiếng kêu rên. Mộ Hướng Đông, nếu không phải ta, ngươi có thể có hôm nay. Ngươi một cái một nghèo hai trăng cái gì đều không có kẻ nghèo hèn, không phải ta cho ngươi ra kế, ngươi có thể thông đồng được với Nhan Lạc Từ. Lúc trước nếu không phải ta làm ngươi cấp Nhan Lạc Từ hạ dược, ngươi cho rằng ngươi có thể lên làm Nhan gia con rể. Lục Minh Lam gào giống nói, mà ở ngoài cửa Nhan Vãn lại là giật mình. Nàng trong trí nhớ Nhan Lạc Từ, chi thư đặc lý, là cái ôn nhu hiền lành mẫu thân, vẫn luôn đối nàng thực hảo. Nhưng là cái loại này hảo lại không giống như là mẫu thân đối nữ nhi, càng như là người ngoài. Nàng trước kia cảm thấy mẫu thân tính cách cho phép, bởi vì Nhan Lạc Từ đối Mộ Hướng Đông thái độ chính là như vậy, không ôn không lạnh, thậm chí còn có chút lạnh lẽo quá mức. Hiện tại ngẫm lại, khó trách, bởi vì Mộ Hướng Đông là sử dụng dơ bẩn thủ đoạn lên làm Nhan gia con rể, ngay cả nàng đều là cái dạng này sản vật, cho nên Nhan Lạc Từ rốt cuộc là thừa nhận như thế nào thống khổ, mới sinh hạ nàng, mà mẫu thân cuối cùng còn bị Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh Lam này đối tiện nhân cấp hại chết. Nhan Vãn trong lòng có cổ khó có thể miêu tả đau đớn, 3 năm, nàng cực nhỏ có loại cảm giác này, giờ phút này, nàng đỏ đôi mắt. Một nữ nhân bị nhân thiết kế, gả cho một cái không yêu nam nhân, còn sinh hạ một cái không nên sinh ra sản vật, dốc lòng chiếu cố 10 dư tái, nội tâm phải trải qua thế nào dày vò a. Rồi lại đang mang thai thời điểm, một thi hai mệnh, bên trong cánh cửa này đối tiện nhân, nàng muốn cho bọn họ không chết tử tế được. Nhan Vãn trên mặt một mảnh âm lãnh, mắt nội cũng hiện lên ác độc sát khí. Nguy hiểm đến cực điểm. Lục Minh Lam ngươi tiện nhân này, con ta thông đồng nam nhân khác, ngươi còn có mặt mũi nói lời này. Lao tử hiện tại khiến cho người đem cái này ý e loại cấp cầm, tiện nhân, tiện nhân. Mộ Hướng Đông sắc mặt bạo nộ, nâng lên chân liền đá hướng trên mặt đất Lục Minh Lam. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Lục Minh Lam thật con hắn cùng nam nhân khác gian díu. Nay liên tính, thế nhưng còn dám quang minh chính đại cấp dã nam nhân mang thai sinh con, còn cầm cái ý e loại lừa hắn, uy hiếp hắn. Tiện nhân. Một người nam nhân không có gì so lão bà cho chính mình đội nón xanh còn làm người sỉ nhục. Mộ Hướng Đông giờ phút này đều muốn trực tiếp đem trên mặt đất tiện nhân này cấp giết. Chương 377-3, nam nhân muốn rộng lượng 2. Hai người đã hoàn toàn xé rách mặt, Lục Minh Lam lạnh lùng cười, chỉ cho phép ngươi cùng bên ngoài hồ ly tinh sinh hài tử. Sinh ý e loại. Dựa vào cái gì? Mộ Hướng Đông ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi, người đến trung niên, dáng người biến đến dạng, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi chán ghét lão nương. Ta nói cho ngươi, lão nương đã sớm không nghĩ cùng ngươi qua. Lục Minh Lam nói hung hăng kích thích tới rồi Mộ Hướng Đông, Mộ Hướng Đông trực tiếp duỗi tay liền cho nàng một cái tát. Tiện nhân đến bây giờ còn dám nói loại này lời nói, lão tử đánh chết ngươi, làm ngươi câu tam đáp bốn. Mộ Hướng Đông trở tay lại đánh đi, nhưng là lại bị Lục Minh Lam cấp trốn rồi qua đi. Lục Minh Lam khỏe miệng bởi vì vừa rồi kia một cái tát, đều xuất huyết. Có thể thấy được Mộ Hướng Đông là dùng tàn nhẫn kính, nàng cắn răng, cười lạnh. Ta nói cho ngươi Mộ Hướng Đông, ngươi dám động ta không tha cho ngươi, còn có ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích ta cùng trong bụng hải tử, bằng không lão nương một giây làm ngươi cuốn gói cút đi. Mộ thị tập đoàn tài chính, sớm bị nàng chuyển rời đến Vân Chiết tài khoản. Công ty khoản mặt ngoài không có gì vấn đề, nhưng trên thực tế sớm đã thiếu hụt. Thậm chí còn, một khi viện kiểm sát tham gia, Mộ Hướng Đông là muốn ngồi tù. Mà Mộ Hướng Đông nghe xong, như thế nào sẽ không biết Lục Minh Lam ý tứ trong lời nói, nghĩ đến Lục Một Mân cùng hắn nói. Hắn nắm chặt lòng bàn tay, hung tợn mà nhìn về phía Lục Minh Lam. Lục Minh Lam thấy thế, hừ lạnh hừ. Cùng Mộ Hướng Đông nhận thức hơn 20 năm, này nam nhân vì ích lợi cái gì đều có thể nhẫn, cái gì đều có thể làm. Đây cũng là nàng không lo lắng sự tình bại lộ nguyên nhân chủ yếu. Liên tính Mộ Hướng Đông biết hải tử không phải hắn loại lại có thể thế nào. Đến lúc đó công ty đều bị nàng dọn không, cho nên, cái này vì nhược điểm áp chế, Mộ Hướng Đông loại này cáo già không có khả năng không màng chính mình ích lợi mặc kệ. Xem đi, quả nhiên. Mấy ngày nay, Lục Một Mân sớm đã nói cho nàng, Mộ Hướng Đông đã nhận thấy được công ty chướng mục có vấn đề. Hiện giờ xem ra, thực hảo. Bằng không, chính mình cùng đứa nhỏ này thật đúng là không nhất định có thể giữ được. Nhưng là mặt sau, nàng nếu muốn sinh hạ hài tử, sợ là muốn nhiều hơn phòng bị. Mộ Hướng Đông cắn chặt khớp hàm, Lục Minh Lam ngươi cùng trong bụng ý e loại ta nói cho ngươi, sinh hạ tới có thể, nhưng là công ty khoản ngươi cần thiết cho ta lộng sạch sẽ. Ha ha, vậy xem ngươi như thế nào biểu hiện. Nhất nhật phu thê bách nhật ân, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi bất động ta cùng hài tử, ta liền sẽ không làm ngươi mất đi này vinh hoa phú quý. Mà đứng ở ngoài cửa Nhan Vãn, trong lòng hoàn toàn cười lạnh. Nàng cái này cha cha thật đúng là có đủ có thể nhẫn, Lục Minh Lam ngay trước mặt hắn hoài nam nhân khác hài tử, này cha cha ngạnh sinh sinh vì ích lợi, thật liền không động thủ. Nhan Vãn trực tiếp đẩy ra môn, cười ngâm ngâm nói, ba, đương nam nhân sao, chính là muốn rộng lượng, ngươi cùng ta lục gì so đo cái gì a? Còn không phải là nhiều hài tử nhiều song chén đũa sự sao. Tuy rằng không phải ngài nhi tử, nhưng là ngài có thể đương thân nhi tử dưỡng không phải sao. Hài tử trưởng thành nơi nào sẽ quản thân sinh phụ thân là ai a? Ngài xem ngài đối xa nắng ấm sáng sớm đều có thể cùng thân sinh dường như, lục gì trong bụng cái này cũng giống nhau, cũng chính là nhiều hài tử thôi. Nhan Vãn đứng ở cạnh cửa, mặt mày thượng trọn, nói cùng thật như vậy một chuyện giống nhau. Mà những lời này, tự nhiên trực tiếp làm Mộ Hướng Đông tức giận bay lên đến tối cao. Nếu không phải Lục Một Mân ở hắn bên người đỡ hắn, Mộ Hướng Đông sợ là đều có thể khí ngất xỉu đi. Lục Minh Lam nhìn đến Nhan Vãn, lại nghe được nàng lời nói, quả thực tưởng sẽ nát nàng tâm đều có. Nhan Vãn, ngươi cái tiểu tiện nhân câm miệng cho ta. Chương 378-3, nam nhân muốn rộng lượng ba. Nhan Vãn cũng không khí, môi hơi gợi lên, cười như không cười, lục gì lúc này cũng không thể sinh khi a, cái này ngọ chính là ở trại tạm giam động thai khí, đêm nay thượng muốn lại bị khí chứ, hài tử không có, ba không phải thiếu cái tiện nghi nhi tử sao. Nhan Vãn một mở miệng, là có thể tức chết người. Nàng lời nói, từng câu từng chữ xỏ xuyên qua chát ở Mộ Hướng Đông toàn thân mỗi cái góc, kích thích Mộ Hướng Đông sở hữu cảm quan. Mộ Hướng Đông âm ngoan nhìn về phía cái này nữ nhi, vẻ mặt tức giận, Nhan Vãn, ngươi cho ta câm mồm, ít nói lời nói. Nhan Vãn liền đứng ở kia, sau khi nghe được, tấm tắc một tiếng sau, nói, ba, ta biết ngài cũng lo lắng thiếu đứa con trai, khó tránh khỏi sinh khí, không có việc gì ngao, ta đều lý giải. Nhan Vãn nói xong, Lục Minh Lam rốt cuộc nhịn không được, duỗi tay liền phải đi đánh Nhan Vãn, lại bị Mộ Hướng Đông cấp kéo lấy cánh tay. Tiện nhân, ngươi tốt nhất bảo đảm công ty không có việc gì, bằng không ta muốn ngươi đẹp. Mộ Hướng Đông lúc này ngươi còn uy hiếp ta. Ngươi có cái kia tư bản uy hiếp ta sao? Ta nếu là xảy ra chuyện, ngươi tiểu tâm ta đem năm đó sự tình cấp rũ ra tới, ngươi cảm thấy Tần gia sẽ bỏ qua ngươi sao? Chúng ta muốn chết cùng chết, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích ta. Mà lời này nói xong, Nhan Vãn lập tức híp híp mắt, nháy mắt lạnh băng. Năm đó sự tình, nàng trong lòng trực giác, là về nàng mẫu thân sự tình. Chính là Tần gia. Này rốt cuộc lại cùng Tần gia có quan hệ gì? Ngươi dám nói bậy, lão tử trực tiếp liền giết ngươi. Lời này rơi xuống, Mộ Hướng Đông trong lòng chấn động, lập tức một thân mồ hôi lạnh, hắn trực tiếp ném ra Lục Minh Lam. Lục Minh Lam thân mình một cái không xong, Lục Một Mân thấy thế, vội đỡ nàng. Một quả, đỡ ta đi xem bác sĩ. Lục Minh Lam nói xong, Lục Một Mân thật liền đỡ nàng đi rồi. Trước khi đi, Lục Một Mân cấp Mộ Hướng Đông đưa mắt ra hiệu, liền đỡ Lục Minh Lam rời đi. Nhan Vãn nhìn này toàn ra, xuất sắc ca. Chỉ là không nghĩ tới, này kết quả là, cái này nhất không trước mắt. Vụng về Lục Một Mân, thế nhưng thành ba mặt là lướt người. Nhan Vãn mắt nội, một mảnh âm lãnh. Trong phòng bệnh, chỉ còn lại con nàng cùng Mộ Hướng Đông cái này cha cha. Nhan Vãn thờ ơ lạnh nhạt này đối cha nam tiện nữ chó căn chó một màn, đã biết cùng Tần gia cũng có quan hệ, cái này làm cho nàng còn như thế nào bình tĩnh. Nàng nhìn về phía Mộ Hướng Đông, thanh âm lạnh băng, nghe nói công ty khoản thiếu hụt, có người tham ô tuyệt bút tài chính, Mộ thị tài chính liên muốn chặt đứt. Ba, muốn ta hỗ trợ sao? Mộ Hướng Đông nhìn chằm chằm trước mắt cái này nữ nhi, cùng cái rắn độc giống nhau, cả người đều là độc. Nhưng nghĩ đến cái gì giống nhau, Mộ Hướng Đông thu thần sắc, cố tình trang, Vãn Vãn, năm đó sự tình ngươi không thể trách ba ba cũng là bị đôi mẹ con này cấp lừa bịp, ngươi là ba ba thân sinh nữ nhi, lúc này nếu ngươi có thể làm phó tiên sinh giúp ta một phen, nhà chúng ta công ty có thể cứu chữa. Ngươi cũng thấy rồi, này Lục Minh Lam lòng ngông dạ thú, thế nhưng muốn đem ngươi ông ngoại lưu lại gia nghiệp đều cấp rời đi đi, đi dưỡng một cái tiểu bạch kiểm. Vãn Vãn, này công ty chính là ngươi ông ngoại tâm huyết ta, tuyệt đối không thể cứ như vậy không có. Mộ Hướng Đông đánh cảm tình bài, hắn cảm thấy Nhan Vãn là không biết Nhan Lạc từ qua đời có kỳ quặc. Mà hiện giờ, Nhan Vãn thế nhưng hỏi hắn, muốn hỗ trợ sao? Nghĩ đến cũng là cái này, nữ nhi biết bọn họ huyết mạch tương liên. Mặc dù vừa rồi mở miệng cố ý chào phúng hắn, hẳn là cũng chỉ là bởi vì nuốt không dưới trước kia chính mình đối nàng hành động, cho nên cố ý nói ra xì hơi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, Mộ Hướng Đông lập tức liền đối Nhan Vãn kỳ hảo. Chương 379 cái này cha tố chất tâm lý hảo. Ba, năm đó sự tình ta nhưng không quên, còn có ngài phái người đuổi giết ta cảnh tượng khá vậy đều rõ ràng trước mắt đâu. Nhan Vãn cười lạnh. Mộ Hướng Đông bị nói, lại là có chút chột dạ lên. Nhưng ở ích lợi trước mặt, cái gì đều có thể đủ trang. Hắn vẻ mặt vô cùng hối hận đến cực điểm bộ dáng. Vãn Vãn, năm đó xa tình phát sinh tai nạn xe cộ trọng thương nằm viện, này đó đều là Lục Minh Lam cùng Lục Viễn Tình thiết kế. Ta không biết tình hình thực tế hiểu lầm ngươi, là ta cái này bà sai. Còn có những cái đó đuổi giết, cũng đều là đôi mẹ con này phái đi, ta nhiều lắm chỉ là cảm kích, nhưng người không phải ta phái đi, ngươi là ta thân sinh nữ nhi, ta liền tính lại hiểu lầm ngươi cũng sẽ không thật sự phái người đi giết ngươi. Ba ba hiện tại mới biết được mấy năm nay nguyên lai vẫn luôn đều mỡ heo che tâm, trách lầm ngươi. Vãn Vãn, ba ba từ biết chân tướng sau, trong lòng vẫn luôn hối hận, ngươi như thế nào oán trách ba ba đều có thể, nhưng này công ty chính là ngươi ông ngoại cả đời tâm huyết ta, nếu là rơi vào Lục Minh Lam trong tay. Ngươi ông ngoại cùng lạc từ dưới suối vàng có biết cũng sẽ không nhắm mắt ta. Mộ Hướng Đông đem hết thảy đều ném cho Lục Minh Lam cùng Lục Viễn Tình đôi mẹ con này, Nhan Vãn cảm thấy cái này cha, tố chất tâm lý còn khá tốt. Đương nhiên, cũng thật là có đủ không biết xấu hổ. Giờ phút này, Mộ Hướng Đông vẻ mặt từ ái phụ thân bộ dáng, đánh ông ngoại tâm huyết cờ hiệu, thật là chẳng biết xấu hổ. Nhan Vãn chịu đựng trong lòng ghê tởm, làm bộ thật sự bị hắn thuyết phục giống nhau. Ba, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Mộ Hướng Đông vừa nghe, cảm thấy chính mình cơ hội tới. Trong phòng bệnh, bởi vì là vào đêm thời khắc, ánh đèn vượng hoàng, Nhan Vãn đỉnh đầu không có đèn, có vẻ có chút ảm. Mộ Hướng Đông thấy không rõ Nhan Vãn biểu tình, nhưng từ Nhan Vãn lời nói, hắn nghe được hy vọng. Cho nên, giờ phút này, Mộ Hướng Đông nắm chặt thế công, tiếp tục nói, là thật sự, Vãn Vãn, ta như thế nào sẽ lừa ngươi? Chúng ta chính là thân sinh cha con A. Nhan Vãn trong lòng lạnh lùng cười, môi hơi dơ lên độ cung cũng tràn ngập châm trọc. Mộ Hướng Đông cũng thật dám nói lời này a. Ba, kia Lục Minh Lam trong miệng nói năm đó sự tình còn có cái gì tần ra là có ý tứ gì? Nhan Vãn đột nhiên hỏi ra khẩu. Mộ Hướng Đông trong lòng lột bột một vang, nhưng vẫn là thực tốt che giấu ở biểu tình. Hắn thực mau liền vẻ mặt bất đắc dĩ nói, năm đó ta cùng mẫu thân ngươi là ở một cái tụ hội thượng nhận thức, Lục Minh Lam thấy người sang bắt quàng làm họ, vì câu dẫn Tần Nghĩa Bình muốn cho hắn hạ dược, kết quả chưa từng tưởng trời xui đất khiến, kia dược bị mẫu thân ngươi uống lên. Ta cứu mẫu thân ngươi, mặt sau liền cùng Lạc Từ ở bên nhau, nhưng chuyện này lại bị Lục Minh Lam trở tay lấy quá uy hiếp ta, nếu bị Tần Nghĩa Bình biết lúc trước Lạc Từ là như thế này cùng ta ở bên nhau, khẳng định sẽ cảm thấy ta là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhất định sẽ không bỏ qua ta, rốt cuộc ai đều biết Tần Nghĩa Bình thích Lạc Từ. Mộ Hướng Đông một phen giải thích, hợp tình hợp lý. Nếu Nhan Vãn không phải biết Mộ Hướng Đông là cái dạng gì nam nhân, sợ là thật sẽ tin. Chỉ là, Tần Nghĩa Bình, thần gia người. Tần Tử Xuyên đại bá, thích mẫu thân. Nhan Vãn cũng không biết còn có như vậy một đoạn không muốn người biết chuyện cũ. Mà Mộ Hướng Đông thấy Nhan Vãn không nói, tiếp tục nói, Vãn Vãn, ba ba hiện tại cũng hoàn toàn thấy rõ kia đối mẹ con gương mặt thật, cũng biết sai rồi, mặc kệ ngươi tha thứ hay không ba ba đều lý giải, nhưng là công ty chỉ có ngươi có thể cứu. Nói đến nói đi, vẫn là công ty ích lợi. Nhan Vãn cảm thấy nàng cái này cha cha à, thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đều đầu đến nàng nơi này tới. Khá tốt. Chương 380 làm ngài nhi tử đối phó A1. Là Mộ Hướng Đông nốc, cho rằng nàng sẽ không khả nghi. Vẫn là nói Mộ Hướng Đông cảm thấy nàng xuẩn, cho nên nói này đó nàng sẽ không hoài nghi. Nhan Vãn nội tâm mỏng lạnh, không có khởi chút nào động dung. Ba nếu biết sai rồi, ta tự nhiên là cao hứng, cũng sẽ không làm công ty rơi vào Lục Minh Lam trong tay, nhưng là ta cũng không dám xác định ba ngươi là thật sự biết sai vẫn là đơn thuần vì công ty ích lợi lợi dụng ta. Nhan Vãn híp híp mắt, cười nói. Vãn Vãn, mấy năm nay là ba không tốt, cũng cũng khó trách trong lúc nhất thời không thể tín nhiệm ba ba, ngươi nói, muốn thế nào ngươi mới bằng lòng tin tưởng ba ba. Như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau. Mộ Hướng Đông là sẽ không bỏ qua, bởi vì trừ bỏ Nhan Vãn, thật sự không ai có thể cứu hắn cùng công ty. Hắn nghĩ đến này nữ nhi 19 tuổi trước kia, ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện, cho nên này 3 năm sợ là không thể không kiên cường, nội tâm vẫn là thực mềm mại. Xem hắn, đánh cảm tình bài, này không phải hữu dụng sao. Nhan Vãn rốt cuộc vẫn là mềm lòng, vẫn là nhận hắn cái này phụ thân. Nghĩ đến này, Mộ Hướng Đông bất giác tâm tình đều hảo lên. Nhan Vãn nghe xong, lại là cười nói, ba đều nói như vậy, ta tự nhiên là tin ngươi. Mộ Hướng Đông vừa nghe, quả nhiên, lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta liền biết chúng ta mới là huyết mạch thân nhân, còn hảo ba có ngươi cái này hảo nữ nhi. Vãn Vãn, ngươi yên tâm, chờ ba thu thập Lục Minh làm cái kia tiện nhân, liền vẻ vang đem ngươi tiếp hồi mộ ra. Mộ Hướng Đông là cái thứ gì? Không ai so Nhan Vãn xem đến còn rõ ràng, nàng cái này cha, vì ích lợi có thể không từ thủ đoạn, trong mắt chỉ có tiền tài danh lợi, đối hắn không có lợi, hắn có thể không chút do dự đá rơi xuống, giết chết. Đối hắn có lợi, hắn thậm chí có thể bán đứng hết thảy, không lưng cúi đầu, đạt tới mục đích. Nhìn xem hiện tại, hắn đôi chính mình này phó sắc mặt, Nhan Vãn đều cảm thấy ghê tởm. Nghe nói Mộ Sáng sớm hiện tại nước ngoài đâu, ngươi nói đệ đệ một người xa ở hắn người trong nước không sinh địa không thân. Này nếu như bị người khi dễ cũng chưa người ta nói, hơn nữa Lục gì còn cho hắn hoài cái đệ đệ, sáng sớm cũng nên trở về nhìn xem, rốt cuộc đây chính là hắn đệ đệ, xuất ngoại một chuyến trở về nhiều cái đệ đệ, sáng sớm hẳn là thực vui vẻ đi. Nhan Vãn khỏe miệng hơi cong, tươi cười yến yến, lại cứ nói ra nói là Mộ Hướng Đông trong lòng chính là chấn động. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái này nữ nhi, rõ ràng lớn lên đẹp như vậy, cười đến cũng rất đẹp, nhưng một cổ lạnh lẽo chính là chọc đến người nhút nhát. Mộ Hướng Đông tự nhiên tiếp thu đến Nhan Vãn lời nói tiềm ý tứ, ngươi là nói làm sáng sớm trở về đối phó Lục Minh Lam cùng trong bụng cái kia y e loại. Vương ám quang hạ, Nhan Vãn tuyệt mỹ dung nhan che thượng một tầng bóng ma, có chút lánh, có chút lạnh. Nàng đối thượng Mộ Hướng Đông tầm mắt, đúng vậy, bằng không ba tự mình động thủ cũng đúng a, cũng không biết Lục Minh Lam có thể hay không chó cùng dứt dậu, đem ba ngươi nhất cử đưa vào ngục giam. Khoản thiếu hụt, trốn thuế lậu thuế, Mộ Hướng Đông ăn lao cơm ván đã đóng thuyền sự. Lục Minh Lam biết rõ cái này, cho nên gắt gao bắt chẹt Mộ Hướng Đông. Mộ Hướng Đông nếu là sau lưng đối Lục Minh Lam động thủ, cẩu nóng này còn nhảy tường đâu. Thật khả năng cùng Mộ Hướng Đông cá chết lưới rách. Nhưng nếu cái này động thủ người là Mộ Sáng sớm đâu. Lục Minh Lam chính mình thân nhi tử động thủ, như vậy. Lục Minh Lam trong bụng hải tử sinh ra, mặc kệ có phải hay không Mộ Hướng Đông loại, đối Mộ Sáng sớm tới nói đều là uy hiếp lớn nhất. Giống Mộ Sáng sớm cái loại này ăn chơi chắc táng công tử ca. Tiêu tiền ăn xài phung phí thói quen, lại vẫn luôn cho rằng chính mình là Mộ thị duy nhất người thừa kế, căn bản không chỗ nào cố kỵ. Chương 381 làm ngài nhi tử đối phó A2. Nhưng nếu cho hắn biết Lục Minh Lam lại cho hắn hoài một cái đệ đệ đâu? Cùng hắn tranh gia sản. Y dựa theo Mộ Sáng sớm bản tính, đứa nhỏ này không có khả năng sinh ra. Mộ Hướng Đông thu thu thần sắc, không được, tuyệt đối không được, sáng sớm chính là con ta. Là ta nhìn lớn lên, không thể làm như vậy. Nhan Vãn nghe được Mộ Hướng Đông nói, môi hơi châm chọc càng thêm rõ ràng. Lục Minh Lam bất nhân trước đây, dùng nàng chính mình nhi tử đối phó nàng chính mình, cái này lại không quá phận, ba, ngươi ở do dự cái gì? Vẫn là nói Mộ Sáng sớm chính là ngươi thân sinh nhi tử, ngươi luyến tiếp. Mộ Hướng Đông có chút chột dạ quay đầu đi, hắn cong thân mình, không cần phải như vậy phiền thoái, Vãn Vãn, ngươi trực tiếp làm phó tiên sinh quay vòng điểm tài chính lại đây, là được. Xem ra ba thật đúng là trọng cảm tình. Cùng Lục gì sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy luyến tiếp động thủ, bất quá cũng là, đều có thể đem Mộ Sáng sớm cùng Lục Viễn Tình này hai cái ý e loại đường thân sinh dưỡng lớn như vậy, nghĩ đến ba tâm địa cũng là mềm, nhưng là không quan hệ, người xấu ta tới làm. Mộ Hướng Đông bị ý e loại này hai chữ đâm vào lỗ tai đau, nhưng còn chính là phản bác không được. Hắn tổng cảm thấy Nhan Vãn không phải đơn giản như vậy muốn giúp hắn. Ngươi muốn làm gì? Mộ Hướng Đông nhíu mày. Nhan Vãn mặt mày nheo lại, đạm đạm cười, sáng sớm về nước. Luôn là muốn chế tạo điểm cái gì mới tốt ta, Lục gì như thế nào cũng đạt được điểm tâm chiếu cố một chút đứa con trai này. Dứt lời, Mộ Hướng Đông vội nói, không thể làm như vậy, sáng sớm không biết những việc này, lại nói tiếp cũng là vô tội, huống hồ hắn tốt xấu cũng coi như là người đệ đệ, chúng ta đối phó Lục Minh làm cái kia tiện nhân là được. Tựa hồ nhận thấy được chính mình phản ứng có điểm quá kích, Mộ Hướng Đông giải thích nói, ta là cảm thấy những việc này cùng sáng sớm không quan hệ, tốt nhất đừng liên lụy tiến vào, Vãn Vãn. Đều là Lục Minh Lam tiện nhân này chỉnh ra tới, đem nàng lộng đảo là được, mặt khác không cần phiền thoái. Mộ Sáng sớm là ngươi thân sinh nhi tử đi, luyến tiếp thực bình thường, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi còn rất coi trọng đứa con trai này, không phải nói Tâu Ngọc Kiều đã cho ngươi sinh đứa con trai sao? Nhan Vãn trên mặt một mảnh trào phúng. Mà Mộ Hướng Đông tựa hồ không nghĩ tới Nhan Vãn đột nhiên nói này đó, nghĩ đến Nhan Vãn sắp tới đủ loại làm, Mộ Hướng Đông liền minh bạch. Bất quá cũng là, bọn họ chi gian ngăn cách cũng không phải là này dăm ba câu là có thể hòa hảo. Cho nên, Mộ Hướng Đông tiếp tục nói, Vãn Vãn, sáng sớm xác thật là ta nhi tử, nhưng năm đó ta cũng là bị Lục Minh Lam thiết kế hãm hại, hồ đồ dưới mới có hài tử, ngươi cũng biết Lục Minh Lam nhiều có thủ đoạn, lại xem ta cùng mẫu thân ngươi ở bên nhau, vinh hoa phú quý hưởng không hết, liền nghĩ bỏ ta giường lợi dụng ta, ta cũng là bị nàng uy hiếp, cho nên mới. Nghe được Mộ Hướng Đông thừa nhận Mộ Sáng Sớm là thân nhi tử việc này, đảo thật đúng là làm Nhan Vãn có chút ngoài ý muốn đâu. Chỉ là hắn đem sở hữu đều đẩy cho Lục Minh Lam, dự kiến bên trong. Cái gì đều là Lục Minh Lam làm, nàng cũng thật ác độc à, những năm gần đây cùng như vậy nữ nhân dối trá nân á, ba ngươi thật sự vất vả. Ba ba không vất vả, trách chỉ trách ta quá thiện lương vẫn luôn bị nàng lừa bịp, bằng không chúng ta cha con thật sẽ không đi đến hiện tại tình trạng này, là ba ba quá xuẩn quá ngốc, làm ngươi chịu nhiều khổ cực như vậy. Mộ Hướng Đông đều có chút sốt ruột, Nhan Vãn lúc này chẳng lẽ không nên là ở nói với hắn khi nào rót vào tài chính giải quyết Mộ thị tài chính liên vấn đề sao? Như thế nào càng nói càng xa. Mộ Hướng Đông lời này nói xong, Nhan Vãn trực tiếp cười ra tiếng, nữ nhân minh diễm mắt một mảnh trong trẻo, lại thấy thế nào như thế nào lương bạc. Chương 382 làm ngài nhi tử đối phó A3. Là như thế này sao? Là cái dạng này, Vãn Vãn, bằng không chúng ta cha con hai sao có thể nháo thành hiện giờ như vậy? Đều là nàng châm ngòi suối rủ. Mộ Hướng Đông nội nói. Mà lời này nói xong, hắn tựa hồ nhìn đến Nhan Vãn mắt nội hiện lên châm biếm. Quả nhiên, ngay sau đó, Nhan Vãn cười lạnh ra tiếng. Ngần ấy năm, ba ngươi chẳng biết xấu hổ sắc mặt thật đúng là càng thêm tiến bộ, bất quá ngươi tiến bộ ta cũng tiến bộ, thật khi ta cùng trước kia giống nhau xuẩn đâu. Sẽ tin ngươi chuyện ma quỷ. Tựa hồ không nghĩ tới Nhan Vãn sẽ nói này đó, Mộ Hướng Đông lập tức minh bạch, này Nhan Vãn từ đầu tới đuôi liền không có tin quá hắn. Nàng vẫn luôn bộ hắn đâu. Nghĩ vậy, Mộ Hướng Đông sắc mặt lạnh lùng, Nhan Vãn, ta nói cho ngươi, cái này vội ngươi không giúp cũng đến giúp. Đây chính là Nhan thị mấy đời người căn cơ, ta cũng không tin ngươi có thể thúc thủ bằng quan. Nhan Vãn nhìn cùng biến sắc mặt giống nhau Mộ Hướng Đông, đầy mặt đều là khinh thường cùng châm trọc. Ngài xem ngài nói, ta đương nhiên sẽ không đứng nhìn bằng quan, rốt cuộc ta còn chờ ngài đã chết đem ngài thi thể ném văng ra huy xuất sinh đâu, nghe nói gần nhất hưng trên núi thành công phê dạ lang, liệp báo xuất hiện đâu. Này một phen nói chuyện, cũng coi như là từ Mộ Hướng Đông trong miệng bắt được một ít tin tức. Kỳ thật là đủ rồi, cũng coi như là ngoài ý liệu. Rốt cuộc nàng chỉ là đơn thuần muốn nhìn Lục Minh Lam cùng Mộ Hướng Đông chó cắn chó trường hợp. Chỉ là không nghĩ tới trừ bỏ Sở gia, thế nhưng còn liên lụy đến Tần gia. Nhưng này đó cũng không như vậy quan trọng, bởi vì Nhan Lạc Từ đã chết. Mà giết người hung thủ, chính là Lục Minh Lam cùng Mộ Hướng Đông. Chỉ là năm đó, rốt cuộc còn có cái gì nội tình. Vì cái gì đều nói là đột phát bệnh tật, không chỉ mà chết. Khi đó nàng không ở nhà, sau khi trở về, Nhan Lạc Từ liền qua đời. Nếu Tần Nghĩa bình thản mẫu thân là thanh mai trúc mã, còn thích quá mẫu thân, đối với mẫu thân chết, như thế nào sẽ thờ ơ lạnh nhạt. Còn có Sở gia, cũng giống nhau, mấy năm nay, nàng cùng buồn không nghe được quá Sở gia cùng Nhan gia còn có cái gì quan hệ. Mẫu thân chết, như vậy không tầm thường, lại không ai nghi ngờ. Muốn nói này trung gian không nội tình, Nhan Vãn đánh chết đều không tin. Nhan Vãn lạnh giọng nói xong, xoay người liền đi. Ngươi không phải vẫn luôn đều muốn biết mẫu thân ngươi nguyên nhân chết sao? Ta có thể nói cho ngươi, tiền đề là đem Mộ thị nguy cơ cấp giải quyết. Mộ Hướng Đông đột nhiên mở miệng. Nhan Vãn nghe vậy, nắm chặt lòng bàn tay, nàng nghỉ chân, xoay người, mắt lạnh trầm trọng, ngươi cùng Lục Minh Lam là hung thủ, các ngươi đã chết là đủ rồi, đến nỗi mặt khác, không có hứng thú. Kia Tần gia ngươi cũng không có hứng thú. Lúc trước Lạc Từ chết phía trước, chính là cùng Tần Nghĩa Bình gặp qua. Phải không? Nhưng là mẫu thân đã qua đời không phải sao? Gặp qua ai lại có quan hệ gì? Ta chỉ cần các ngươi chết. Nhan Vãn dầu muối không ăn, là Mộ Hướng Đông bất ngờ. Thấy uy hiếp không đến, hắn thay đổi cái cách nói, ngươi rốt cuộc thế nào mới bằng lòng ra mặt làm phó tiên sinh giúp Mộ thị. Lục Viễn Tình bỏ tù, Cố thị sớm thiết khai quan hệ, sợ xả đến bọn họ. Có thể một chút lấy ra nhiều như vậy tiền hỗ trợ, trừ bỏ phó gia, Cố gia, Mộ Hướng Đông không thể tưởng được còn có ai có thể giúp. Đơn giản a, liền ấn ta mặt trên nói tới. Ngươi làm sáng sớm đem Lục Minh Lam cùng Hải Tử diệt trừ. Nhan Vãn môi đỏ gợi lên, đúng vậy, ta từ lúc bắt đầu liền nói muốn giúp ngươi, ngươi nhìn xem cái này thật tốt ta. Không cần tốn nhiều sức, là có thể diệt trừ ngươi mối hận trong lòng. Mộ Hướng Đông vẫn là do dự, này mộ sáng sớm là hắn thân nhi tử. Đã làm DNA thân nhi tử. Trước kia hắn cảm thấy có Tâu Ngọc Kiều nhi tử ở, mộ sáng sớm đứa con trai này đã phế bỏ, tự nhiên có thể vứt bỏ tùy ý sinh tử. Chương 383 đứa nhỏ này nhưng đến giữ được một. Nhưng là Tâu Ngọc Kiều tiện nhân này thế nhưng hoài cũng không phải hắn loại. Cho nên hắn chỉ có mộ sáng sớm này một cái nhi tử, mộ sáng sớm nếu là xảy ra chuyện, hắn cũng thật liền không có sau. Phải biết rằng một người nam nhân lại ngoan độc, cũng đến có cái hậu đại, đặc biệt là mộ Hướng Đông loại này nhiều ít dính có phong kiến đại nam tử chủ nghĩa nam nhân. Không có nhi tử, kia tuyệt đối là không được. Xem ra ba tình nguyện buông tha này vinh hoa phú quý ăn lao cơm, cũng không muốn dùng một chút mộ sáng sớm đứa con trai này, tấm tắc, cũng không biết ba ngươi hai bàn tay trắng thời điểm, mộ sáng sớm là nguyện ý đương ngươi cái này tội phạm lao động cải tạo nhi tử. Vẫn là đi theo Lục Minh Lam đi. Khó mà nói. Nhan Vãn Mi mắt cong cong, tươi cười minh diễm. Mộ Hướng Đông bị nàng lời này nói được lập tức liền có phán đoán. Hắn thật sự xảy ra chuyện, mộ sáng sớm sẽ không chút do dự cùng Lục Minh Lam đi, căn bản sẽ không nhớ rõ có hắn cái này ba ba. Mộ sáng sớm ăn chơi chắc táng thành tánh, có tiền mới là ba, không có tiền, tính cái gì? Hành, có thể làm như vậy, nhưng là tiền ta hy vọng ngươi có thể mau chóng làm phó tiên sinh đầu lại đây. Nhan Vãn chỉ là lười nhác nhìn hắn một cái, nhướng mày cười lạnh. Tốt nhất đừng nói cho mộ sáng sớm, Lục Minh Lam hoài chính là ý e loại, cũng đừng làm cho hắn biết ngươi cùng Lục Minh Lam nháo ly hôn còn có mộ thị tài chính liên sự. Chỉ có như vậy, mộ sáng sớm mới có thể không lưu dư lực đi đối phó Lục Minh Lam trong bụng ý e loại. Nay trung gian, nếu là một thi hai mệnh gì đó, đã có thể không thể tốt hơn. Hảo, liền dựa theo ngươi nói tới, nhưng này sợ là một chút thời gian, mà mộ thị tài chính liên tùy thời đều có chặt đứt khả năng, có thể hay không làm phó tiên sinh rót vào một số tiền. Tạm thời căng một đoạn thời gian. Không phải cân nhắc lợi hại, là ích kỷ. Mộ Hướng Đông căn bản suy xét vĩnh viễn đều sẽ chỉ là chính mình. Nhan Vãn nhún vai, cơ hội ta chính là cho, có thể hay không căng qua đi, vậy không liên quan chuyện của ta. Nói xong, Nhan Vãn nâng lên chân liền đi rồi. Mộ Hướng Đông đứng ở tại chỗ, suy nghĩ thật lâu. Hắn cẩm y lìa ngọc thực nửa đời người, thật làm hắn ở phía sau nửa người một sớm trở lại nghèo khổ thất vọng từ trước. Không có khả năng, chết đều không thể. Đặc biệt lúc này đây, nếu là tài chính thiếu hụt bổ không thượng, gặp phải lao ngục thai ương, kia càng là không thể. Nhan Vãn nói đúng, mộ sáng sớm cái này nhận tiền vì thân nhi tử, không cần cũng thế. Nhan Vãn rời đi sau, liền duỗi tay gọi điện thoại. Chuẩn bị tốt rời đi, bên này đã bị phát hiện. Điện thoại kia đầu, Vân Chết vội không ngừng gật đầu. Cắt đứt sau, Nhan Vãn lại cấp thám tử tư gọi điện thoại. Cho ta tra một chút Tâu Ngọc Kiều gần nhất đã xảy ra chuyện gì. Mộ Hướng Đông phía trước đối mộ sáng sớm chính là phóng chi nhậm chi, chết ở bên ngoài đều sẽ không hỏi thái độ. Hiện giờ lại là thượng tâm. Tuy rằng cuối cùng vẫn là vì vinh hoa phú quý đem mộ sáng sớm cấp vứt bỏ, nhưng trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Nhan Vãn nhiều ít có chút tò mò. Sau khi nói xong, Nhan Vãn dẫm lên giày cao gót rời đi. Cao cấp phòng bệnh mỗi một tầng đều có chuyên môn nhân viên y tế, cùng xem bệnh thiết bị. Trải qua hành lang thời điểm. Phòng khám bệnh nội tựa hồ còn truyền đến Lục Minh Lam giết heo giống nhau đau đớn tiếng kêu. Nhan Vãn cười lạnh cười, ngẩng đầu trùng hợp liền thấy được Lạc Kỳ Duy. Lạc bác sĩ, đứa nhỏ này nhưng nhất định phải giữ được a. Lạc gia, y lý học thế gia, y lý thuật thiết bị tự nhiên không cần phải nói, đều là tốt nhất. Chỉ biết này hào môn thế gia, tựa hồ mỗi nhà đều có cái tư nhân bác sĩ, cơ bản đều xuất từ Lạc gia. Lạc Kỳ Duy là tuổi còn trẻ cầm lái giả, người xuất sắc, vẫn là phó gia tư nhân bác sĩ. Hiện tại, cứu Lục Minh Lam đâu? Chương 384 đứa nhỏ này nhưng đến giữ được hai. Nhiều ít có điểm ý tứ. Mà Lạc Kỳ Duy nghe được Nhan Vãn nói, hơi giật mình, hắn gật đầu, hài tử tạm thời bảo vệ, nhưng không thể lại chịu cái gì kích thích. Kia phiền toái Lạc bác sĩ, nhưng nhất định phải đem đứa nhỏ này bảo vệ. Nhan Vãn nói chân thành, nếu không phải Lạc Kỳ Duy biết nàng cùng mộ ra những người này sự, thật đúng là sẽ tin. Như là nhìn thấu Lạc Kỳ Duy nghi hoặc, Nhan Vãn cười nói, nghe nói tháng càng lớn thai chết trong bụng nguy hiểm lại càng lớn. Lạc bác sĩ, là như thế này sao? Nàng nói nguy hiểm, cũng không phải là hài tử nguy hiểm, mà là cơ thể mẹ. Lạc Kỳ Duy ôn hòa trả lời, lý luận thượng là cái dạng này. Một thi hai mệnh sát suất đại sao? Nhan Vãn trên mặt cười đến càng thêm quyến rũ, làm người xem một cái liền khiếp đến hoảng. Mà lời này rơi xuống, Lạc Kỳ Duy cũng đống chốc chấn động. Hắn đột nhiên nghĩ đến Phó Ngạn nói đến nói, nữ nhân này, cùng rắn độc giống nhau. Cả người đều là độc. Ác độc không cho người chán ghét. Nhìn đến này phản ứng nam nhân, Nhan Vãn chỉ là cười cười, chỉ đùa một chút, Lạc bác sĩ đừng thật sự. Nói xong lời nói, Nhan Vãn trực tiếp liền rời đi. Phó Ngạn Chi tìm được Nhan Vãn thời điểm, Nhan Vãn đã từ bệnh viện ra tới. Hắn nhíu nhíu mày, sắc mặt không tốt lắm. Nhìn Nhan Vãn chung quanh, không phát hiện Hạ Tư Châu, lúc này mới tâm tình hảo điểm. Này lăn lộn, đều buổi tối 11 giờ, gió đêm từng trận, vẫn là có điểm lạnh. Phó Ngạn Chi đem nàng ngăn ở cửa xe khẩu, cùng dã nam nhân ở bệnh viện hẹn hò. Nam nhân cả lơ phất phơ nói, làm Nhan Vãn quả muốn cho hắn xem thường. Trên thực tế, Nhan Vãn cũng là như thế này làm. Trận trắng mắt, lười đến phản ứng. Nàng rôi tay liền đẩy ra Phó Ngạn Chi cánh tay, lập tức ngồi vào trong xe. Phó Ngạn Chi theo sát sau đó, hiển nhiên thói quen. Nhan Vãn người mẹ nó chân trước cùng Cố Tu Viễn cùng nhau tiến ngục giam, sau lưng cùng Hạ Tư Châu cùng nhau ăn cơm chiều, ngươi giải thích hạ có thể chết ta. Phó Ngạn Chi đương nhiên biết, Nhan Vãn cùng bọn họ không quan hệ. Nhưng chính là muốn cho Nhan Vãn tự mình nói với hắn một tiếng, hắn cùng này hai hóa không quan hệ. Hắn liền muốn có điểm tồn tại cảm, kết quả Nhan Vãn nữ nhân này, lăng là không cho. Đều một năm đi qua, hắn nghĩ như thế nào che, nữ nhân này tâm cũng nên nhiệt một chút, cũng nên hồng một chút. Nhưng thực tế thượng là, Nhan Vãn nhân ra vẫn là không đem hắn đương hồi sự. Phó Ngạn Chi buồn bực. Nhan Vãn nhìn hắn một cái, Phó tiên sinh không phải đều biết không? Này có cái gì giải thích? Lời này đổ đến thật đúng là làm Phó Ngạn Chi lấy nàng không có biện pháp. Cũng không phải là. Ta mặc kệ, ngươi lần sau lại cùng nam nhân khác gặp mặt đến nói cho lão tử. Như là la lối khóc lóc lăn lộn muốn đường ăn hải tử giống nhau. Phó Ngạn Chi này hấu chi nói chuyện đến, Nhan Vãn bĩu môi. Cho nên ngươi đại buổi tối tới tìm ta chính là vì cùng ta nói cái này. Phó Ngạn Chi nhướng mày, Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh Lam đều ở, ca tới nơi này, cho ngươi hộ giá hộ tống. Đây là lời nói thật cũng là trong lòng lời nói. Đương nhiên, liền tính Nhan Vãn không ở này, hắn cũng vẫn là sẽ xuất hiện ở Nhan Vãn bên người. Nhưng ở biết Nhan Vãn ở bệnh viện, Mộ Hướng Đông cùng Lục Minh Lam cũng ở, hắn lập tức nghĩ đến chính là Nhan Vãn có thể hay không bị khi dễ. Tuy rằng khi dễ nàng đó là không có khả năng, nhưng hắn chính là quan tâm. Mà Phó Ngạn Chi lời này, tự nhiên làm Nhan Vãn hơi giật mình, nàng ngẩng đầu, Phó Ngạn Chi mắt nội tựa hồ có ngôi sao, đen nhánh đồng tử nội lập loại quang. Ánh mắt kia, tựa hồ liền biểu lộ hết thảy. Mà loại này bị người quan tâm cảm giác, còn khá tốt. Xe chạy, Phó Ngạn Chi dán lại đây, đem Nhan Vãn đầu đặt ở chính mình trên vai. Chương 385 đem bao đều mua đưa đi một. Ngủ, ca mang ngươi về nhà. Nhan Vãn hử lạnh hử, hiển nhiên cũng có chút mệt mỏi. Vương Minh Minh xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn đến như vậy hình ảnh, lòng tràn đầy vui mừng. Nhà hắn tỷ thật sự có phúc. Về đến nhà sau, Nhan Vãn đã ngủ. Phó Ngạn Chi trực tiếp công chúa ôm đem nàng tiểu tâm từ bên trong xe ôm ra tới. Vương Minh Minh lo lắng nhìn bốn phía, sợ có phạ phạ giật tì. Nhìn cái gì mà nhìn? Bị chụp tới rồi thì thế nào? Ta là ném nàng người vẫn là sao? Lao tử cùng Nhan Vãn tuyệt phối, nhiều xứng đôi a. Phó Ngạn Chi cảm thấy Vương Minh Minh phòng bị phạ phạ giật tì ánh mắt, là ở trào phúng hắn. Vương Minh Minh vội lắc đầu, không phải không phải, Phó tiên sinh, ta. Lần sau không như vậy. Nay còn kém không nhiều lắm. Đem nàng bao cho ta. Phó Ngạn Chi liếc liếc mắt một cái kia ba lô, xấu đã chết. Thủ công thô giáp, vừa thấy liền không phải đứng đắn nguyên liệu, cái gì ngoạn ý. Cũng liền Nhan Vãn có thể bối ra tới. Ghét bỏ về ghét bỏ, nhưng hắn vẫn là trực tiếp treo ở giữa cổ. Vương Minh Minh muốn đi theo cùng nhau đi lên, lại bị Phó Ngạn Chi nhất cái ánh mắt cấp định tại chỗ, không dám nhúc nhích một chút. Phó Ngạn Chi cứ như vậy ôm Nhan Vãn, nên ngang đi trở về. Hắn mới vừa mở ra nhà mình môn, Nhan Vãn tỉnh. Tình cảnh này, luôn có loại, chuyện xấu còn không có làm liền trước bị phát hiện. Quân bách. Nhưng Phó Ngạn Chi là ai? Phó Ngạn Chi không biết xấu hổ. Hắn vô vô tay, nhà ngươi chìa khóa ta tìm không thấy, chúng ta này quan hệ lại không tồi, ca cũng không thể đem ngươi ném bên ngoài làm ngươi chịu gió lạnh thổi, này không, hảo ý mang ngươi về nhà. Hắn vẻ mặt, ngươi đừng hiểu lầm. Nhan Vãn nghe này giải thích, cười cười, kia thật là cảm ơn ngươi. Khách khí, đều người trong nhà, hảo thuyết. Phó Ngạn Chi cảm thấy chính mình cùng Nhan Vãn thật là càng thêm gần. Ngủ ngon. Nói xong, Nhan Vãn liền đi đến nhà mình môn, cửa phòng cũng chưa khóa lại, trực tiếp khai, trở tay khóa lại môn. Đứng ở tại chỗ Phó Ngạn Chi, cảm giác có tiếng gió từ chính mình bên thai thổi qua. Lấy lại tinh thần thời điểm, Nhan Vãn người cũng chưa. Hắn muốn đi gõ cửa, nhưng nghĩ đến Nhan Vãn dựa vào chính mình trên vai ngủ say bộ dáng, liền tắt hỏa. Nữ nhân này, chờ nàng nghỉ ngơi tốt, xem hắn không tìm nàng tính sổ. Giữa cổ còn treo Nhan Vãn bao, Phó Ngạn Chi vốn định trực tiếp ném ở một bên. Sau lại vẫn là cầm lại đây, đặt ở đầu giường. Cái gì ánh mắt, xấu đã chết cái này bao. Phó Ngạn Chi tràn đầy phun tảo. Hắn rôi tay trực tiếp cấp Dễ Phòng gọi điện thoại. Lão bản, hiện tại đi mua bao? Đều mua sao? Dễ Phòng cảm thấy khiếp sợ, nhà mình đại lão bản đại buổi tối không hảo hảo nghỉ ngơi, mua cái gì bao à? Nhất định là đắc tội Nhan tiểu thư, muốn bồi tội. Làm ngươi mua liền mua. Nói xong, treo. Hắn nhìn thoáng qua đầu giường cái kia xấu bao, khỏe môi khẽ nhúc nhích. Không ánh mắt, mua cái bao còn phải ca tới. Ngay kế, Nhan Vãn là bị chuông cửa thanh đánh thức. Nàng mắt buồn ngủ ngông lung xuyên thấu qua mắt mèo, nhìn đến bên ngoài người. Vừa thấy chính là cao cấp hàng xa xỉ nhân viên cửa hàng, mỗi người mặt mang tươi cười, tự dung khéo léo. Nhan Vãn cau mày, nhưng vẫn là mở cửa. Nhan tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Đoàn người, chăm miệng một lời. Mà bọn họ phía sau là một cái lại một cái thủy tinh triển lãm giá. Nơi đó mặt, đều không ngoại lệ đều là bao. Các loại hàng hiệu bao. Có ý tứ gì? Là cái dạng này Nhan tiểu thư, này đó bao đều là ngài, chúng ta là tới cấp ngài đưa bao. Lời này nói xong, Nhan Vãn mày gia tăng. Ta không đính này đó, các ngươi đưa sai người, lấy đi. Nhan Vãn từ trước đến nay đối hàng hiệu không cảm mạo. Đối nàng tới nói, mấy thứ này lại đẹp đẽ quý giá, người không được, cũng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa. Chương 386 đem bao đều mua đưa đi hai. Xuyên cái gì, dùng cái gì, bối cái gì đều không quan trọng. Nàng nói xong, liền phải đóng cửa. Nhân viên cửa hàng nhóm hiển nhiên mặt lộ vẻ khó xử. Nhan tiểu thư, này đó bao ngài nếu là không thu hạ nói, chúng ta sẽ bị cuốn gói. Mua bao người liền một cái yêu cầu, Nhan Vãn muốn nhận lấy. Bằng không, đều cút đi. Đối mặt hàng xa xỉ loại này cao thu vào công tác, bọn họ này đó nhân viên cửa hàng hiển nhiên không ai nguyện ý vứt bỏ cái này công tác. Nhan Vãn nghe xong, lạnh lùng nói, Phó Ngạn Chi. Này đó nhân viên cửa hàng không nói chuyện, nhưng là trên mặt biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Đều đặt ở kia đi, chờ hạ ta chính mình lấy tiến vào, các ngươi có thể đi rồi. Một cái hành lang, bãi đầy hàng hiệu bao. Mỗi người giá trị liên thành. Nhân viên cửa hàng nhóm còn muốn nói cái gì, nhưng xem Nhan Vãn sắc mặt, cũng biết rõ không hảo lại nói. Vội xin lỗi sau liền chạy. Nhan Vãn nhìn này từng hàng bao, này mua hàng xa xỉ cùng mẹ nó mua một khối tiền một cái bánh bao giống nhau. Phó Ngạn Chi, có tiền không chỗ hoa. Nàng không nói hai lời, trực tiếp gõ Phó Ngạn Chi môn. Nhìn đến người tới, Phó Ngạn Chi nhướng mày cười. Nam nhân khớp xương rõ ràng tay trực tiếp đáp ở khung cửa thượng, nghiêng thân mình, cười như không cười, thế nào? Đại buổi sáng nhào vào trong ngực. Kia nhưng không, này đó bao. Nữ hải tử nhưng đều thích nhất bao. Gái đúng châu ngứa. Nhan Vãn cười lạnh cười, ta quản ngươi như thế nào làm, đem những cái đó bao cho ta xử lý. Cùng dự đoán không giống nhau, Nhan Vãn một chút vui sướng biểu tình đều không có. Nhìn như thế nghiêm túc nói lời này Nhan Vãn, Phó Ngạn Chi xem không hiểu. Này đó bao ngươi không thích, vậy đổi một đám. Đổi cái cây bữa, ta nói Phó Ngạn Chi ngươi có phải hay không có tiền không địa phương hoa. Mua này đó ngoạn ý cố ý tới cấp ta ngột ngạt phải không? Ngươi này đã có thể không biết lòng tốt, ca là xem ngươi một nữ hài tử mọi nhà một cái giống dạng bao đều không có, này bất tài làm người cho ngươi đưa sao. Phó Ngạn Chi cũng sẽ không tùy ý chính mình ủy khuất, kia cần thiết là đối nàng hảo liền phải làm nàng biết. Nhan Vãn không có chút nào cảm động, hắn rôi tay trực tiếp túm hắn, mở ra chính mình cửa phòng. Ta trụ cái này địa phương, sẽ áp suất sao? Có thể phóng đến hạ này diễn hàng xa xỉ sao? Phó Ngạn Chi liếc mắt một cái, nhìn nhìn lại này một loạt lại một loạt bao. Tựa hồ, là như thế này. Bao quá nhiều, phòng ở trang không dưới. Đơn giản a, này chỉnh đống phòng ở ngươi tùy tiện phóng bao. Rốt cuộc, này lâu cũng là của hắn. Phó Ngạn Chi, ta không phải ngươi bạn gái, ngươi không cần phải lấy này bộ đối ta. Nhan Vãn nhìn nam nhân kia trương tuấn mỹ tà tứ khuôn mặt, đột nhiên bình tĩnh như nước nói, thực sự kinh ngạc này sáng sớm điểu. Phó Ngạn Chi lại là một phen đem nàng kéo vào trong lòng ngực, mắt nội một mảnh đen nhánh, Nhan Vãn, ngươi không nên bài xích sở hữu tới gần người của ngươi. Nói nữa còn không phải là một đống bao sao. Ngươi coi như là tình thương của cha như núi, ca đối với ngươi chiếu cố. Lời này rơi xuống, Nhan Vãn lập tức liền giẫm hắn một chân. Đi con mẹ nó tình thương của cha như núi. Chiếm ai tiện nghi đâu. Chết hay. Phó Ngạn Chi mày thượng chọn, Nhan Vãn nội tâm quá khó đi vào. Nhưng hắn nếu lựa chọn nàng, vậy đi trở về đi xuống. Mộ sáng sớm đã trở lại. Lục một mân đi tiếp cơ. So với phía trước, mộ sáng sớm trưởng cao một ít, nhưng trên mặt ăn chơi chắc táng hơi thở vẫn là không có giảm bớt nửa phần. Thậm chí còn ở nước ngoài, cái này cháu trai, tựa hồ càng thêm làm càn. Trầm mê với các loại tụ hội, cùng các loại mỹ nữ giao tiếp, mặc dù mộ sáng sớm tuổi còn nhỏ, nhưng cũng có thể nhìn ra thân thể thiếu hụt. Tiểu gì, như thế nào lần này cứ như vậy cấp kêu ta trở về a? Chương 387 Mộ Sáng Sớm đã trở lại. Mộ Sáng Sớm cười, đối với Lục Một Mân cái này từ nhỏ nhìn hắn lớn lên tiểu gì, Mộ Sáng Sớm kỳ thật vẫn là thực tôn trọng. Lần này à, là có đại hỷ sự, tỷ cùng tỷ phu không ở trong điện thoại cùng ngươi nói, này không cho ta tiếp ngươi thời điểm nói cho ngươi sao. Chuyện gì à? Mộ Sáng Sớm vừa nghe là đại hỷ sự, mặt lộ vẻ vui mừng. Lục Một Mân cười cười, ngươi phải có đệ đệ, Sáng Sớm, ngươi cũng biết, tỷ tuổi này còn có thể có hài tử, tuyệt đối là đại hỷ sự. Lục Một Mân nói rơi xuống, Mộ Sáng Sớm lập tức liền sửng sốt. Mà cái này phản ứng tự nhiên rơi vào Lục Một Mân trong mắt. Kia xác thật là hỷ sự, ba ba liền có nhi tử, ta cũng có đệ đệ. Hắn nói lời này, ánh mắt lạnh băng, một chút vui sướng đều không có. Lục Một Mân nhìn thấu không nói toạc, đúng vậy, vốn di tỷ liền vẫn luôn lo lắng ngươi tương lai tiếp nhận mộ thị sẽ bị những cái đó lao nhân khi dễ, hiện tại lại nhiều cái đệ đệ, hai anh em tổng so lẻ loi một mình hảo. Lời này đối với mỗi cái thế gia đại tộc hài tử tới nói, đều không phải cái gì lời hay. Mỗi cái thế gia con cháu đều hy vọng tiếp thu gia tộc xí nghiệp, có được toàn bộ tài sản. Ai sẽ muốn cùng chính mình huynh đệ tỷ muội nhóm chia đều? Cái nào thế gia tài sản không phải đông đảo huynh đệ tỷ muội nhóm như hổ rình mồi bánh kem? Tranh nhau, chém giết, liền vì đa phần một chút tiền. Nguyên bản Mộ Sáng Sớm cảm thấy Mộ Hướng Đông liền hắn một cái nhi tử, Lục Viễn Tình gả cho cô Tu Viễn, cũng là chướng mắt Mộ gia như vậy tài sản, như vậy Mộ thị không phải toàn bộ đều là chính mình sao? Hiện tại đột nhiên nửa đường thượng sát ra một cái đệ đệ. Nguyên bản toàn bộ thuộc về hắn, hiện tại muốn phân một nửa cấp cái còn không có sinh ra vật nhỏ. Mộ Sáng Sớm nhưng không muốn. Không nói cái này, đúng rồi, tiểu gì, tỷ của ta đâu? Mộ Sáng Sớm xa ở nước ngoài, ăn nhậu chơi bời. Căn bản là quan tâm người nhà ở quốc nội tốt xấu. Lục Viễn Tình ra chuyện lớn như vậy, hắn đều còn hoàn toàn không biết gì cả. Cái này làm cho Lục Một Mân càng thêm xác định, những người này mỗi người đều là lòng lang dạ sói, chỉ lo chính mình đồ vật. Nàng trong lòng không tùy vào cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra ngượng nghịu. Sáng Sớm, tiểu gì cùng ngươi nói, ngươi nhưng đừng khổ sở. Tỷ của ta có phải hay không xảy ra chuyện gì? Mộ Sáng Sớm nhìn đến Lục Một Mân này sắc mặt, liền biết sự tình không đúng. Lục Viễn Tình 89 phần 10 có việc. Lục Một Mân ở Mộ Sáng Sớm dưới ánh mắt, đem Lục Viễn Tình trên người phát sinh sự tình cấp nói ra. Mộ Sáng Sớm nghe xong, quả nhiên, lập tức liền nổi giận. Các ngươi liền tùy ý tỷ của ta ngồi tù sao? Tỷ phu đâu? Tỷ phu liền không có giúp một chút sao? Đây mới là Mộ Sáng Sớm nhất muốn biết, Lục Viễn Tình nếu là ngồi tù, Cố Tu Viễn cùng Lục Viễn Tình hôn nhân đại sự nếu là cũng chặt đứt, này nhưng tuyệt không lợi cho hắn tiếp nhận mộ thị. Cố nhị thiếu sớm cùng Sa Tình chia tay, Sáng Sớm, chuyện này lại nói tiếp cũng là Sa Tình quá chỉ vì cái trước mắt, kỳ thật bêu xấu nghe này đó, quá chút thời gian lại viết điểm thông bản thảo, mua điểm thủy quân tẩy cái bạch liền đi qua, ai biết Sa Tình thế nhưng để sớm đi ra ngoài tiếp diễn cùng thông cáo, cùng La Thị công tử trộn lẫn ở bên nhau, này La Thắng Siêu cái gì thanh danh a? Lời này, xem như tiềm ý tứ thừa nhận. Lục Viễn Tình vì thượng vị đi bồi ngủ. Mộ Sáng Sớm lại là phủ nhận, tiểu gì, tỷ của ta không có khả năng làm loại sự tình này. Nhất định là La Thắng Siêu hạ ý á ho thiết kế. Ta muốn đi gặp nàng một mặt. Ở Mộ Sáng Sớm trong mắt, Lục Viễn Tình cái này tỷ tỷ, thanh lãnh cao quý, di thế độc lập. Vì thượng vị, đi chủ động hiến thân. Không có khả năng. Không thể không nói, phương diện này, Mộ Sáng Sớm khó có thể có điểm đầu óc. Chương 388 khi dễ chính là các ngươi một. Nhưng Lục Một Mân cũng sẽ không cho hắn đi suy tư không gian, phải biết rằng, này Lục Viễn Tình cùng La Thắng Siêu sở dĩ sẽ trộn lẫn ở bên nhau, không thể thiếu nàng từ giữa quấy phá. Này nếu như bị nhảy ra tới, nàng không chừng thoát không được thân. Sáng Sớm A, hiện tại sợ là thấy không được, đến quá đoạn thời gian thẩm ra kết quả, mới được. Nay trung gian, rốt cuộc còn đề cập đến, mua hung giết người loại này hình sự án kiện. Mộ Sáng Sớm lấy ra di động, nhìn trên mạng tin tức. Ập vào trước mặt tin tức. Tùy tiện một cái tin tức phía dưới đều là nhục mạ Lục Viễn Tình. Mộ Sáng Sớm không lại xem đi xuống, nhưng cũng biết, Lục Viễn Tình cái này tỉ tỉ hắn là trông cậy vào không thượng. Xoay người vô vọng. Vậy chỉ có thể chính mình tới. Tiểu gì, mẹ hiện tại ở đâu đâu? Ở bệnh viện. Kia đi trước nhìn xem mẹ. Bởi vì lúc trước khi sanh xuất diễn yêu cầu thay đổi người, chụp lại. Cho nên nhan vãn nhưng thật ra thả cái giả, ôn tồn cười nói, hâm mộ, ta vì cái gì như vậy bi thôi à. Đến lưu lại bổ diễn. Làm nam chủ, yêu cầu bổ chụp cơ bản đều là cùng nam chủ xuất diễn, cho nên đoàn phim rất nhiều người đều nghỉ. Nhưng là nam chính, không được. Nhan Vãn duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, người trẻ tuổi muốn cố lên. Nói xong, không đợi ôn tồn đoán giận một câu, Nhan Vãn liền đi rồi. Vương Minh Minh đuổi kịp, Nhan Vãn tỷ, chúng ta hiện tại đi đâu a? Ai về nhà nấy, ngươi cũng nghỉ. Lời này nói xong, Vương Minh Minh đã ức chế không được vui vẻ. Chỉ là, vẫn là ở đưa Nhan Vãn trên đường trở về nhận được Lộ tỷ điện thoại. Bên kia Lâm Thời có cái lộ mặt cơ hội tốt, nghe nói thật nhiều đại lao đều sẽ tới. Lộ tỷ vừa nói, kia cơ hội tự nhiên không thể buông tha. Tỷ, ta đưa ngươi đi hóa trang, chờ đợi cho ngươi lấy quần áo, hát hát. Nhan Vãn không nghĩ tới sẽ ở tiệc tối thượng nhìn đến phó Lao Thái Thái. Lao Thái Thái bị một đám các quý phụ vây quanh ở trung ương, không biết nói cái gì đó. Phó Ngạn Chi mẹ, quả nhiên cùng Phó Ngạn Chi nhất dạng, đi đến nào đều là một đống người vây quanh. Chỉ là, này Lao Thái Thái sắc mặt thoạt nhìn lại là không thế nào hảo. Nàng tùy tay cầm lấy một ly nước trái cây, đang chuẩn bị trực tiếp trải qua. Lại nghe tới rồi các quý phụ nói. Ta cũng không biết nơi nào trêu chọc đến Phó Thái Thái, Phó Thái Thái lấy rượu bắt ta quần áo làm gì. Chẳng lẽ liền bởi vì Phó gia quyền thế ngập trời, liền có thể tùy tiện khi dễ người sao? Nói chuyện nữ nhân một thân màu đen lễ phục, thon gầy thân mình, thoạt nhìn rất là chênh chua. Ngươi không cần nói lung tung a, ta chỉ là không cẩn thận. Hơn nữa đây cũng là bởi vì vừa rồi Lưu phu nhân đẩy ta một chút, cho nên mới bắt đến trên người của ngươi. Ta cũng xin lỗi ngươi. Phó Thái Thái ý tứ là ta đẩy ngươi, dẫn tới Hứa gia phu nhân lễ phục đều là rượu sao? Chúng ta Lưu gia tuy rằng so với Phó gia là gia đình bình dân, nhưng cũng sẽ không tùy tiện bôi nhọ người a. Ta không có đẩy quá ngươi, Phó Thái Thái ngươi không thể ỷ vào ngươi nhi tử là Phó Ngạn Chi liền bá đạo như vậy. Chính là a, Lưu phu nhân vẫn luôn cùng chúng ta ở bên nhau, chúng ta như thế nào không thấy được là Lưu phu nhân đẩy ngươi a? Còn có chúng ta chính là nghe nói Phó thị tập đoàn không phân xanh đỏ đen trắng liền đem hạ ra công ty Vạn Vật cấp thu mua, ai biết Phó Thái Thái có phải hay không cố ý khi dễ Hứa phu nhân. Rốt cuộc Phó gia từ trước đến nay không nói đạo lý. Hứa phu nhân, ngươi yên tâm, chúng ta cho ngươi làm chứng. Này đó các quý phụ ngươi một lời ta một ngữ, đem Phó Lao Thái Thái vây quanh ở trung gian, đổ đến nàng nói không ra lời. Nhan Vãn híp híp mắt, chỉ nhìn đến Lao Thái Thái tựa hồ đều bị tức giận đến mặt đều nghẹn đỏ, nàng rỗi tay chỉ vào hạ phu nhân run run, ủy khuất cực kỳ. Chương 389 khi dễ chính là các ngươi hai. Nhỏ yếu, bất lực, đáng thương. Này mấy cái từ ngữ dùng vào giờ phút này Phó Lao Thái Thái trên người, lại thích hợp bất quá. Phó Ngạn Chi mẹ, thế nhưng bị người khi dễ. Nhan Vãn híp híp mắt, việc này nhưng không liên quan chuyện của nàng. Nàng xoay người liền đi, trong đầu lại hiện lên Lão Thái Thái cho nàng đưa hoành thánh hình ảnh. Lão Thái Thái tuy rằng 10 phần ngạo kiều, nhưng rốt cuộc là cái quá mức đơn thuần thiện lương người. Đối mặt cái này cảnh tượng, bị khi dễ nói đều nói không nên lời. Nhan Vãn cười cười, trực tiếp đi qua, Lão Thái Thái tại đây làm gì đâu. Nàng đứng ở Phó Lão Thái Thái bên cạnh, người đôi chung đột nhiên xuất hiện một cái Nhan Vãn. Phó Lão Thái Thái trong lòng chịu động hạ. Như là tìm được dựa vào giống nhau, phải biết rằng này chung quanh cũng không ít thế gia thái thái, nhìn đến cái này cảnh tượng, thế nhưng không một người dám lên tiến đến. Chẳng sợ biết nàng là Phó Ngạn Chi mẹ. Lão thái thái thanh âm thập phần ủy khuất, chính là ta không cẩn thận đem rượu chiếu vào Hứa phu nhân trên người, nhưng là... Ta xin lỗi. Cũng không phải cố ý, hơn nữa có người đẩy ta, cho nên mới. Lão thái thái nói xong, càng thêm ủy khuất. Nàng liền không bị người trước mặt mọi người như vậy cở trách quá. Nhan Vãn mi mắt cong cong, trực tiếp vác ở Phó Lao Thái Thái cánh tay, an ủi nói, nơi nào đáng giá cùng này đàn đồ vật sinh khi a? Này nói rõ khi dễ ngài đâu. Không ủy khuất ta, đừng làm này đàn ngoạn ý chế dễ ước. Phó Lao Thái Thái nghe xong Nhan Vãn nói sau, ngẩng đầu, phát hiện cô nương này trong mắt đều là ánh sáng. Nàng rôi tay rảo rảo ngón tay, vẫn là có chút do dự, ta. Nhan Vãn cho nàng một ánh mắt, hoảng gì, ta ở ngài bên người đâu. Mà bên cạnh đám kia các phu nhân. Sớm đã nghe Nhan Vãn một ngụm một cái này đàn đồ vật, này đàn ngoạn ý khi, sắc mặt tức giận. Này nơi nào tới tiện nhân. Nhan Vãn lại là thong thả ung dung nhìn thoáng qua phía trước Hứa phu nhân, nghe nói ngươi thân mình bị bát rượu à. Hứa phu nhân vội không ngừng bị hỏi chuyện, vẻ mặt chần chờ. Như thế nào? Ỷ vào quyền thế khi dễ người còn không cho người nói. Hứa phu nhân lời nói cũng chưa nói xong, Nhan Vãn lập tức liền đem trong tay nước trái cây bắt nàng một thân. Từ đỉnh đầu vẫn luôn xối đến lễ phục. Hứa phu nhân đầu tóc thượng còn dính thượng nước trái cây thịt quả, thoạt nhìn thập phần buồn cười. Nàng lập tức rỗi tay chỉ vào Nhan Vãn, tức giận nói, Phó Thái Thái, các ngươi ủy thế hiếp người một lần liền tính, còn dám lại đến. Thật đương này đế thành là các ngươi phó gia a. Ta nói cho các ngươi, vừa rồi không có chụp được tới, lúc này đây chính là lục xuống dưới, chứng cứ vô cùng xác thực, ta muốn đi trên mạng cho hấp thụ ánh sáng các ngươi. Chính là, Phó Thái Thái, ngươi khi dễ người liền tính. Còn để cho người khác cũng khi dễ Hứa phu nhân. Vô pháp vô thiên sao. Ta chính là lục xuống dưới. Chúng ta có thể cho ngươi làm chứng hứa phu nhân, chính là các nàng khi dễ ngươi. Một đống phu nhân sôi nổi phụ hòa lên. Nhan Vãn môi đỏ gợi lên, cười lạnh, u, thật dọa người đâu. Như thế nào? Còn muốn cáo chúng ta không thành. Đi a, ta thật đúng là sợ các ngươi không đi đâu. Nàng xoay người, trực tiếp lấy qua phía sau chén rượu, hướng này đó các phu nhân trên người bắt biến, một cái không buông tha. Này đó các phu nhân nơi nào tưởng được đến Nhan Vãn sẽ trước mặt mọi người làm như vậy. Người tới a, này phó ra khi dễ người, còn có hay không thiên lý? Khi dễ người. Khi dễ người. Bang một tiếng, là chén rượu ngã trên mặt đất thanh âm. Trực tiếp làm này đàn các phu nhân câm miệng. Nhan Vãn kéo qua phó lao thái thái, hộ ở sau người, khi dễ chính là các ngươi, như thế nào? Nhà của chúng ta nghiệp lớn đại, quyền thế ngập trời, còn không thể khi dễ các ngươi này đàn tiểu con kiến. Chương 390 khi dễ chính là các ngươi ba. Nhan Vãn liền như vậy đứng ở kia, tự mang phong hoa, lạnh băng lại nguy hiểm. Chung quanh các phu nhân đều bị kinh sợ tới rồi, nhưng vẫn là cắn răng ngạnh trống, cho nên các ngươi thừa nhận ỷ thế hiếp người. Vừa mới nói xong hạ, Nhan Vãn một ánh mắt liền quét qua đi. Nữ nhân mặt mày thượng trọn, mắt nội tất cả đều là châm trọng, thừa nhận a, như thế nào không thừa nhận. Chỉ là ta không nghĩ tới các ngươi biết là lão hổ, còn dám chọc lão hổ. Này dũng khí là ta chưa từng nghĩ đến, hứa ra đúng không? Lưu ra đúng không? Còn có hai người các ngươi, tấm tắc, nhìn một cái, phó gia sản nghiệp lại muốn nhiều, bá mẫu, ngài nhi tử gần nhất có thời gian sao? Nhan Vân nói, còn nhìn thoáng qua phó lao thái thái, tươi cười minh diễm. Hẳn là có lao thái thái nói. Có hay không đều không quan trọng, tiểu sản nghiệp, tùy tiện động động ngón tay liền phá sản, cũng không đáng giá phó tiên sinh lãng phí thời gian. Nhan Vãn lo chính mình nói, còn đối phó Lao Thái Thái hơi hơi mỉm cười. Phó Lao Thái Thái ở Nhan Vãn dưới ánh mắt, gật gật đầu, có điểm đốc, nàng chỉ biết Nhan Vãn nói, nàng liền gật đầu. Mà lời này rơi xuống sau, đối diện phu nhân đoàn nhóm lại là loạn thành một nồi cháo. Các nàng nhưng chỉ là nghe theo hạ gia phu nhân nói, cho nên mới tới cấp phó Lao Thái Thái xử cái ngang chân, tìm cái không thoải mái. Vốn dĩ nhìn đến phó Lao Thái Thái bị đổ đến nói không nên lời một câu tới, các nàng cảm thấy việc này là nhất định thành, chuẩn bị tìm một cơ hội đi hạ phu nhân nơi đó thảo hợp tác, kết quả chưa từng tưởng nửa đường sát ra cái tiểu tiện nhân, đêm này hết thể đều cấp trộn lẫn. Hiện tại, nhà mình công ty đều còn gặp phải muốn phá sản nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, các phu nhân đều luống cuống. Hứa phu nhân, chúng ta chính là bởi vì ngươi đắc tội, chuyện này mặc kệ chuyện của chúng ta a, là hứa phu nhân sai xử chúng ta. Trước mở miệng chính là cái kia đẩy phó lao thái thái Lưu phu nhân. Ngươi thiếu nói lung tung, ta xem chính là ngươi cố ý đẩy phó thái thái, cho nên ta mới có thể hiểu lầm. Phó thái thái, chuyện này là ta hiểu lầm ngài, còn thỉnh ngài. Phó thái thái, đây là hứa phu nhân muốn thiết kế ngài. Đúng vậy, đều là hứa phu nhân, cùng chúng ta không quan hệ a. Không đồng nhất hạ, vừa rồi còn một cái tuyến thượng châu chấu nhóm, sôi nổi trốn chạy, cho nhau trốn tránh. Nhan Vãn nhưng không thời gian kia nghe các nàng bẻ xả. Nàng lôi kéo tiểu lao thái thái, đi thôi, ăn một chút gì. Phó lao thái thái có chút ngơ ngác, tựa hồ còn không có minh bạch này bất quá nói mấy câu sự, này đó các phu nhân như thế nào liền lời nói phong toàn thay đổi. Nhan Vãn chỉ là cười cười, ngài A vẫn là đừng tới tham gia loại này đến hội, nơi này không thích hợp ngài. Phó lao thái thái cho rằng Nhan Vãn là ghét bỏ nàng, có chút ủy khuất, kỳ thật ta rất thông minh. Ai biết các nàng như vậy cưỡng từ đoạt lý có phải hay không? Nhan Vãn cười. Này tiểu lao thái thái, thật đáng yêu. Như vậy đơn thuần người, tới loại địa phương này, có phó ngạn chi cây to đón gió không nói, này bị người khi dễ, muốn lật lọng, đều sẽ bị người ta nói là ỷ thế hiếp người. Ý gì theo lão thái thái tính cách, nhưng không phải thực dễ dàng bị người khi dễ sao. Không thích hợp ở chỗ này ngốc. Phó lao thái thái ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Vãn, nàng tươi cười yên yến, môi đỏ câu lấy, ngậm một mặt cười, lao thái thái tuổi này cái dạng gì mỹ nhân chưa thấy qua. Nhưng như vậy đẹp tiểu yêu tinh. Tựa hồ thật đúng là không có nhìn thấy quá. Hơn nữa, này tiểu yêu tinh, tựa hồ còn khá tốt. Nàng giống như có điểm minh bạch, vì cái gì nhà mình nhi tử đối Nhan Vãn như vậy để bụng. Nhan Vãn đem nàng mang ra tới sau, liền phải rời đi. Chương 391 ta kêu Nhan Vãn, nghe được không một. Phó Lao Thái Thái nhìn thân ảnh của nàng, vẫn là nói câu, kỳ thật ta nhi tử thực thông minh, hắn đánh tiểu tùy hắn ba, cho nên chỉ số thông minh rất cao, ngươi không cần lo lắng. Sau khi nói xong, Nhan Vãn sửng sốt. Lý giải sau, nàng cười, nhưng là Lao Thái Thái lại giống như ngượng ngùng quay đầu đi, phó gia tài xế cũng đã đem cửa xe mở ra. Cái kia. Cảm ơn. Lao Thái Thái nói xong, liền cũng không quay đầu lại vào xe. Nhan Vãn nhìn kia cùng thẹn thùng giống nhau tiểu Lao Thái Thái, cười. Đưa xong phó lao thái thái sau, Nhan Vãn đi ngang qua phòng nghỉ, vừa mới chuẩn bị đi đến yến hội thính, đã bị người cấp ngăn cản. Kia mấy cái phu nhân đứng ở kia, vẻ mặt tức giận. Đều là cái này tiểu tiện nhân, bắt chúng ta một thân rượu, còn dám đe dọa chúng ta. Tiện nhân này chính là cái tiểu minh tinh mà thôi, ha ha, vì bàng thượng phó ngạn chi, liền chúng ta đều dám đe dọa. Cho ta đánh. Hứa phu nhân cùng Lưu phu nhân nói xong, bên kia hai cái phu nhân liền phải động thủ. Nhan Vãn thong thả ung dung đem trên tay lắc tay cấp hái được xuống dưới, đặt ở một bên đổ cổ giá thượng. Phải không? Ngươi như thế nào biết ta là đe dọa không phải thật sự? Các ngươi khi dễ chính là phó ngạn chi mẹ, không muốn sống nữa. Vẫn là nói các ngươi hậu trường so phó ra con ngạnh. Nhan Vãn nhướng mày, cười đến lạnh nhạt. Này đó các phu nhân thật đúng là bị Nhan Vãn trên người phát ra hơi thở cấp chấn trụ, trong lúc nhất thời thật đúng là không có tiến lên. Hứa phu nhân lại là chỉ huy, sợ cái gì? Bất quá một cái tiểu minh tinh mà thôi, hơn nữa chúng ta không phải còn có hạ phu nhân sao? Sợ cái gì? Hạ phu nhân. Nhan Vãn híp híp mắt. Hứa phu nhân ỉ vào thế nói, hiện tại biết sợ hãi. Tiểu tiện nhân, vừa rồi không phải thực kiêu ngạo sao? Dám bắt lao nương. Cho ta đánh. Các nàng vẻ mặt tức giận, đương trưởng muốn đem Nhan Vãn cấp xé lạn bộ dáng, làm Nhan Vãn cười. Chỉ là không đợi các nàng động thủ, Nhan Vãn động thủ trước. Nàng trực tiếp trở tay một chảo, đem Hứa phu nhân cánh tay sau này vừa lật, tay phải trực tiếp kéo lấy Hứa phu nhân đầu tóc, sau đó duỗi khởi chân liền đem nàng hướng trên mặt đất hung hăng một đá. Hứa phu nhân trực tiếp ngã ở bên cạnh trên vách tường, pha lê vách tường tựa hồ đều nghe được nội nứt thanh âm. Này một cái hành động, làm chung quanh các phu nhân đều kinh ngạc. Nàng sôi nổi tiến lên, nhưng hiển nhiên không phải một cái Nhan Vãn đối thủ. Tiện nhân, cho ta đánh. Hứa phu nhân cả người giống như đều bị quăng ngã nứt ra rồi, nhai răng trợn mắt gào thét. Kia mấy cái phu nhân thực mau cũng bị đánh ngã xuống đất. Nhan Vãn lúc này mới lấy quá đồ cổ giá thượng lắc tay, dường như không có việc gì mang hảo. Nàng cong lưng, môi đỏ câu lấy, cười đến cùng cái yêu nghiệt giống nhau, còn không có duỗi tay, những cái đó các phu nhân liền run bần bật sau này lui. Nàng cười, nói đi, cái nào hạ phu nhân? Hứa phu nhân không hề dám động một chút, ai biết Nhan Vãn còn sẽ làm cái gì? Nhan Vãn thấy các nàng còn không có người ta nói lời nói, trực tiếp lại đến gần rồi một bước, cười đến ác liệt, duỗi tay trực tiếp bóp lấy Hứa phu nhân thủ đoạn, còn luyến tiếc nói a. Hứa phu nhân một trương tranh chua mặt, nháy mắt đã bị sợ tới mức tái nhợt. Nhan Vãn bất quá hơi hơi dùng một chút lực, nàng liền cảm thấy chính mình thủ đoạn sắp chặt đứt. Đau đến nàng kêu lên, ngươi một cái con hát, cũng dám như vậy. Tiểu tâm ngươi trả thù ta. Ta khả năng còn không có cùng ngươi nói, ta gọi là gì. Ta kêu Nhan Vãn, nghe qua không? Nhan Vãn chậm gì gì nói. Lời này nói xong, bên kia các phu nhân sắc mặt các màu không đồng nhất. Nhan Vãn, Mộ Hướng Đông nữ nhi, Nhan gia đại tiểu thư. Các nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, mở to hai mắt. Chương 392 ta kêu Nhan Vãn, nghe được không hay? Xem ra, chư vị phu nhân là nghe qua ta thanh danh A. Lục Viễn Tình ngồi tù hẳn là cũng đều biết đi, thế nào? Các ngươi cũng tưởng đi vào thể nghiệm một phen. Nhan Vãn nói, những cái đó các phu nhân sắc mặt tái nhợt càng thêm rõ ràng. Các nàng không quan tâm giới giải trí sự tình, nhưng thế gia đại tộc chi gian sóng ngầm kích động nhưng đều là biết đến. Lục Viễn Tình rèm pha cuốn thân, bỏ tù, Mộ thị tập đoàn liên tiếp đã chịu đòn nghiêm trọng. Đều đang nói đây là Nhan gia đại tiểu thư ra tù sau trả thù. Mộ Hướng Đông cùng Lục Viễn Tình giải trừ quan hệ, công nhiên kỳ hảo một cái Nhan Vãn. Cũng không phải là bởi vì Nhan Vãn là hắn thân sinh nữ nhi, mà là Nhan Vãn phía sau có cái Phó Ngạn Chi. Các nàng nguyên bản cho rằng, trước mắt nữ nhân sở di cấp phó Lao Thái Thái bênh vực kẻ yếu, thuần túy là muốn ở Lao Thái Thái trước mặt soát một đợt hảo cảm, mượn cơ hội này tiếp cận Phó Ngạn Chi, sau đó câu thượng Phó thị tập đoàn, đạt được tài nguyên vớt nữ. Lại không có hướng. Nữ nhân này là Nhan Vãn trên người nghĩ tới. Hiện giờ biết sau, này đó các phu nhân càng là sợ hãi đến không được. Là, làm phó thái thái trước mặt mọi người nan kham là hạ phu nhân làm. Không liên quan chuyện của ta, Nhan tiểu thư, đây đều là hạ phu nhân sai xử. Hứa phu nhân lập tức liền phản chiến. Các nàng sở dĩ dám như vậy khi dễ phó lao thái thái, là bởi vì phó lao thái thái tính cách, liền không phải cái loại này sẽ cùng phó ngạn chi cáo trạng người. Các nàng đem phó lao thái thái tính cách đắn đo gắt gao, đó chính là cái có phúc lại sẽ không hưởng người, rõ ràng có cái như vậy lợi hại nhi tử, lại cố tình mỗi lần tụ hội đều là trong suốt người, quá dễ nói chuyện. Đúng là đoan chắc điểm này, các nàng mới dám như vậy khi dễ. Nhưng Nhan Vãn nhưng không giống nhau, Nhan Vãn có thể lấy rượu trực tiếp bắt trở về, còn nói như vậy kiêu ngạo nói. Hứa phu nhân cũng sẽ không cảm thấy Nhan Vãn sẽ không theo phó ngạn nói đến. Nhan Vãn nhìn thoáng qua Hứa phu nhân, thanh âm lạnh băng đến cực điểm. Hạ phu nhân. Hạ Tư Châu mẹ nó. Hứa phu nhân run rẩy thân mình, nàng nuốt nuốt nước miếng, sợ hãi cực kỳ, ở nữ nhân dưới ánh mắt, gật đầu. Là nàng. Lưu phu nhân cũng phụ họa, là hạ phu nhân, chúng ta đều nói, ngươi có thể hay không đừng làm phó tiên sinh đem nhà của chúng ta công ty cấp. Nhan tiểu thư, cầu xin ngươi, công ty không thể phá sản a, Hứa phu nhân cầu xin. Nhan Vãn trực tiếp buông lỏng tay ra, vỗ vỗ tay, như là ghét bỏ dơ giống nhau. Nàng quét một vòng này đàn vừa mới còn kiêu căng ngạo mạn các phu nhân, cười lạnh, hiện tại biết sợ hãi. Lúc ấy khi dễ phó ngạn chi mẹ nó, thời điểm, không phải đều rất ngang tàng sao. Chúng ta biết sai rồi, Nhan tiểu thư, cầu xin ngươi. Nhan Vãn hít mắt, hiện tại biết sai rồi có ích lợi gì. Chậm. Nhan tiểu thư, chỉ cần ngài không nói, sẽ không có việc gì. Ngài nói, ngài muốn cái gì, chúng ta đều đáp ứng Hứa phu nhân mãn nhãn nôn nóng, trong lòng thẳng buồn chồn. Nếu Hứa ra phá sản, nàng sợ là sẽ bị đánh chết. Hơn nữa muốn nàng quá bình thường nhật tử, sao lại có thể? Nhan Vãn lại là lạnh giọng cười, các ngươi là thật xuẩn a, thật cho rằng Phó Ngạn Chi là đống đốc. Mẹ nó bị người khi dễ hắn có thể không biết. Nói xong, Nhan Vãn không lưu tình chút nào liền đi rồi. Mà lưu tại chỗ các phu nhân cho nhau đánh thành một đoàn. Hứa phu nhân bị ba người đánh, sớm đã không có phu nhân tư thái. Đều là ngươi, nếu không phải ngươi một hai phải chúng ta hỗ trợ. Còn nói cái gì chỗ tốt? Cái này hảo, công ty phá sản. Ta không có. Là hạ phu nhân. A, các ngươi đừng đánh, đừng đánh. Nhan Vãn đi ra sau, cũng không có lại đi trong yến hội. Chương 393 ta sợ nàng chê ngươi chỉ số thông minh thấp 1. Vốn dĩ chính là cái thương nghiệp tụ hội, lộ mặt gì đó, trải qua chuyện vừa rồi, tính. Nàng xoay người liền đi ra ngoài. Vương Minh Minh nhận được nàng, thì, nhanh như vậy ra tới. Ta đây đưa ngươi về nhà. Trở về đi. Nàng mới vừa ngồi trên xe, liền nhận được Hạ Tư Châu điện thoại. Không cần tưởng, cũng biết đã xảy ra cái gì. Phó Ngạn Chi đem Hạ Tư Châu Vạn Vật Giải Trí thu mua, này hạ phu nhân khí bất quá, cho nên mới sẽ xuất hiện chuyện vừa rồi. Không nghĩ tới, kết quả là, việc này thế nhưng vẫn là bởi vì chính mình. Nhan Vãn không tiếp điện thoại, mặc kệ nó. Khi dễ Phó Ngạn Chi mẹ, dám khi dễ, liền dám gánh vác hậu quả đi thôi. Mà bên kia, Phó Lao Thái Thái mãn đầu góc đều là vừa mới cảnh tượng. Không nghĩ tới dưới loại tình huống này, thế nhưng bị Nhan Vãn cấp bảo hộ. Lao Thái Thái trong lòng ý vị không rõ. Nhưng vẫn là không quên chính sự, nàng cấp Phó Ngạn Chi gọi điện thoại. Tiếp điện thoại chính là Dễ Phỏng, Lao Thái Thái lập tức liền nổi giận. Làm kia tiểu vương bắt đàn tiếp, ta tìm hắn có việc gấp. Dễ Phỏng vội đem điện thoại cấp Phó Ngạn Chi, Phó Ngạn Chi tiếp nhận, có chút không kiên nhẫn, mẹ, ngài lại làm sao vậy? Không phải làm ngài đi sao? Phó Lao Thái Thái bị nói mặt có điểm đỏ, đúng vậy, cái này hiến hội là chính mình muốn đi. Mấy năm nay chính mình gả vào Phó gia sau, cực nhỏ tham gia hiến hội. Lúc này đây, là hạ phu nhân nói tốt lâu không gặp, muốn trông thấy, cho nên nàng mới có thể đi. Chỉ là không nghĩ tới người chưa thấy được, còn đã xảy ra như vậy sự. Miễn bản nhiều sốt ruột. Nhi tử, hôm nay nếu không phải tiểu. Nhan Vãn, mẹ ngươi đã bị người khi dễ, ngươi có thể hay không nhiều quan tâm ta. Còn cái này ngữ khí cùng ta nói chuyện. Phó Lao Thái Thái vừa nói đến nơi đây, liền ủy khuất. Thời khắc mấu chốt, ở bên người nàng bảo hộ nàng không phải nàng nhi tử. Vẫn là nhân gia Nhan Vãn. Này nhi tử còn không kiên nhẫn tiếp nàng điện thoại. Này cái gì nhi tử? Phó Ngạn Chi nghe xong, lại là híp híp mắt. Mẹ, ngài nói Nhan Vãn cùng ngài ở bên nhau. Ngươi có hay không quan tâm trọng điểm? Mẹ ngươi bị người khi dễ Lao Thái Thái buồn bực. Mẹ, ta đều nói, Nhan Vãn kia không phải khi dễ ngài. Đó là đậu ngài chơi đâu. Nhan Vãn kia sao có thể kêu khi dễ a? Mỗi lần nhìn đến hắn thân mụ bị Nhan Vãn cấp dôi đến nói bất quá, tức giận đến mặt đỏ bừng thời điểm, Phó Ngạn Chi đô cảm thấy cái kia hình ảnh rất là buồn cười. Cũng liền hắn cái này thân mụ sẽ như vậy đơn thuần cùng Nhan Vãn so đo những cái đó ấu trí vấn đề. Cố tình Nhan Vãn còn liền thích đậu hắn thân mụ. Phó Ngạn Chi cho rằng lần này giống như trước đây, ai biết Lao Thái Thái hừ lạnh, nàng đem sự tình trải qua nói xong. Phó Ngạn Chi sắc mặt tức khắc liền lạnh. Trực tiếp đối Dễ Phỏng quát, đem khi dễ Lao Thái Thái, đều cho ta chỉnh đóng cửa. Dễ Phỏng không dám chậm trễ, vội liền đi tra xét. Nhi tử, ngươi cũng đừng nóng giận, đều đi qua, nói nữa Nhan Vãn đem các nàng bắt một thân đều là rượu, ta kỳ thật đều không tức giận. Phó Lao Thái Thái tưởng tượng đến kia hình ảnh, liền cảm thấy Nhan Vãn cái này tiểu yêu tinh cũng thật xoái. Mà Phó Ngạn Chi nghe được mẹ nó đối Nhan Vãn xưng hô, ý vị sâu xa lên, mẹ, ngài có phải hay không cảm thấy Nhan Vãn đương ngài con dâu khá tốt? Ít nhất về sau không ai dám khi dễ ngài không phải. Ai khi dễ ngài, nàng đều có thể cho ngài khi dễ trở về. Lúc này đây sự tình, tuy rằng Lao Thái Thái bị khi dễ, nhưng cũng cấp khi dễ đi trở về. Hơn nữa Phó Ngạn Chi cảm thấy, đây là phúc. Nhan Vãn thế nhưng giúp đỡ mẹ nó đem những người đó cấp thu thập, này với hắn mà nói có thể nói ngoài ý muốn chi hỉ. Tuy rằng là khá tốt, nhưng là nhi tử, ta sợ nàng ghét bỏ ngươi. Chỉ số thông minh thấp. Chương 394 ta sợ nàng ghét bỏ ngươi chỉ số thông minh thấp 2. Lão Thái Thái là nhỏ giọng nói mặt sau kia ba chữ. Nghĩ vậy, Lão Thái Thái đều có điểm hối hận. Chưa cho Nhan Vãn lưu lại ấn tượng tốt, nàng nếu là ghét bỏ Phó Ngạn Chi không thông minh nhưng làm sao bây giờ? Phó Ngạn Chi lại là cười cười, mẹ, ngài nhi tử thông minh đâu, ngài A cũng không có việc gì nhiều đi tìm xem Nhan Vãn chơi, cũng trường điểm tâm mắt, không cần ai đều có thể khi dễ ngươi. Phó Lao Thái Thái bĩu môi, ngươi mới thiếu tâm nhãn, tiểu hôn đản, nói cái gì đâu. Ta lại chưa nói ngài thiếu tâm nhãn. Ta chính là làm ngài nhiều cùng Nhan Vãn tiếp xúc tiếp xúc. Phó Ngạn Chi có chút vô tội. Còn dùng ngươi dạy. Lao Thái Thái lại là hừ hừ, liền đem điện thoại cấp cắt đứt. Phó Ngạn Chi nhìn cắt đứt điện thoại, cười cười. Nam nhân mỏng lạnh môi hơi một mảnh ý cười, việc này a, thành hơn phân nửa. Hiện tại liền chờ cái gì thời điểm có thể đem Nhan Vãn cấp tấm hóa. Dễ Phòng đem trong yến hội sự tình nguyên bản thuật lại một lần cấp Phó Ngạn Chi, nói thời điểm, Dễ Phòng đều phẫn nộ rồi. Lão bản, nay quả thực quá khi dễ người, còn hảo Nhan tiểu thư cũng đi, bằng không Lão Thái Thái không chừng bị khi dễ thành cái dạng gì đâu. Phó Ngạn Chi mím môi, mặt mày lãnh lệ, hạ phu nhân đâu. Phải biết rằng, nhà mình Lao Thái Thái trên cơ bản không tham gia này đó tụ hội. Chính mình cũng không phải thực tán thành nàng tới loại này tụ hội, cái gì nhân vật nổi tiếng tụ hội. Một mảnh trướng khí mù mịt, ra vẻ đạm mạo. Nhưng là không nghĩ tới này tụ hội, là Lao Thái Thái chính mình chủ động muốn đi, còn nhất định phải đi. Hắn chính là nhớ rõ nhà hắn Lao Thái Thái nói, là cùng hạ phu nhân đã lâu không thấy, muốn đi gặp một chút. Kết quả thế nhưng ra loại sự tình này. Lão bản, hạ phu nhân giống như đi chậm, đến thời điểm. Lão Thái Thái đã rời đi, cho nên không gặp phải. Hạ phu nhân cùng Phó gia Lão Thái Thái là bạn thân, số lượng không nhiều lắm bạn thân. Nhưng cái này bạn thân, sợ cũng chỉ là nhà mình mẫu thân một người cho rằng. Ở hạ phu nhân trong mắt, sợ cái gì đều không phải. Mà đây cũng là hắn ngăn cản nhà mình mẫu thân đi gặp hạ phu nhân nguyên nhân chủ yếu. Hắn nguyên tưởng rằng hạ phu nhân sẽ nói bóng nói gió cùng Lão Thái Thái cáo chính mình trạng, chưa từng nghĩ đến như vậy vừa ra. Xem ra hạ gia vẫn là không ăn đủ giáo huấn. Khi dễ hắn Phó Ngạn Chi mẹ, đối hắn Phó Ngạn Chi nữ nhân có ý tưởng. Này hạ gia, thật cho rằng có Tần gia đương chỗ dựa, hắn liền sẽ không động thủ. Phó Ngạn Chi cũng không phải là cái gì thứ tốt, khi dễ hắn, hắn mặc kệ ngươi là ai, đều phải cắn trở về. Mà Dễ Phòng đi theo Phó Ngạn Chi thân biên nhiều năm, tự nhiên thực tốt hiểu ý. Này hạ gia, thảm. Phải biết rằng, thượng một lần Hạ Tư Châu cùng Nhan Vãn ăn cơm sự bị chuyển tới nhà mình lao bản trong thai. Hạ gia cổ phiếu trong một đêm liền ngã một nửa, cơ hồ hỏng mất. Lúc này đây, khi dễ đến Lao Thái Thái trên đầu, sợ là bất tử, cũng sống không lâu. Lão bản, chúng ta muốn hay không thông chi Tần thiếu gia? Tần gia cùng Hạ gia là bà con. Tần Tử Xuyên cùng Hạ Tư Châu chính là anh em bà con, này nếu thật sự động Hạ gia, sợ là nhiều ít sẽ liên lụy đến Tần gia. Há Liêu, Phó Ngạn Chi lại là lắc đầu. Không cần nói với hắn, trực tiếp làm. Tần Tử Xuyên bên kia, sẽ không có vấn đề. Dễ Phòng trực tiếp đi làm. Phó Ngạn Chi nhìn thoáng qua thời gian, xoay người lấy quá tây trang liền đi ra ngoài. Thời gian này điểm, Nhan Vãn nên là về đến nhà. Nhan Vãn về đến nhà sau, trực tiếp đổi đi trên người lễ phục. Lễ phục là tài trợ, cho nên phải cẩn thận, Nhan Vãn đem nó treo ở nhân thể người mẫu thượng. Xoay người liền đi tắm rửa một cái, nằm ở trên sofa ăn trái cây. Huệ chặt thượng, Hạ Tư Châu phát tới vài điều tin tức. Chương 395 ta sợ nàng ghét bỏ ngươi chỉ số thông minh thấp 3. Vậy bù đứng đầu, các David coi, báo chí đầu bản đầu đề. Quốc dân ảnh hậu Tô Bình Yên tự sát mất đi, năm ấy 23 tuổi. Được biết, ảnh hậu ở biểu diễn đứng đầu đại ập đi ngược tâm phim truyền hình Tuyệt Luyến Khuynh Thành sau, mắc phải bệnh trầm cảm, sinh thời từng có tự mình hại mình hành vi, đêm khuya đột nhiên cảm xúc mất khống chế, dùng quá nhiều thuốc ngủ, cuối cùng cứu giúp không có hiệu quả, mất đi. Tin tức một khi phát ra, bất quá ngắn ngủn vài phút, liền khuyết tán đến toàn dân đều biết. Sở hữu Tô Bình Yên fans ở trên mạng sôi nổi chỉ trích tin tức tuyên bố giả, fan club càng là trực tiếp dẫn người vây quanh ảnh hậu công ty quản lý sao trời, chứng thực, thảo muốn nói pháp. Tô Bình Yên 16 tuổi xuất đạo, 20 tuổi đoạt được ảnh hậu vòng nguyệt quế, từ đây sau tinh đổ như diều gặp gió, chạm tay là bỏng, trở thành nhất hỏa nữ tinh. Xuất đạo 7 năm, không 2 tiếng, linh lang xê.

Xem ra, ở Lục Một Mân cùng Mộ Hướng Đông luân phiên suối dục hạ, này Lục Minh Lam hải tử là thật sự không có. Không biết có phải hay không có phát hiện, ở Nhan Vãn tiến vào sau không bao lâu, Lục Minh Lam liền tỉnh. Nàng nhìn trước mắt Nhan Vãn, trên mặt vẫn là sợ hãi, nhưng càng có rất nhiều căm hận. Thiện nhân, ngươi còn dám tới. Nhan Vãn, ngươi cái này tiểu biểu tử. Lục Minh Lam sắc mặt tái nhợt vô cùng, gương mặt hai sườn nếp nhăn đi xuống ngực xuống, thân mình tiểu tụy chỉ còn lại có xương cốt, tùy thời đều có thể chết bộ dáng. Cùng lúc trước sắc mặt hồng nhuận bộ dáng, hình thành tiên minh đối lập. Nhan Vãn chiều nàng đi đến, một đôi con ngươi minh diễm động lòng người, nàng còn con môi, đều lúc này, còn có sức lực mắng chửi người đâu. Lục Minh Lam hận đến muốn lập tức đem Nhan Vãn cấp xé lạ, là ngươi sai xử sáng sớm đối ta xuống tay, Nhan Vãn, ngươi còn có phải hay không người? Thiện nhân, không phải ngươi nói, Sa Tình cũng sẽ không bỏ tù. Nhan Vãn trước đem Lục Viễn Tình cấp đưa vào trong nhà lao, lại làm tính kế chính mình sinh non, làm nhi tử cùng nàng ly tâm. Nếu nói Mộ Hướng Đông đối nàng vô tình vô nghĩa, Lục Minh Lam hoàn toàn có thể tiếp thu. Nhưng là này hai đứa nhỏ nhưng đều là nàng khuynh tận tâm huyết đi giáo dưỡng. Chương 397 giết người thì đền mạng hai. Ai từng nghĩ đến đầu tới, toàn bộ bị Nhan Vãn cấp tính ở bấy dập. Hiện tại biết này đó thì thế nào? Chậm, hai tử nhưng không phải không có. Cũng hảo, dù sao kia cũng là cái ý e loại, sinh ra liền cha là ai cũng không biết một cái ý e loại, lưu trữ làm gì. Cấp hải tử tăng thêm thơ hấu bóng ma A. Vẫn là nói cho hắn biết mẹ nó là cùng nam nhân khác tàng tiểu với nhau sinh ra. Nhan Vãn nhìn Lục Minh Lam trong mắt hận, sinh mệnh vô tội. Muốn trách thì trách đầu sai rồi thay, sinh ở Lục Minh Lam trong bụng, chính là tội lỗi. Nhan Vãn ngươi làm như vậy, không chết tử tế được, giết người chu tâm, ta sẽ không bỏ qua ngươi, tiện nhân, ngươi tiện nhân này. Lục Minh Lam nói, Nhan Vãn lại chiều nàng lại đến gần một bước. Nàng co rúm lại thân mình, theo bản năng biểu hiện thực sợ hãi. Ta nói cho ngươi nơi này chính là bệnh viện, ngươi nếu là đối ta động thủ nhất định sẽ bị bắt đi. Nhan Vãn hai tròng mắt hơi nhíu lại, cười lạnh cười, sợ cái gì? Ta này không còn không có động thủ sao? Ngươi dám? Tiểu tiện nhân. Lục Minh Lam còn muốn mắng liệt liệt, nhưng chạm vào Nhan Vãn tầm mắt, tức khắc liền tắt hỏa. Ta có dám hay không ngươi đều phải chết, Lục Minh Lam, ngươi lúc này mới nào đến nào? Không làm ngươi một thi hai mệnh đều là đối với ngươi chiếu cố. Nhan Vãn mắt nội như cũ tràn ngập lương bạc, hốc mắt lại hơi phím hồng. Lục Minh Lam không biết nơi nào tới sức lực, thế nhưng dãy rủa đứng lên, nàng cùng điên rồi giống nhau, liền phải đánh hướng Nhan Vãn. Lại bị Nhan Vãn trở tay đè lại, mảnh khảnh đầu ngón tay trực tiếp xẹt qua, đánh vào Lục Minh Lam trên mặt, để lại một đạo vết đỏ. An tĩnh trong phòng bệnh, thanh âm vô cùng vang dội. Giết người thì đền mạng, lời này ta dâng trả cho ngươi. Lục Minh Lam hiển nhiên đã có chút nổi điên, bị kia một cái tát đánh cũng không có tự hỏi năng lực. Tiểu tiện nhân, là ngươi. Ngươi trả thù chúng ta. Nhan Vãn chỉ là cười lạnh, đúng vậy, hiện tại mới biết được a. Kia thật đúng là đáng tiếc, ta đều làm không sai biệt lắm. Lục Minh Lam điên cuồng bộ dáng, cùng cái bệnh tâm thần bệnh viện kẻ điên giống nhau. Tóc toàn rối loạn, bộ mặt dữ tợn, hai tròng mắt còn có chút sưng ra, nhe răng trợn mắt. Cũng không phải là kẻ điên là cái gì. Ngươi đối chúng ta mẹ con làm, hiện tại nếm cũng bất quá là một phần ngàn nợ, đem ngươi lộng chết đều là đối với ngươi nhân tử. Lục Minh Lam, nguyên bản ta là muốn cho ngươi cũng một thi hai mệnh, thể hội một chút ta mẫu thân ngay lúc đó tuyệt vọng, nhưng có đôi khi, tồn tại so đã chết càng làm cho người tuyệt vọng không phải sao. So với động tay làm mộ ra đám kia lòng lang dạ sói người đem Lục Minh Lam lộng chết, còn không bằng dứt khoát tồn tại cha tấn nàng. Ngươi cái này tiểu tiện nhân, muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, đừng sang bậy, sẽ có người báo thù cho ta. Lục Minh Lam mắt nội tràn ngập sợ hãi. Nhan Vãn cười lại cùng tôi độc giống nhau, cho ngươi báo thù. Ai a? Ngươi ngồi đại lao nữ nhi. Vẫn là tự mình đem ngươi lộng sinh non nhi tử. Vẫn là đối với ngươi tay đấm chân đá lao công. Vẫn là ngươi dưỡng. Tiểu tình nhân. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Nhan Vãn còn cố ý cắn trọng kia mấy chữ. Lục Minh Lam vừa nghe, lập tức liền nắm chặt khăn trải giường. Ngươi. Nhan Vãn trên mặt trào phúng, ngươi tiểu tình nhân A. Xem ra đối với ngươi rất quan trọng. Ngươi đem hắn làm sao vậy? Ngươi. Lục Minh Lam tâm hệ Vân Chiết, mấy ngày nay đã nghĩ mọi cách đi liên hệ Vân Chiết, nhưng là Vân Chiết giống như nhân gian bốc hơi giống nhau. Nàng trong lòng đã có dự cảm bất hảo, đó chính là Vân Chiết bị người bắt được. Hiện giờ xem Nhan Vãn cái dạng này, Lục Minh Lam trong lòng phẫn hận, nhất định là bị Nhan Vãn cấp bắt lấy. Chương 398 giết người thì đền mạng ba. Nhan Vãn khỏe miệng giơ lên, câu lấy một mặt châm chọc cười, Vân Chiết đúng không? Thật là không nghĩ tới à, ngươi đều loại tình trạng này, còn quan tâm một cái tiểu bạch kiểm chết sống. Lục Minh Lam, này thật đúng là không phải ngươi tác phong a. Này nhiều ít có điểm làm Nhan Vãn cảm thấy mở rộng tầm mắt. Lục Minh Lam nắm chặt lòng bàn tay, mãn nhãn đều là sắc ý, ngươi đem hắn làm sao vậy? Ta nói cho ngươi, năm đó tính kế Nhan Lạc Tử cùng hắn không quan hệ, ngươi muốn báo thủ hướng ta tới. Lục Minh Lam lời này, làm Nhan Vãn cảm thấy 10 phần buồn cười. Nàng rôi tay trực tiếp bóp chặt Lục Minh Lam cằm, dùng hết sức lực. Ánh mắt lạnh lùng, phải không? Kia hóa ra hảo à, bất quá ta sẽ không làm ngươi chết, làm ngươi tồn tại, hảo hảo tồn tại. Nhưng là tại đây phía trước, ta tưởng ta còn là cần thiết đem chân tướng nói cho ngươi. Lục Minh Lam mở to hai mắt, nhìn về phía cửa nam nhân kia. Hơn 20 tuổi tuổi tác, diện mạo tuấn Mỹ, giờ phút này chính tươi cười tà tứ nhìn về phía các nàng. Lục Minh Lam theo bản năng liền cúi đầu, muốn né tránh Vân Chiết ánh mắt, nàng hiện tại bộ dáng tuyệt đối không thể thấy Vân Chiết. Nhưng hiển nhiên, Vân Chiết từ đầu tới đuôi không có xem Lục Minh Lam liếc mắt một cái. Hắn lập tức đi đến Nhan Vãn trước mặt, mỹ nữ tỷ tỷ, nhận được ngươi tin tức, ta nhưng mã bất đình để liền chạy tới, thế nào? Muốn hay không cho ta điểm tiền thưởng? Nam nhân con môi, cười đến tuấn Mỹ. Như nhau nửa năm nhiều năm trước, Lục Minh Lam nhìn thấy dáng vẻ kia. Là như vậy tùy ý, thanh xuân sức sống 10 phần. Lục Minh Lam mãn nhãn không thể tin tưởng, nàng đột nhiên ngẩng đầu đối thượng Nhan Vãn tầm mắt, phát hiện nữ nhân nhướng mày cười như không cười, tựa hồ ở xác minh chính mình trong lòng ý tưởng. Đây cũng là ngươi an bài. Ngươi, thiện nhân, ta lúc trước liền sớm nên đối với ngươi động thủ. Minh bạch này hết thể Lục Minh Lam, nói xong lời này, tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nhan Vãn trực tiếp đem nàng cả người vùng, Lục Minh Lam một lần nữa ngã ở trên giường bệnh, phát ra rất lớn tiếng vang. Hiện tại biết quá muộn. Chỉ là ta không nghĩ tới ngươi rắn giết tâm địa nửa đời người, thế nhưng còn có thể thật đối một cái hơn 20 tuổi có thể đưa ngươi nhi tử người động tâm. Ngươi nói buồn cười không? Không nghĩ tới đều là ta cho ngươi bố cục. Lục Minh Lam, ngươi tính kế cả đời, cuối cùng thua tại chính mình nhi tử cùng tình nhân trong tay, tấm tắc, chuyển ra đi, thật giống như vậy một chuyện. Lục Minh Lam càng là phát điên, nàng càng là vui vẻ. Không có gì so như vậy đả kích còn lớn. Mỹ nữ tỷ tỷ, ngươi tốt xấu ngao. Vân Chiết thẻ lưỡi, cảm thán nói. Nhan Vãn lại là cười lạnh, luận hư cùng ác độc, ta có thể so bất quá ngươi vị này lao baby. Vân Chiết, ngươi nói cho ta, này đó đều không phải thật sự, ngươi là bị Nhan Vãn lừa, nàng uy hiếp ngươi, cho nên Lục Minh Lam giống như còn chưa từ bỏ ý định, có chứa cầu xin nhìn về phía Vân Chiết. Vân Chiết ghét bỏ nhìn kia muốn đụng tới chính mình tay, sau này lui lui. Ngươi loại này lão bà tuổi đều có thể khi ta mẹ, nếu không phải lúc trước mỹ nữ tỷ tỷ cấp giá thích hợp. Ta xem đều sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái. Vân Chiết chán ghét biểu tình, còn có vô tình nói đủ để thuyết minh hết thảy. Lục Minh Lam cùng điên rồi giống nhau cười, nàng duỗi tay liền phải đánh Nhan Vãn, lúc này đây, Nhan Vãn đều không có động thủ. Trơ mắt nhìn nàng từ trên giường bệnh ngã ở trên mặt đất, nện ở trên mặt đất phát ra rất lớn thanh âm, nghe đều đau. Lục Minh Lam hoàn toàn thay đổi, vặn vẹo vô cùng. Nơi nào tới ngày xưa đoan trang phu nhân hình tượng, Vân Chiết sợ tới mức sau này lại lùi lại vài bước. Nhan Vãn dẫm lên giày cao gót, trên cao nhìn xuống lên nàng, khóe môi tràn đầy châm trọc. Chương 399 ngươi không chết tử tế được một. Thật đúng là có đủ không cẩn thận, này tay giả chân yếu nếu là quăng ngã cái tàn phế, tê liệt gì đó, tương lai nhưng không hảo quá. Nàng nói, nâng lên chân, hung hăng hướng lên trên dẫm một chân. Lục Minh Lam cảm xúc mất khống chế, trên người đau cũng tới rồi cực điểm, nàng duỗi tay muốn đi bắt Nhan Vãn cổ chân, chưa từng tưởng người bị Vân Chiết cấp đạp một chân. Đừng ô uế mỹ nữ tỷ tỷ dạy. Vân Chiết nói xong, Lục Minh Lam giữ tợn, tiện nhân, ngươi không chết tử tế được, Vân Chiết, các ngươi này đối tiện nhân. Nhan Vãn chỉ là lạnh lùng cười, lúc này mới đến nào a? Ngươi sẽ không cho rằng đây là ngươi trừng phạt đi. Thật là thiên chân. Trung quanh không khí, sớm đã lạnh băng vô cùng. Lục Minh Lam trong lòng tất cả đều là hận ý, này hết thảy đều là Nhan Vãn làm. Nàng đôi mắt liếc tới rồi trên bàn dao gọt hoa quả, thừa dịp Nhan Vãn không chú ý. Trở tay liền phải lấy dao gọt hoa quả, kết quả Vân Chiết tay mắt lanh lẹ đánh Lục Minh Lam tay một chút. Dao gọt hoa quả từ trên bàn rơi xuống, thế nhưng trực tiếp chắt ở Lục Minh Lam đôi mắt thượng. Nháy mắt, máu tươi từ trong ánh mắt toát ra tới. Kia vốn là nhô lên con người, máu chảy đầm địa, có chút làm cho người ta sợ hãi. Nàng che lại đôi mắt, kêu to, người tới. Bác sĩ, hộ sĩ. Nhan Vãn chỉ đứng ở kia, ánh mắt lạnh băng, như là không có cảm tình người máy. Nàng ác độc nhìn về phía Lục Minh Lam, kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới, vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực đi. Nhan Vãn, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Minh Lam điên rồi, nàng đầy tay là huyết tay hướng tới Nhan Vãn đánh úp lại, vẫn là không có tới gần Nhan Vãn, liền nghe được mở cửa thanh. Đó là Mộ Hướng Đông thanh âm, Vãn Vãn, chuyện này ta chính là làm, phía dưới nên là ngươi thực hiện hứa hẹn lúc. Nhan Vãn quay đầu lại, cười ngâm ngâm nói, đúng vậy, chuyện này làm rất lưu loát, chính là ba, ngươi sẽ không sợ Mộ Sáng sớm xong việc phản ứng lại đây, tìm ngươi tính sổ sao. Nhan Vãn mặt mày là cười, nhưng kia cười thấy thế nào như thế nào có điểm làm cho người ta sợ hãi. Nhưng là Mộ Hướng Đông nhưng không quan tâm khác, ta nói như thế nào đều là hắn lao tử, hắn còn có thể giết ta. Lục Minh Lam một khi ngã xuống, như vậy Mộ Sáng sớm có thể dựa vào người cũng chỉ có hắn. Cho nên Mộ Hướng Đông không lo lắng Mộ Sáng sớm sẽ đối chính mình ra tay. Huống hồ, hắn có rất nhiều lý do cùng Mộ Sáng sớm giải thích. Thậm chí còn tại đây sự kiện thượng, hắn cũng là người bị hại. Rốt cuộc, Lục Minh Lam hoài chính là cái ý e loại, cho hắn đeo nón xanh. Cùng lắm thì hắn liền cắn chết, chính mình không biết. Nhan Vãn nghe xong cười cười, cũng là, rốt cuộc Mộ Sáng sớm không có mẹ cũng không có tỷ, này nếu là cũng không có cha, giống như cũng chỉ dư lại một cái công ty có thể kế thừa. Lời này hình như là bom hẹn giờ. Mới từ nước ngoài trở về ăn chơi chắc táng công tử ca, Mộ Sáng sớm liền thân tỷ bỏ tù tin tức đều là sau khi trở về mới biết được, cho nên hắn có thể biết được cái gì. Hắn căn bản cái gì cũng không biết, sợ là Mộ thị thành vỏ rỗng, hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mà vì tập đoàn công ty, này nếu là làm ra cái gì đại nghịch bất đạo sự, cũng không phải Mộ Sáng sớm làm không được. Quả nhiên, Mộ Hướng Đông nghe được lời này sau, trong lòng chấn động. Cái này không nên thân nhi tử có lẽ thật đúng là sẽ vì tài sản, giết hắn. Ngươi thiếu tại đây nói chuyện giật gân, Hướng Đông. Hướng Đông, ngươi không cần bị nàng mê hoặc. Ngươi mau làm người cứu cứu ta đôi mắt. Lục Minh Lam Đức Quang nói, chẳng sợ nàng biết chính mình sinh non chuyện này cùng Mộ Hướng Đông cũng thoát không được căn hệ. Nhưng trước mắt, nàng cũng không dám cùng Mộ Hướng Đông ngạnh tới. Rốt cuộc tồn tại rất quan trọng. Chương 400 ngươi không chết tử tế được hay? Mộ Hướng Đông lại là mắt điếc tai ngơ, thật giống như này Lục Minh Lam không tồn tại giống nhau. Mộ Hướng Đông, ngươi để ý ta đem năm đó sự tình thọc đi ra ngoài, ta nói cho ngươi, ta nếu là đã chết, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Chúng ta muốn chết cùng chết. Lục Minh Lam cắn răng, hoán hận nói. Mộ Hướng Đông lại là đột nhiên đối với trên mặt đất Lục Minh Lam đạp một chân, Lục Minh Lam đau đến càng thêm rõ ràng. Ngươi thiếu nói hiệu nói vượng, ta cảnh cáo ngươi Lục Minh Lam, nếu là lại nói lung tung, lão tử trực tiếp đem ngươi lộng chết. Này như là uy hiếp giống nhau nói chuyện đến, Lục Minh Lam lại một chút không để bụng. Đem ta lộng chết. Hảo A, ngươi lộng chết ta A. Nhan Vãn, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết lúc trước Nhan Lạc Tử chết như thế nào sao? Tới, ta nói cho. Nhưng mà không đợi Lục Minh Lam nói nữa, Mộ Hướng Đông một cái bàn tay liền đánh qua đi. Lục Minh Lam mới vừa lảo đảo đứng lên thân mình lần thứ hai té ngã, đánh vào trên bàn, mặt trên đổ vật rất đầy đất. Ngươi cho ta câm mồm, không muốn chết nói Mộ Hướng Đông sắc mặt xanh mét. Lục Minh Lam lại là bật cười, nàng trong ánh mắt còn ở không ngừng ra bên ngoài thấm huyết, giờ phút này thoạt nhìn quỷ dị cực kỳ. Ngươi cũng trột dạ có phải hay không? Sợ hãi có phải hay không? Chỉ cần Nhan Vãn biết sự tình, ngươi cho rằng ngươi kết cục có thể so sánh ta hảo. Lục Minh Lam nói, Mộ Hướng Đông sắc mặt càng thêm xanh mét. Ở Mộ Hướng Đông muốn lấy quá kia đem dao gọt hoa quả đối Lục Minh Lam xuống tay thời điểm, Vân Chít một phen ngăn cản. Năm đó sự. Năm đó rốt cuộc phát sinh cái gì? Nhan Vãn lạnh giọng hỏi, nàng vẫn luôn biết mẫu thân chết là Lục Minh Lam cùng Mộ Hướng Đông này đối tiện nhân hại chết. Nhưng rốt cuộc là chết như thế nào? Nàng hoàn toàn không biết gì cả. Mà trước mắt hai người kia đối thoại, tổng làm Nhan Vãn có loại sương mù, giống như bao hàm cái gì thông thiên đại bí mật giống nhau. Mẫu thân sau khi chết, đột nhiên xuất hiện ở Sở gia vòng cổ. Còn có Lục Minh Lam cùng Mộ Hướng Đông nhắc tới Tần gia. Lục Minh Lam cười, tiểu tiện nhân, muốn biết có phải hay không? Có thể a, cầu ta. Nhan Vãn không xuống tay, xuống tay chính là Mộ Hướng Đông. Mộ Hướng Đông thẳng đem Lục Minh Lam đánh rớt một viên nha, phun ra huyết. Lục Minh Lam bị đánh trong miệng đều là huyết, nói không ra lời. Vãn Vãn, Lục Minh Lam lời nói như thế nào có thể tin? Ta hiện tại liền đem nàng đưa bệnh viện tâm thần đi, ngươi yên tâm, người ta đều tìm hảo, nhất định làm nàng sống không bằng chết. Mộ Hướng Đông nói nhất vô tình nói, làm nhất vô tình sự. Lục Minh Lam còn đang cười, không biết là thật điên rồi vẫn là giả điên rồi. Dù sao mãi cho đến bác sĩ hộ sĩ nâng đi ra ngoài, đều là điên cuồng trạng thái. Nhan Vãn đứng ở kia, như suy tư gì. Mộ Hướng Đông lấy lòng nói, kia về công ty, Vãn Vãn, ngươi cũng biết này đó thiếu hụt ta. Nhan Vãn trên mặt biểu tình làm Mộ Hướng Đông trái tim run rẩy, vừa rồi Lục Minh Lam hồ ngôn loạn ngữ nói không thể coi là thật, lúc trước chính là nàng lợi dụng Lạc Từ mang thai, cố ý ở nàng thuốc dưỡng thai hạ độc, dẫn tới Lạc Từ trúng độc, cho nên mới đã chết, cùng ta không có quan hệ. Vãn Vãn, ngươi không thể tin nàng. Ngươi thật khi ta là 3 tuổi tiểu hài từ đâu? không có ngươi bút tích, nàng Lục Minh Lam làm sao dám xuống tay. Mộ Hướng Đông hoảng loạn không thôi, hắn nhìn về phía Nhan Vãn, vẫn là giải thích nói, Vãn Vãn, ta biết ta tội đáng chết vạn lần, không nên đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, nhưng ta cũng là bị Lục Minh Lam cấp mê hoặc, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cho nên, ta chỉ hy vọng ngươi có thể xem ở chúng ta là cha con tình cảm thượng, đối ba ba vong khai một mặt, ngươi trên thế giới này đã có thể ba ba một người thân. Chương 401 năm đó rốt cuộc phát sinh cái gì? Ta tội đáng chết vạn lần, ta biết chính mình làm sai, về sau ta sẽ hảo hảo đền bù ngươi, Mộ thị người nối nghiệp chỉ cho ngươi, ngươi yên tâm, Mộ sáng sớm cái này tiểu tiện loại sẽ không có một mao tiền. Vãn Vãn, ba ba đều là của ngươi, chỉ cần ngươi tha thứ ta. Mộ Hướng Đông liên tiếp nói, làm Nhan Vãn meo lại hai tròng mắt. Ta chỉ muốn biết năm đó đã xảy ra cái gì? Ngươi ở sợ hãi cái gì? Vẫn là nói Lục Minh Lam nói đều là thật sự. Ngươi làm cái gì nhận không ra người? Ba, ta chính là cho ngươi cơ hội đâu, ngươi tốt nhất ăn ngay nói thật. Nhan Vãn cho tới nay đều ở báo thù cùng trả thù chung hành tẩu. Lục Minh Lam một phen lời nói, làm nàng đối mẫu thân chết sinh ra nghi ngờ. Nàng vẫn luôn cho rằng chỉ cần giết Lục Minh Lam cùng Mộ Hướng Đông, liền tính là báo thù. Cũng thật đi đến hiện tại, nàng phát hiện, sự thật chân tướng tựa hồ xa xa không ngừng. Nhan Vãn nói, làm Mộ Hướng Đông sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Mộ Hướng Đông nhìn về phía Nhan Vãn. Diêu đầu, ta. Nhan Vãn mắt lạnh, ngươi cái gì? Ngươi nếu là không nghĩ nói, ta hiện tại liền có thể đưa ngươi làm lao, cùng Lục Viễn Tỉnh cùng nhau, hoặc là nói ngươi tưởng cùng Lục Minh làm một cái kết cục cũng có thể. Mộ Hướng Đông cảm thấy chính mình rớt vào một cái liên hoàn xoáy nước. Hắn chỉ là tưởng tiếp tục vinh hoa phú quý, cho nên tiếp nhận rồi Nhan Vãn giao dịch, đem Lục Minh làm lộng sinh non. Nhưng là hiện tại, chính mình bị cuốn đi vào. So với ngồi cả đời lao, còn có tiến bệnh viện tâm thần, hắn càng sợ chính là chết ở lao chung, không cái kia mệnh sống sót. Đây là không thể nói. Không thể. Ngươi nếu là không cứu Mộ thị liền không cứu, phá sản cũng cho là ba ba đối với các ngươi mẹ con bồi tội. Mộ Hướng Đông vứt bỏ, làm Nhan Vãn mặt mày càng thêm đen. Năm đó, rốt cuộc phát sinh cái gì? Mộ Hướng Đông như vậy một cái duy lợi là đồ nam nhân, tình nguyện đem Mộ thị tập đoàn vứt bỏ không cần, cũng không muốn nói. Không muốn nói, đơn giản a, tham ô công khoản, trốn thuế lậu thuế, mua giết người nữ, cùng tình nhân hợp mưu giết hại chính mình thê tử, còn hữu dụng phi pháp thủ đoạn đem công ty chiếm cho riêng mình. Này đó, cũng đủ ngươi công đạo. Ngươi sợ hai bất quá chính là chết, ngươi cho rằng ta liền sẽ không làm ngươi đã chết. Mộ Hướng Đông, ngươi đang lo lắng cái gì tiết lộ? Ngươi cho rằng ngươi không nói là có thể đủ vẫn luôn thủ năm đó sự. Lục Minh Lam còn tồn tại đâu, ngươi xác định ngươi không nói nói, ta đây liền đành phải làm ngươi chết trước. Mộ Hướng Đông sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn không phải cái gì người tốt. Túng chạm đất Minh Lam đối Nhan Lạc từ hạ dược. Chính là vô luận như thế nào, năm đó sự tình đều không thể nói. Hắn cùng Nhan Vãn tốt xấu là thân sinh cha con, Nhan Vãn mặc dù lại hận hắn, mặc dù lại là sói con, hắn cũng không tin Nhan Vãn có thể thật sự đem hắn cái này phụ thân cấp giết. Xem Lục Minh Lam kết cục liền biết, nhiều lắm hắn cùng Lục Minh Lam giống nhau, người không người, quỷ không quỷ. Nhưng tốt xấu, còn sống không phải sao. Mà một khi năm đó sự tình tiết lộ, hắn đã có thể chỉ có đường chết một cái. Hiện tại việc cấp bách là trước từ nơi này thoát thân, đem Lục Minh Lam lộng chết, làm nàng vĩnh viễn nói không được lời nói. Nghĩ vậy, Mộ Hướng Đông nắm chặt lòng bàn tay. Lúc trước Lục Minh Lam ở thuốc dưỡng thai động tay chân, đó là một loại cương cường dược, ăn liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta bị Lục Minh Lam mê hoặc, kia dược là ta tự mình nhìn Lạc Từ uống xong, cho nên. Vãn Vãn, ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Mộ Hướng Đông đã biết đang nói xong lời này thời điểm, chính mình ở Nhan Vãn trong mắt đã là người chết rồi. Quả nhiên, Nhan Vãn ánh mắt giống giết hắn giống nhau. Chương 402 ta tội đáng chết vạn lần.